Chương 3351, Thiên Tầm Hàn Khí. Phàm là khéo ám sát chi nhân, ẩn núp năng lực đều mạnh phi thường, như mãnh hổ phục tại bụi cỏ, chỉ còn chờ cho con mồi một kích chí mạng. Giờ phút này, Dương Băng Huyền đem làm chính mình là mãnh hổ, Nhiếp Thiên chính là của hắn con mồi. Chỉ là rất đáng tiếc, Nhiếp Thiên cũng không phải là con mồi, sớm đã đem mãnh hổ nhất cử nhất động thấy rất rõ ràng. Dương Băng Huyền ẩn núp thủ đoạn cao minh, dùng Nhiếp Thiên tinh thần lực, bản không thể phát hiện hắn. Nhưng là Nhiếp Thiên bên người, có một cái đồ biến thái tồn tại, Vĩnh Dạ Yêu Hồ. Vĩnh Dạ Yêu Hồ cảm giác đến hết thảy đều phản ánh tại Nhiếp Thiên trong thần thức. Cho nên, Dương Băng Huyền hết thảy cử động, đều tại Nhiếp Thiên trong khống chế. Chật! Vừa lúc đó, hư không rung động đống núp ních, lập tức một đạo lưỡi dao sắc bén xuất hiện, lăng lệ ác liệt chí hàn chi khí tách ra tại trong hư không, những nơi đi qua, trong không gian kiếm ý lại bị trực tiếp đông lại. Trong chớp mắt, mọi người cảm giác được một cổ lăng liệt hàn khí xuất hiện, tại trong hư không lan tràn khai mở, cơ hồ muốn đông lại toàn bộ huyễn cảnh. Rắc rắc rắc hư không run rẩy, cực hàn khí tức tràn ngập tại trong hư không, trong không gian vậy mà đã nổi lên sương tuyết. Mọi người ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, lập tức cảm giác được trong không gian hàn ý tăng lên. Rốt cục vẫn phải nhịn không được. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, trên mặt lộ ra âm lãnh tiêu ý. Dương Băng Huyền quả nhiên hay là nhịn không được, trực tiếp hướng hắn xuất thủ. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, thân ảnh như quỷ mị, ngang tránh ra bên cạnh hơn 10m, hoàn mỹ địa tránh khỏi hàn khí chi nhận. Bất quá, hắn hay là bị hàn khí chi nhận dư uy ảnh hưởng đến, một cổ hàn khí bao phủ đi qua, vậy mà lập tức dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Nhiếp Thiên thân ảnh trên không trung trì trệ, lập tức một màn quỷ dị phát sinh, hắn toàn thân vậy mà kết xuất một tầng băng tinh, cả người đóng băng ở. Nhiếp Thiên, hãi dị một màn, lại để cho Mạc Thiên Quân ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, hướng về Nhiếp Thiên bay vút đi qua. Ừ, mà tại trong hư không, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Dương Băng Huyền, hắn chứng kiến Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, thần sắc kinh ngạc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể tránh thoát hắn tuyệt sát một kích. Đây đối với hắn mà nói, căn bản chính là chuyện không thể nào. Tại vừa rồi trong nháy mắt, hàn khí chi nhận tốc độ cực nhanh, đã đạt đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên kiên quyết không có khả năng tránh đi, trừ phi hắn sớm có phát giác. Dương Băng Huyền đối với chính mình ẩn nút thân phận, phi thường tự tin, coi như là thần dụ kiếm giả, cũng chưa chắc có thể phát giác. Hơn nữa hắn vừa rồi tận lực gáp chế khí tức, không có nửa điểm chấn động. Nhiếp Thiên lại như thế nào phát hiện hắn? Đón lấy sau một khắc, Dương Băng Huyền khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, thì thào nói ra, những này đều không trọng yếu, cho dù ngươi tránh thoát hàn khí chi nhận đánh chính diện, thực sự ngăn không được hàn khí nhập vào cơ thể. Ngươi bây giờ, chỉ là một cái bia ngắm mà thôi, còn có thể tồn sống bao lâu? Giết hắn đi. Nói xong, Dương Băng Huyền gầm nhẹ một tiếng, hướng phía dưới phương một đám võ giả hạ mệnh lệnh. Hắn chưa bao giờ từng xem thường Nhiếp Thiên, cho nên hắn an bài nhiều người như vậy giết Nhiếp Thiên, chính là muốn lại để cho Nhiếp Thiên lười biếng, sau đó hắn lại buộc phát ra một kích chí mạng, đuổi giết Nhiếp Thiên. Bất quá, Nhiếp Thiên cường đại, hay là nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù như thế, Dương Băng Huyền cảm thấy cũng không ảnh hưởng, Nhiếp Thiên hay là muốn bị oanh giết. Giết. Sau một khắc, hơn 10 danh kiếm người đồng thời bạo giống một tiếng, khí thế như cầu vồng, lập tức ra tay, từng đạo kiếm ý công kích, phá không tới, diệt sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, trong cơ thể long mạch điên cuồng vận chuyển. Hắn dự liệu được Dương Băng Huyền sẽ ra tay, lại thật không ngờ, thứ hai hàn khí thật không ngờ đáng sợ, lăng liệt bá đạo. Tại hàn khí nhập vào cơ thể lập tức, vậy mà trực tiếp đông lại toàn thân của hắn kinh mạch, khủng bố vô cùng. Nếu như không phải hắn võ thể cường hãn, cái kia hàn khí thậm chí hội đưa hắn lập tức đông thành băng cặn bã cặn bã. Tất cả đều cút ngay cho ta. Mạc Thiên Quân bạo giống một tiếng, quân thiên kiếm ấn mở ra đến mức tận cùng, toàn thân phóng xuất ra từng đạo hùng hồn kiếm ý, đem Nhiếp Thiên bao phủ lại, tại hắn quanh thân hình thành kiếm ý hộ thuẫn. Bành bành bành lập tức, cuồng bạo công kích rơi xuống, oanh kích tại kiếm thuẫn phía trên, bộc phát ra nặng nề vang. Quân thiên kiếm ấn ngưng tụ thành kiếm thuẫn, giúp Nhiếp Thiên đã ngăn được sở hữu tất cả công kích, nhưng kiếm thuẫn phía trên cũng xuất hiện vô số khe hở, lung lay sắp đổ. Giết! Chết đi! Mà vào lúc này, hai đạo trầm thấp như giết thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên, hai đạo thân ảnh vút không mà ra, hung hãn xuất kiếm, cùng sát nhất thiên. Ừ. Mạc Thiên Quân nhìn qua hai người kia, kinh hãi một tiếng, khuôn mặt nhịn không được ngốc trệ một chút. Giờ phút này ra tay hai người, dĩ nhiên là Nhâm Khôn Vũ cùng Nhạc Vân. Hai người này, đều là Hạo Thiên kiếm bảng phía trên bài danh top 10 tồn tại, vậy mà dậu đổ bìm leo, lựa chọn ở thời điểm này ra tay, thật sự là hèn hạ. Nhâm Khôn Vũ cùng Nhạc Vân thực lực tuy nhiên thụ áp chế, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là yêu nghiệt cấp bậc kiếm đạo thiên tài, ngang nhau dưới thực lực, nghiền áp tầm thường thiên tài. Mạc Thiên Quân toàn lực ra tay, cũng chỉ có thể ngăn lại một người mà thôi, căn bản cứu không được Nhất Thiên. Liều mạng, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Mạc Thiên Quân ánh mắt trầm xuống, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là ngưng ra một cái kiếm hồn phân thân. Vâng, hai cái phân thân, đồng thời ra tay, công sát Nhâm Khôn Vũ cùng Nhạc Vân. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai bên đồng thời phát sinh đến cực điểm đụng nhau, hư không ầm ầm run rẩy một chút, không gian lập tức chấn động bắt đầu. Đám người biến sắc, kinh hãi đến cực điểm, Mạc Thiên Quân tại trong chớp mắt, ngưng tụ phân thân, đồng thời chống lại Nhâm Khôn Vũ cùng Nhạc Vân, thật sự quá mạnh mẽ. Ừ. Trên không trung Dương Băng Huyền, ánh mắt rung động đống núp ních, sát ý nặng nề. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên bên người một gã ngũ giai ngụy thánh kiếm giả, vậy mà cũng như thế khó chơi. Xem ra hắn đi ra Hạo Thiên huyễn cảnh về sau, muốn nhiều giết một người. Bành. Cái lúc này, hai tiếng trầm đục truyền ra, Mạc Thiên Quân hai đạo thân ảnh, đồng thời nứt vỡ, hóa thành lưu quang tiêu tán. Hắn, bị hoanh ra Hạo Thiên huyễn cảnh rồi. Nhưng là hắn, là Nhiếp Thiên đã ngăn được Nhâm Khôn Vũ cùng Nhạc Vân chí mạng công kích. Mạc Thiên Quân. Đập vào mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, như điên thú bạo giống một tiếng, lập tức máu trong cơ thể ngược dòng bốc lên, một cổ long khí phóng đãng mà ra, ngạnh xanh xanh địa bức ra trong cơ thể hàn khí. Phanh! Hắn thân hình bên ngoài băng tinh, lập tức nghiền nát, một cổ xung thiên kiếm ý, phóng đãng mà ra. Đáng giận! Nhâm Khôn Vũ cùng Nhạc Vân thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trì trệ, đồng thời lui về phía sau. Nhưng là Nhiếp Thiên một đôi mắt, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, như độc lang hung lệ. Hai người bọn họ đem Mạc Thiên Quân oanh ra huyễn cảnh, vậy bọn họ cũng hưu muốn ở lại chỗ này. Nhâm Khôn Vũ cùng Nhạc Vân thân ảnh ngưng lập, cảm nhận được Nhiếp Thiên cuồng bạo sát ý, không khỏi tâm thần run rẩy một chút, trên mặt toát ra khó có thể che giấu sợ hãi. Bọn hắn biết nói, Nhiếp Thiên nổi giận. Làm sao có thể? Mà tại trên không trung, Dương Băng Huyền nhìn qua Nhiếp Thiên, khóe miệng co giật lấy. Ánh mắt kinh hãi cực kỳ. Nhiếp Thiên vậy mà bước ra hắn Thiên Tầm Hàn Khí, đây là hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến. Thiên Tầm Hàn Khí, chính là huyết mạch của hắn chi lực, chí hàn vô cùng, ngưng tuyết thành nhận, hắn từng dùng loại lực lượng này diện sát qua mạnh mẽ hơn tự mình càng nhiều nữa đối thủ. Nhưng mà đối mặt ngang nhau cảnh giới Nhiếp Thiên, hắn Thiên Tầm Hàn Khí, lại bị bước đi ra rồi. Chẳng lẽ, huyết mạch của hắn chi lực, mạnh hơn ta? Dương Băng Huyền ánh mắt run lên. Trong lòng hoảng sợ, có thể bước ra Thiên Tầm Hàn Khí, chỉ có thể nói rõ, Nhiếp Thiên có được cường đại hơn huyết mạch chi lực. Các ngươi xuất thủ một lượt đi. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Dương Băng Huyền bọn người, un tùm mở miệng, gàn từng chữ, miễn cho phiền toái. Hôm nay, hắn muốn đại sát tứ phương, đem Dương Băng Huyền bọn người, toàn bộ đuổi giết. Chương 3352, Ngưng Tuyết Thành Nhận. Hạo Thiên huyễn cảnh, Nhiếp Thiên lạnh lập trong hư không. Một đôi mắt hiện ra âm lãnh hàn ý, coi như một đầu độc lang. Hắn quanh thân khí tức phi thường đáng sợ, lăng lệ ác liệt kiếm ý coi như lưới dao sắc bén, lại để cho bốn phía hư không đều đang run rẩy lấy. Ừ. Dương Băng Huyền ánh mắt trầm xuống, âm lãnh vô cùng, một bước bước ra, lập tức bốn phía hàn ý tăng lên, mấy vạn mét ở trong không gian, vậy mà đã nổi lên sương tuyết. Lạnh quá a. Hàn ý nhập vào cơ thể. Mọi người không khỏi đã ra động tác run rẩy, nguyên một đám kinh hãi địa nhìn xem Dương Băng Huyền, rất là e ngại. Nhiếp Thiên, ngươi có thể bước ra Thiên Tầm Hàn Khí, cái này xác thực nằm ngoài dự đoán của ta. Dương Băng Huyền trong mắt hàn mang lập lòe, lạnh lùng nói ra, bất quá không có sao, cái này không cải biến được cái gì, sẽ chỉ làm ngươi chết được càng khó coi. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, chữ câu đều lộ ra lạnh lùng sắc ý. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, khoe miệng giơ lên khinh miệt độ cong, tại ngang nhau cảnh giới dưới tình huống, hắn không sợ bất kể đối thủ nào. Cho dù Dương Băng Huyền là Hạo Thiên kiếm bảng phía trên đệ tam cường giả, hắn cũng không sợ chút nào. Cuồng vọng. Dương Băng Huyền ánh mắt lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện một thanh băng xương chi kiếm, đúng là hắn nguyên linh chi kiếm, xương ngự thiên tầm. Bá. Sau một khắc, Dương Băng Huyền thân ảnh ngay lập tức mà động, xương ngự thiên tầm trên không trung xẹt qua, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng thiên tầm hàn nhận xuất hiện, lại để cho bốn phía hư không run lên, dùng một loại nhanh đến mức tận cùng tốc độ, hướng về nhiếp thiên tập sát mà đi. Dương Băng Huyền trong cơ thể có siêu cường huyết mạch chi lực thiên tầm hàn khí, mà hắn tại còn nhỏ thời điểm, dùng bí thuật huyết tế nguyên linh chi kiếm, luyện tiểu thiên tầm kiếm ý, phi thường đáng sợ. Thiên tầm chi kiếm, hùng hồn vô cùng, lại phối hợp thêm thiên tầm hàn khí đáng sợ, một kiếm rơi xuống, đủ để đóng băng một tòa sơn mạch. Thiên tầm hàn khí vậy sao? Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng khẽ động một chút, lập tức trường kiếm trong tay kích động, một cổ kiếm ý theo kiếm phong gào thét xuất hiện. Đúng là trên không trung ngưng tụ thành một đầu cự long, gào thét đi qua. Ầm ầm. Cự long đằng không, cuồng manh trùng kích, ngạnh xanh xanh địa đem không trung hàn nhận trùng kích được nứt vỡ. Ừ. Cái này trong nháy mắt, Dương Băng Huyền nhướng mày, cảm thấy một cổ áp lực đánh út lại, lại để cho sắc mặt của hắn phải biến đổi, lập tức thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Hắn ổn định thân hình, trên trán đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, một đôi mắt rung động mà run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên kiếm ý mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn, quả thực lại để cho hắn không thể tin. Dương Băng Huyền, nếu như cái này sẽ là của ngươi thực lực, cái kia không khỏi lại để cho người quá thất vọng rồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, liều lĩnh vô cùng, toàn thân kiếm ý cùng long khí lượn lờ lan mình, coi như hỏa diễm tại thiêu đốt. Thiên tầm hàn khí, tuy đáng sợ, nhưng là hắn dùng kiếm ý dung hợp long khí, lại để cho hàn khí chi lực cực đại nhược hóa. Ngươi muốn chết. Dương Băng Huyền bị châm trọc, lập tức cuồng nộ, gầm nhẹ một tiếng, một bước cuồng đạp mà ra, dưới chân vậy mà xuất hiện một đạo hàn băng xúc tu, nếu như quỷ trảo, tại trong hư không lan tràn. Dầm dầm dầm cũng cùng lúc này, Dương Băng Huyền quanh thân phiêu đãng xương tuyết, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, trên không trung gào thét lên, coi như ngủ say hung thú, sau một khắc muốn buộc phát ra giết người lực lượng. Dương Băng Huyền nổi giận, đám người ánh mắt run lên, thân ảnh không khỏi bắt đầu lui về phía sau. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra, Dương Băng Huyền giờ phút này bị Nhiếp Thiên gắt gao chế trụ. Nếu như là tại bình thường hoàn cảnh phía dưới, mọi người nhất định sẽ cảm thấy, Nhiếp Thiên căn bản không phải là đối thủ của Dương Băng Huyền. Dù sao giữa hai người cảnh giới kém quá xa. Nhưng là tại Hạo Thiên huyễn cảnh bên trong, ngang nhau cảnh giới phía dưới Nhiếp Thiên cùng Dương Băng Huyền, tựa hồ Nhiếp Thiên càng thêm cường hãn. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, ít nhất tại kiếm đạo thiên phú lên. Nhiếp Thiên là mạnh hơn Dương Băng Huyền. Nhiếp Thiên, chết đi cho ta. Cái lúc này, Dương Băng Huyền gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động, dưới chân hàn băng xúc tu vậy mà lập tức lan tràn khai mở, như là vạn ma cuồng vũ, tràn ngập đáng sợ hàn ý, như là phong bạo, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Đồng thời, Dương Băng Huyền quanh thân xương tuyết, lập tức trở nên sắc bén, coi như hung thú lộ ra nanh vuốt, lăng lệ ác liệt khí tức, sát ý đồng đặc. Ừ. Cảm nhận được lăng liệt khí tức đập vào mặt, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Mà ở sau một khắc, càng thêm khủng bố một màn đã xảy ra. Rắc rắc rắc trong hư không xương tuyết, vậy mà tách ra mà khai mở, trên không trung biến thành từng đạo băng nhận. Ngưng tuyết thành nhận. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, sắc mặt đi theo nhất biến. Dương Băng Huyền thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn, vậy mà đối với kiếm ý khống chế, đạt tới như thế xuất thần nhập hóa tình trạng. Dùng kiếm ý ngưng hóa xương tuyết, dùng xương tuyết ngưng tụ băng nhận, đặc sắc tuyệt luân, sát ý nặng nề. Hắn muốn làm gì? Vây xem mọi người sắc mặt đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt đều là một bên, la hoảng lên. Dương Băng Huyền hiển nhiên là muốn buộc phát ra thực lực chân chính rồi, hơn nữa lực lượng của hắn, xa xa vượt qua mọi người đoán trước, chỉ sợ kế tiếp một khắc, rất nhiều người đem gặp cá trong chậu họa. Giết! Nhưng vào lúc này, Dương Băng Huyền khàn giọng gào thét, khuôn mặt đều giữ tận lấy, coi như cuồng thú. Ba ba ba lập tức, trong hư không ngàn vạn băng nhận, ngay lập tức mà động, như mưa tên, phô thiên cái địa mà đến, đuổi giết Nhiếp Thiên. Nhưng là cái này đầy trời băng nhận phạm vi quá lớn, muốn thừa nhận công kích, tuyệt đối không chỉ Nhiếp Thiên một người. Đến đây đi. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, một đôi mắt hiện động lên hàn mang, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý quẩn quẩn không ngớt, lập tức thần ma chi lực cuồng dũng mãnh tiến ra, kích động cuồng bạo, mang theo đáng sợ hắc ám khí tức, lại để cho người cảm giác được mãnh liệt hủy diệt chi ý. Tinh không cửu hạn, dương diệt. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm cuồng sát mà ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, thần ma chi khí tách ra tại trong hư không, coi như hắc ám hàng lâm, thiên địa đều đi theo run rẩy lên. Ầm ầm. Xuy xuy xuy, lập tức, bóng kiếm rơi xuống, trùng kích tại ngàn vạn hàn băng xúc tu cùng vô tận băng nhận trong gió lốc, hư không rung động lắc lư không thôi, một cổ âm thanh chói tai vang lên, lại để cho người cảm giác được thiên địa rung chuyển, coi như muốn băng đã diệt. VN A Sắp A. Mà ở cùng thời khắc đó, đầy trời băng nhận cùng từng đạo hàn băng xúc tu rơi xuống, hướng về đám người, một mảnh quỷ khốc lang hảo. Dương băng huyền phóng xuất ra ngưng tuyết thành nhận chi chiêu, ý tại diệt sát Nhiếp Thiên, nhưng lại không chút nào chú ý những người khác. Hắn đương nhiên sẽ không để ý những. Này, trong mắt hắn, những cái kia con sâu cái kiến, vốn tiểu không nên xuất hiện ở chỗ này, càng không có tư cách đặt chân Hạo Thiên kiếm ấn. Giết! Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên bạo giống một tiếng, thân ảnh trùng kích không ngừng, dùng trước mặt bóng kiếm làm tâm chán, muốn mạnh mẽ giải khai băng nhận phong bạo. Muốn chết! Dương băng huyền gầm nhẹ một tiếng, trong mắt sát ý nặng nề, trong cơ thể thiên tầm hàn khí điên cuồng phong thích, lập tức băng nhận phong bạo cùng hàn băng xúc tu trở nên càng thêm thô bạo. Nhất là những cái kia hàn băng xúc tu, càng không ngừng tại trong hư không lan tràn, đem Nhiếp Thiên tầng tầng bao phủ. Một cổ hàn khí, như rọi trong xương, điên cuồng vô cùng địa hướng về Nhiếp Thiên trong cơ thể thẩm thấu, muốn đông lại toàn thân của hắn kinh mạch. Nhiếp Thiên mở ra tinh hồn chi thuẫn, lại chỉ có thể ngăn cản hàn băng xúc tu rơi xuống, không cách nào ngăn cản hàn khí nhập vào cơ thể. Trong nháy mắt, cả người hắn đều bị vô số hàn băng xúc tu bao phủ ở, hoàn toàn bị bao phủ rồi. Chương 3353, thật sự là hung hãn. Tiểu tử kia bị Dương băng huyền đuổi giết rồi. Đám người điên cuồng lui về phía sau, rất nhiều người nhìn không tới Nhiếp Thiên thân ảnh, không khỏi la hoảng lên. Nhiếp Thiên vừa rồi rõ ràng chiếm hữu tuyệt đối ưu thế, nhưng là trong nháy mắt, lại bị hàn băng xúc tu bao phủ, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa rồi trong nháy mắt, vô tận băng nhận rơi xuống, mấy ngàn người tại chỗ bị vanh giết. Nhiếp Thiên bị đáng sợ hơn hàn băng xúc tu bao phủ, há có thể có mạng sống cơ hội. Tên kia tuy nhiên yêu nghiệt, đúng là vẫn còn chiến bất quá Dương băng huyền A. Mọi người ánh mắt run rẩy, kinh hãi vô cùng nhìn xem Dương băng huyền nói ra. Giờ phút này bọn hắn nhận định, Nhiếp Thiên đã bị hàn băng xúc tu đông lạnh thành cặn bã cặn bã. Hừ hừ. Dương băng huyền lạnh cười rộ lên, cùng thanh kêu lên, Nhiếp Thiên, ta Dương băng huyền đã từng nói qua, ngươi không cải biến được kết quả, vô dụng dãy rua, chỉ có thể lại để cho hắn bị chết càng thêm khó coi. Vậy sao? Nhưng mà đang ở hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, đúng là phát ra từ cái kia vô tận hàn băng sở trong tay, đúng là Nhiếp Thiên. Ừ. Dương băng huyền sửng sốt một chút, sắc mặt trì trệ, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nhiếp Thiên mở miệng, giống như là cái tát đồng dạng, vô tình địa đánh vào trên mặt của hắn. Thiên kia không chết. Mọi người kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng còn sống. Tại hàn băng xúc tu bao phủ phía dưới, Nhiếp Thiên làm sao có thể sống sót? Bành! Mọi người ở đây kinh nghi tầm đó, đột nhiên một tiếng nổ trầm đục truyền ra, một đạo lực lượng đáng sợ giải khai hàn băng xúc tu vây quanh, kéo dài rời khỏi trong hư không. Đó là cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt run lên, thấy được một đầu coi như xích sắt thứ đồ tầm thường, cuồng vũ tại trong hư không, phóng xuất ra một cổ huyền diệu vô cùng khí tức, làm lòng người sinh run rẩy. Cái này cổ huyền diệu khí tức, là thiên đạo chi lực. Cái kia xích sắt, đúng là thiên đạo gông xiềng. Bành! Bành! Bành! Đó lấy, càng nhiều nữa xích sắt phá băng mà ra, lập tức trong hư không tràn ngập đầm đặc thiên đạo khí tức, trong không gian hàn băng, vậy mà tại chậm rãi băng tuyết tan hóa. Trọn vẹn 9 đạo thiên đạo gông xiềng, tất cả đều vỡ tan mà ra, tiểu cửu đầu cự xà, tại trong hư không cuồng vũ, cuồng bạo bên trong lộ ra một cổ uy nghiêm khí tức. Cái này, làm sao có thể? Dương băng huyền bị trước mắt một màn rung động, một đôi mắt run rẩy, hoàn toàn không thể tin được. Nhiếp Thiên tại bị hàn băng xúc tu bao phủ về sau, vậy mà có thể phá băng mà ra, cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên trong cơ thể, đến cùng có cái gì lực lượng, vậy mà có thể đột phá hàn băng xúc tu. Phanh. Nhưng mà nhưng vào lúc này, chín đạo thiên đạo gông xiềng đột nhiên kịch liệt lay động mà bắt đầu, hư không ầm ầm run rẩy, vô số hàn băng xúc tu, vậy mà trực tiếp nứt vỡ. Dương Băng Huyền ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc ngốc trệ một chút. Dương Băng Huyền, ngươi nhất định phải chết. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, quanh thân bắt đầu khởi động lấy chín đạo thiên đạo gông xiềng, phóng xuất ra hùng hồn uy nghiêm khí tức, cùng khiến cho cả người hắn thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Vâng! Thoại âm rơi xuống, chín đạo thiên đạo gông xiềng ngay ngắn hướng mà động, ngưng tụ cùng một chỗ, coi như một đầu cự long, hướng về băng nhận phong bạo của ngoanh đi qua. Ầm ầm! Rắc rắc rắc, thiên đạo gông xiềng lực lượng, tại trong chớp mắt bạo phát đi ra, đúng là ngạnh xanh xanh địa xé rách băng nhận phong bạo. Dương Băng Huyền ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Chết đi! Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên trong cổ họng vang lên một đạo âm thanh lạnh như băng, lập tức một kiếm cuồng sát mà ra, bóng kiếm trùng kích lập tức, khủng bố lực lượng cuồng bạo tách ra, dễ như trở bàn tay, lại để cho cả phiến thiên địa đều run rẩy lên. Ta Dương Băng Huyền cảm giác được một cổ đáng sợ lực xoắn xuất hiện, lại để cho hắn biến sắc, kinh hãi địa quát to một tiếng. Bành! Nhưng mà đã chậm, trong hư không một tiếng trầm đục truyền ra, Dương Băng Huyền thân ảnh bay rất ra ngoài, trên không trung trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất. Dương Băng Huyền bị oanh giết. Mọi người bị trước mắt một màn, cả kinh sững sờ, sắc mặt lập tức cứng ngắc ở, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ, lại đem Hạo Thiên kiếm bảng phía trên bài danh đệ tam kiếm giả, trực tiếp đuổi giết ra huyễn cảnh rồi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Dương Băng Huyền đã mất đi tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn tư cách. Kiếm bảng thứ ba, vậy mà không thể tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn, nghe thì có điểm buồn cười. Nhưng là đây cũng là thật sự, Nhiếp Thiên tức đoạt Dương Băng Huyền tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn cơ hội. Nhiếp Thiên, ngươi cũng dám đem Dương Băng Huyền trục xuất huyễn cảnh. Mà vào lúc này, Nhạc Vân rốt cục kịp phản ứng, ánh mắt run rẩy nói ra. Ta không chỉ có muốn đem Dương Băng Huyền trục xuất đi, cũng phải đem ngươi trục xuất đi. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, một đôi khắc nghiệt chi nhãn, gắt gao chăm chú vào Nhạc Vân trên người, âm tàn vô cùng. Chính là vì Nhạc Vân cùng Nhâm Khôn Vũ ra tay, cho nên Mạc Thiên Quân mới bị oanh ra huyễn cảnh. Mạc Thiên Quân không cách nào tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn, Nhiếp Thiên muốn cho Nhạc Vân cùng Nhâm Khôn Vũ bọn người, đồng dạng không thể tiến vào kiếm ấn. Ngươi Nhạc Vân ánh mắt run lên, kinh hãi cực kỳ, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn mà bắt đầu, nói ra, ta là đệ lục Hạo Thiên đệ tử, ngươi không thể đuổi giết ta. Không thể. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh đập mạnh, toàn thân bắt đầu khởi động khởi một cổ cuồng bạo khôn cùng khí thế, không có nửa điểm do dự, một kiếm đuổi giết mà ra, bóng kiếm rơi xuống chỗ, Nhạc Vân liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên, trực tiếp bị oanh giết. Người này, đám người sắc mặt cứng đờ, khoe miệng không khỏi run rẩy mà bắt đầu, Nhiếp Thiên vậy mà càng làm Nhạc Vân đuổi giết đi ra ngoài. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên đuổi giết hai gã Hạo Thiên kiếm bảng top 10 kiếm giả, lại để cho người há có thể không rung động. Nhiếp Thiên, ngươi Nhâm Khôn Vũ ở một bên kinh kêu một tiếng, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lời nói đều cũng không nói ra được. Hắn tại bình thường hoàn cảnh phía dưới, đều không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, đi vào Hạo Thiên huyễn cảnh bên trong, tựu càng không khả năng là Nhiếp Thiên đối thủ. Ngươi cũng cút cho ta a! Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một kiếm điên cùng chém, Nhâm Khôn Vũ còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị hoanh đi ra ngoài. Thằng này thật sự là hung hãn a. Đám người nhìn xem Nhiếp Thiên, trên mặt thì không cách nào che giấu rung động cùng sợ hãi, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, hợp với đuổi giết ba gã kiếm bảng top 10 kiếm giả. Dương Băng Huyền, Nhâm Khôn Vũ, Nhạc Vân ba người, thân là kiếm bảng top 10 kiếm giả, vậy mà không cách nào tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn, cái này đủ để cho bọn hắn trở thành chê cười. Còn có ai muốn giết ta? Cùng đi a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, một đôi mắt ưng xem lang cố, hàn mang lập lòe, phóng thích ra hung lệ mà bá đạo khí tức, lại để cho người không khỏi có không rét mà run cảm giác. Đám người ánh mắt run lên, rất nhiều người trên mặt đều dọa ra mồ hôi lạnh. Nhiếp Thiên kiếm ý, cùng với hắn đối với kiếm ý khống chế năng lực, viễn siêu ở đây tất cả mọi người. Nếu như hắn đại khai sát giới đoán chừng cái này hơn 10 vạn người, không ai có thể ngăn đón hắn. Kỳ thật Hạo Thiên kiếm bảng bên trong, còn có mạnh hơn Dương Băng Huyền tồn tại, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ ở thời điểm này ra tay với Nhất Thiên. Bọn hắn thực lực của bản thân mạnh hơn Nhất Thiên, nhưng là tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, lại là có chút kiêng kỵ Nhất Thiên. Tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn là đại sự, không đang tại Nhiếp Thiên trên người bước lên phong hiểm. Mọi người ở đây ở bên trong, có không ít người thậm chí nghĩ giết Nhiếp Thiên, nhưng là bọn hắn minh bạch, tại đây phiến huyễn cảnh bên trong, bọn hắn không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ. Cho nên bọn hắn kế tiếp cơ hội, chỉ có thể đạt được tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn về sau. Chương 3354, Băng Hỏa Song Tinh. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, chấn nhiếp tất cả mọi người, không ai mở miệng đáp lại. Đã không có người nói chuyện, vậy tất cả đều lui ra phía sau. Nhiếp Thiên ánh mắt tà dị, lạnh lùng nói ra, tại bên ta tròn vạn mét ở trong, không hy vọng có bất kỳ người tồn tại. Phạm vi vạn mét. Đám người ánh mắt run lên, sửng sốt một chút, lập tức nhao nhao lui về phía sau, cách Nhiếp Thiên rất xa. Lúc này Nhiếp Thiên giống như là một cái quái vật tồn tại, đương nhiên là cách hắn càng xa vừa tốt. Nhiếp Thiên tại Hạo Thiên huyễn cảnh bên trong, có tuyệt đối ưu thế, nhưng hắn không có lựa chọn ra tay, đây đối với những người khác mà nói, xem như nhân tử. Nếu là hắn toàn lực ra tay, chỉ sợ coi như là Hạo Thiên kiếm bảng phía trên xếp hàng thứ nhất đệ nhị hai vị, cũng ngăn không được hắn. Kế tiếp, tại vô số con mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên vậy mà khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Hạo Thiên huyễn cảnh, cũng không tầm thường hoàn cảnh, mà là do tinh thuần kiếm ý biến ảo mà ra, trong đó tràn ngập kiếm ý khí tức, ở chỗ này tu luyện, đối với kiếm giả mà nói, quả thực tiểu là một loại hưởng thụ. Người này, vậy mà ở chỗ này tu luyện. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, trong nội tâm rất là im lặng. Hạo Thiên huyễn cảnh là đối với sở hữu tất cả kiếm giả tàn khốc nhất đào thải, cuối cùng nhất có thể ở huyễn cảnh bên trong chống được cuối cùng, nhiều nhất chỉ có một vạn người, tỷ lệ đào thải độ cao, phi thường tàn khốc. Nhưng mà dưới loại tình huống này, Nhiếp Thiên vậy mà tu luyện rồi, cái này khiến người khác cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nhiếp Thiên tự nhiên có hắn tính toán của mình, đệ nhất Hạo Thiên nói, huyễn cảnh bên trong kiếm áp hội càng ngày càng mạnh, 10 ngày sau sẽ tăng cường đến mọi người hoàn toàn không cách nào thừa nhận tình trạng. Cho nên hắn không cần lãng phí thủ đoạn đi đào thải những người khác, chỉ cần lại để cho huyễn cảnh chính mình đào thải là được rồi. Đây là rất công bình phương thức, nếu như ngay cả huyễn cảnh kiếm áp đều không chịu nổi, cho dù tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn, cũng chỉ là đi thật giả lẫn lộn mà thôi. Người này, ngược lại là thông minh. Xa xa, một gã xích phát thanh niên nhìn xem Nhất Thiên, khỏe miệng có chút khẽ động một chút, thì thào nở nụ cười một tiếng. Xích phát thanh niên, dáng người khôi ngô, ngũ quan tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, sắc bén bức người, nhất là cái kia một đầu xích đỏ như lửa tóc, phi thường dữ dằn, từ xa nhìn lại, giống như là thiêu đốt hỏa diễm. Hắn toàn thân kiếm ý thu liễm, nhưng là trong lúc lơ đãng bắt đầu khởi động mà ra hỏa chi kiếm ý, cho thấy sự cường đại của hắn, khí tức vậy mà so Dương Băng Huyền còn muốn khủng bố. Hắn gọi Liệt Tẫn, là Hạo Thiên kiếm bảng bên trong bài danh đệ nhị kiếm giả, cùng Dương Băng Huyền được xưng băng hỏa song tinh. Bất quá hắn cùng với Dương Băng Huyền thường hay bất hòa, hai người là băng hỏa không để cho. Vừa rồi Nhiếp Thiên đuổi giết Dương Băng Huyền bọn người quá trình, Liệt Diễm tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hắn rất là khiếp sợ, Nhiếp Thiên đối với kiếm ý khống chế năng lực, thật không ngờ đáng sợ. Hắn đối với Nhiếp Thiên có chút kiêng kỵ, không dám mạo hiểm hiểm ra tay, nếu không hắn thật muốn cùng Nhiếp Thiên chiến một hồi. Cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, kiếm đạo thiên phú mạnh, chỉ sợ đủ để cùng người kia cùng so sánh rồi. Liệt Tấn nhìn qua Nhiếp Thiên, khỏe miệng co giật một chút, trong nội tâm nói ra, xem đi tới Hạo Thiên kiếm ấn về sau, ta phải chú ý hắn. Lập tức, Liệt Tấn vậy mà cũng khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn không muốn ra tay, cùng Nhiếp Thiên lựa chọn phương thức giống nhau, lại để cho huyễn cảnh bản thân đi đào thải những người khác. Kế tiếp, mọi người lẫn nhau nhìn qua, vậy mà rất bình tĩnh, rất nhiều người không tự chủ được đấy, đều ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Bọn hắn đã minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, cho nên áp dụng cùng Nhiếp Thiên đồng dạng phương thức, lại để cho huyễn cảnh bản thân đào thải người tham dự. Ba ngày sau đó, theo kiếm áp càng ngày càng mạnh, một nửa người bị loại bỏ. Năm ngày sau đó, huyễn cảnh bên trong còn thừa lại 10 vạn người. 7 ngày sau đó, chỉ có chưa đủ 3 vạn người. Mà ở ngày thứ 8 thời điểm, toàn bộ huyễn cảnh, chỉ còn lại có hơn 1 vạn người. Những người này, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, từng cái đều có thể nói kiếm đạo yêu nghiệt. Tất cả mọi người tại đau khổ chết chống, bởi vì bọn họ biết nói, chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát, có thể đạt được tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn tư cách. Nửa ngày trời sau, rốt cục có một nhóm người không chịu nổi rồi, bị đáng sợ kiếm áp đuổi giết, ly khai Hạo Thiên huyễn cảnh. Mà vào lúc này, cả phiến hư không lắc lư một cái, thiên địa chuyển đổi, huyễn cảnh biến mất, tất cả mọi người thần hồn trở về cơ thể. Nhiếp huynh. Mạc Thiên Quân chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh lại, kích động địa hô một tiếng, huyền tại trong lòng một tảng đá, cuối cùng là rơi xuống đất. Hắn bị Nhạc Vân liên thủ với Nhâm Khôn Vũ hoanh ra huyễn cảnh về sau, vẫn canh giữ ở Nhiếp Thiên bên người. Về sau, Dương Băng Huyền, Nhạc Vân, Nhâm Khôn Vũ ba người, trước sau bị hoanh ra huyễn cảnh, nguyên một đám phi thường chật vật, ánh mắt mang giết địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hung ác vô cùng, coi như muốn ăn thịt người đồng dạng. Mạc Thiên Quân thật sự lo lắng, bọn hắn sẽ trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay, cho nên hắn một mực thủ hộ lấy Nhiếp Thiên. Cũng may, Lục Đại Hạo Thiên Tiểu ở trên không bên trong, chằm chằm vào hết thảy, cho nên Dương Băng Huyền bọn người không dám ra tay. Lúc này, Nhiếp Thiên ly khai huyễn cảnh, Dương Băng Huyền bọn người sắc mặt, lập tức trở nên khó coi, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy rừng rực lửa giận. Nhiếp Thiên đưa bọn chúng oanh ra huyễn cảnh, tước đoạt bọn hắn tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn tư cách, lại để cho bọn hắn như thế nào không giận. Nhưng là bọn hắn nộ, cũng tuyệt không dám ở lúc này ra tay, bọn hắn đối với Nhiếp Thiên, sớm đã có sợ hãi. Cái lúc này, những cái kia vừa mới theo huyễn cảnh bên trong đi ra người, nguyên một đám trên mặt tiêu ý, nhìn về phía trong hư không đệ nhất Hạo Thiên. Theo huyễn cảnh bên trong đi ra, kế tiếp tiểu muốn đi vào thần bí Hạo Thiên kiếm ấn. Chư vị, chúc mừng các ngươi, thông qua được Hạo Thiên huyễn cảnh khảo thí, kế tiếp khả dĩ tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn. Đệ nhất Hạo Thiên cao giọng mở miệng, thanh âm hùng hồn làm cho lòng người triều bành trướng. Bất quá những cái kia bị loại bỏ người, nhưng lại sắc mặt khó coi, chỉ có thể đôi mắt trông mong địa nhìn xem. Dương Băng Huyền, Nhân Côn Vũ, Nhạc Vân. Mà lúc này đây, đệ nhất Hạo Thiên mở miệng lần nữa, nhìn về phía Dương Băng Huyền ba người, nói ra, các ngươi ba người cũng có thể tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn. Cái này đám người nghe được đệ nhất Hạo Thiên thanh âm, không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đồng dạng là bị loại bỏ người, Dương Băng Huyền ba người, vì cái gì có thể đi vào Hạo Thiên kiếm ấn. Trong lòng mọi người không cam lòng, nhưng lại không ai dám đứng ra nghi vấn. Đệ nhất Hạo Thiên có tuyệt đối quyền lực, hắn có thể cho bất luận kẻ nào tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn. Huống chi, Dương Băng Huyền ba người thực lực, hoàn toàn chính xác rất cường, đều là Hạo Thiên kiếm bảng phía trên bài danh top 10 tồn tại. Nhiếp huynh. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, bước ra một bước, vừa muốn mở miệng nói cái gì, cũng là bị Mạc Thiên Quân thân thủ cản lại, thứ hai lắc đầu, cười khổ nói, ta biết đạo chính mình là cái gì thực lực, cho dù để cho ta tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, không bằng ở tại chỗ này chiếu cố cửu huynh. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu. Hắn muốn vì Mạc Thiên Quân tranh thủ tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn tư cách, nhưng thứ hai đã nói như vậy, hắn cũng tiểu không giữ vững được. Kỳ thật hắn biết nói, Mạc Thiên Quân rất muốn vào nhập Hạo Thiên kiếm ấn, nhưng hắn không muốn trở thành là Nhiếp Thiên bên người vương hữu, cho nên bỏ cuộc. Tốt rồi, sở hữu tất cả thông qua khảo thí người, đi theo ta. Cái lúc này, đệ nhất Hạo Thiên nặng nề nói một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, coi như một đạo lưu quang, hướng về Hạo Thiên kiếm ấn bay vút mà đi. Chương 3355, Hạo Thiên thủ hộ. Trên không trung, Hạo Thiên kiếm ấn huyền rủ xuống tại ở giữa thiên địa, như là thiên địa như người khổng lồ, khủng bố khí tức tràn ngập tại ở giữa thiên địa, vậy mà tại trong không gian tạo thành một đạo kiếm ý bình chướng. Đệ nhất Hạo Thiên cùng với khác Hạo Thiên, mang theo thông qua khảo thí người, đi vào Hạo Thiên kiếm ấn bên ngoài. Thật cường đại kiếm ý khí tức. Mọi người giờ phút này khoảng cách Hạo Thiên kiếm ấn cái có mấy vạn mét, rõ ràng địa cảm nhận được kiếm ấn chỗ phóng thích kiếm ý khí tức, trong nội tâm rung động không thôi. Mọi người tại đây đều là kiếm giả, đối với kiếm ý cảm giác năng lực, phi thường nhạy cảm. Hạo Thiên kiếm ấn khí tức, hùng hồn mênh ngông, liên tục vô tận. Mọi người đứng ở kiếm ấn bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, coi như nhìn lên nguy nga núi cao. Hạo Thiên kiếm ấn, quả nhiên phi thường huyền diệu, những nay kiếm ý bên trong, hàm ẩn lấy thiên địa đại đạo, nếu là có thể đủ lĩnh ngộ, nhất định đối với kiếm đạo tăng lên, có không ai trợ giúp lớn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn chưa từng có bái kiến bất kỳ vật gì, có thể phóng xuất ra khủng bố như thế kiếm ý bắt đầu. Cái loại này mênh mông vô tận khí tức, coi như có thể bao phủ thiên địa, lệnh hư không run rẩy, lại để cho thiên địa cúi đầu. Chư vị, bản hạo thiên hiện tại liền mở ra kiếm ấn, các ngươi chuẩn bị tiến vào. Cái lúc này, đệ nhất hạo thiên toàn thân kiếm ý tăng vọt mà bắt đầu, một cổ đáng sợ kiếm thế phóng thích mà ra, trùng thiên cuồng bạo, sắc bén chi khí, cực kỳ đáng sợ, coi như muốn đem thiên địa đều xé rách. Quả nhiên không hổ là hạo thiên đại nhân, như thế kiếm thế, thật sự khủng bố. Mọi người ánh mắt run rẩy, thần sắc hoảng sợ. Tại đệ nhất hạo thiên kiếm thế tách ra lập tức, tất cả mọi người cảm nhận được đáng sợ áp lực, hư không đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Đệ nhất hạo thiên kiếm đạo cảnh giới, có lẽ so đệ lục hạo thiên càng mạnh hơn nữa. Nhiếp thiên cảm thụ được đệ nhất hạo thiên kiếm ý khí tức, sắc mặt hơi đổi, trong nội tâm nói ra. Vâng! Nhưng vào lúc này, đệ nhất hạo thiên xuất thủ, trong tay kiếm ý ngưng kiếm, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm gào thét như điên thú, áp bách lấy hư không, hướng về hạo thiên kiếm ảnh anh giết đi qua. Ầm ầm, bóng kiếm rơi xuống, hàng lâm tại hạo thiên kiếm ấn bên ngoài kiếm ý bình chướng phía trên, một tiếng trầm đục về sau, bóng kiếm nứt vỡ, kiếm ý bình chướng phía trên nhiều ra một đạo 100 mét phạm vi lỗ hổng. Hảo cường! Nhiếp thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động một tiếng. Đệ nhất hạo thiên một kiếm phá vỡ kiếm ý bình chướng, loại này thủ đoạn, có thể nói đáng sợ. Tại hạo thiên kiếm võ bên trong, tất cả mọi người võ đạo thực lực đều bị áp chế tại Ngụy Thánh Đỉnh Phong, cho nên đệ nhất hạo thiên là hoàn toàn bằng vào kiếm đạo thực lực, đã phá vỡ hạo thiên kiếm ấn bình chướng. Chư vị, tiến vào A. Đệ nhất hạo thiên nặng nề mở miệng, thân ảnh khẽ động, lại để cho mọi người tiến vào kiếm ấn bên trong. Mọi người ánh mắt nóng bỏng run lên, lập tức thân ảnh nhao nhao động, tất cả lộ ra thần thông, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng về kia bình chướng phía trên lỗ hổng chạy như điên đi qua. Nhiếp thiên nhưng lại không đổi, ở một bên lẳng lặng yên nhìn xem. Kiếm ý bình chướng có rất mạnh khôi phục năng lực, giờ phút này đã tại chậm rãi lắp đầy rồi, bất quá lắp đầy tốc độ rất chậm, đủ để cho tất cả mọi người tiến vào trong đó. Bất quá ở thời điểm này, ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Một đạo thân ảnh đi vào cái kia lỗ hổng bên cạnh, vậy mà bất động rồi, canh giữ ở lỗ hổng, phi thường bá đạo, không khiến người khác tới gần. Ừ. Nhiếp thiên nhướng mày, chứng kiến cái kia bá đạo người, không phải người khác, đúng là Dương Băng Huyền. Dương Băng Huyền, ngươi đang làm gì đó? Đệ nhất hạo thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm thấp, nổi giận gầm lên một tiếng. Đệ nhất hạo thiên đại nhân, những người này, có rất nhiều đều là con sâu cái kiến, căn bản không có tư cách vào nhập hạo thiên kiếm ấn. Không bằng bản thiếu gia gia tăng một chút tiến vào kiếm ấn độ khó, nhìn xem những. Này con sâu cái kiến, còn có thể không thể tiến vào. Dương Băng Huyền cười lạnh một tiếng, lập tức quanh thân phóng xuất ra một cổ hàn khí, vậy mà phong bế cái kia lỗ hổng. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, âm tà ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, lạnh lùng cười cười về sau, tiến vào kiếm ấn bên trong. Hôn đản! Đệ nhất hạo thiên gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Dương Băng Huyền lưu lại ở dưới hàn khí, phong bế kiếm khắc sâu vào khẩu, lại để cho mọi người tiến vào tốc độ, lập tức biến chậm. Nhưng là cái lúc này, đệ nhất hạo thiên không cách nào nữa lần ra tay, bởi vì hắn đã không có năng lực, lần nữa mở ra một cái lỗ hổng. Hạo thiên kiếm ấn chỗ hình thành kiếm ý bình chướng, phi thường đáng sợ, rất khó phá mở. Vừa rồi một kiếm kia, đệ nhất hạo thiên sắp nhập vào một loại lực lượng thần bí, mới miễn cưỡng oanh mở bình chướng. Nhưng là, cái kia lực lượng thần bí là hạo thiên thủ hộ giả lưu lại, sử dụng một lần chỉ có như vậy. Mà bây giờ, Dương Băng Huyền phong bế cửa vào, dựa theo hiện tại tiến vào tốc độ, chí ít có một nửa người, không cách nào tiến vào hạo thiên kiếm ấn. Càng thêm phiền toái chính là, Dương Băng Huyền chỗ phóng thích hàn khí, đựng huyết mạch cấm chế, rất khó bị phá mở. Trừ phi, có người huyết mạch chi lực, so Dương Băng Huyền càng thêm đáng sợ, dùng huyết mạch phá huyết mạch. Mà Dương Băng Huyền, chính là theo thánh giới mà đến võ giả, hắn phụ là Dương Tuần, hắn tổ phụ là Dương Cảnh Nhật. Huyết mạch chi lực mạnh phi thường. Coi như là đệ nhất hạo thiên bọn người, cũng chưa chắc có thể phá vỡ huyết mạch cấm chế. Đọc truyện ở. Đệ nhất hạo thiên sắc mặt, giờ phút này trở nên phi thường khó coi. Nếu là chỉ có 5.000 người tiến vào hạo thiên kiếm ấn, đây chính là trọng đại mất trách. Hạo thiên tất cả thủ hộ giả sẽ không đi quái Dương Băng Huyền, chỉ biết cầm hắn cái này đệ nhất hạo thiên hỏi trách. Để cho ta tới. Cái lúc này, một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh bay vút mà ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, người vẫn còn giữa không trung, liền trực tiếp cuồng sát mà ra. Ầm ầm. Bành. Bóng kiếm như rồng, oanh kích tại Thiên Tầm hàn khí phía trên, một tiếng trầm đục về sau, hàn khí trực tiếp nứt vỡ. Ừ. Đệ nhất Hạo Thiên thấy thế, ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên. Sau một khắc, hắn nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, hô lên danh tự. Mà lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đã trực tiếp tiến vào kiếm ấn bên trong. Những người khác ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, về sau mới kịp phản ứng, nhao nhao tiến vào kiếm ấn bên trong. Người này huyết mạch chi lực còn mạnh mẽ hơn Dương Băng Huyền. Đệ nhất Hạo Thiên sắc mặt run lên, hiểu được, trong nội tâm rung động không thôi. Một gã vực giới võ giả, vậy mà so thánh giới võ giả huyết mạch còn mạnh hơn, quả thực bất khả tư nghị. Bất quá Nhiếp Thiên oanh mở hàn khí, lại để cho đệ nhất Hạo Thiên phi thường vui mừng, căng cứng sắc mặt hòa hoan xuống. Sau một lát, tất cả mọi người tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn bên trong, sáu gã Hạo Thiên cuối cùng tiến vào. Hạo Thiên kiếm ấn bên trong, kiếm ý lưu chuyển tại trong hư không, từng đạo lơ lửng bóng kiếm, coi như có sinh mạng, trên không trung lưu động lấy, giống như là trong nước cá bơi. Mọi người nhìn qua lên trước mắt cái này phiến thần bí mà thần kỳ thế giới, ánh mắt run rẩy không thôi, thần sắc đều trở nên si mê. Hạo Thiên kiếm ấn bên trong thế giới, là chân chính hoàn toàn do kiếm ý ngưng tụ thành thế giới, huyền diệu vô cùng. Trong không gian kiếm ý khí tức, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được sảng khoái sung sướng, coi như cả người cùng thiên địa dung hợp cùng một chỗ đồng dạng. Vâng! Với lúc đó, hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức ba đạo thân ảnh, tự trong hư không hàng lâm. Tại thời khắc này, trong không gian kiếm ý, đống nhiên trở nên sinh động rất nhiều, thiên địa xu thế cũng lập tức cải biến, hướng về kia ba đạo thân ảnh sụp đổ. Cái kia ba đạo thân ảnh khí thế, phi thường cường đại, mỗi người đều có được thay đổi thiên địa xu thế thực lực. Nhiếp Thiên nhìn về phía cái kia ba đạo thân ảnh, ánh mắt không khỏi run lên, trong đó có một trương gương mặt, hắn phi thường quen thuộc, đúng là Vĩnh Hằng Vô Tình. Mà cùng Vĩnh Hằng Vô Tình sóng vai hai người, khí thế không thể so với hắn yếu, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa. Không hề nghi ngờ, trước mắt ba người này, tất cả đều là Hạo Thiên thủ hộ giả. Đệ nhất Hạo Thiên Hoắc Vĩ Đông, cung nên ba vị thủ hộ giả đại nhân. Cái lúc này, đệ nhất Hạo Thiên nặng nề không người, cung kính vô cùng địa mở miệng, hướng ba vị Hạo Thiên thủ hộ giả hành lễ. Tổ phụ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Dương Băng Huyền hú lên quái dị, đột nhiên chỉ vào Nhiếp Thiên, hét lớn, giết chết người của phụ thân, chính là hắn. Nhiếp Thiên. Trên không trung, một gã áo xám lao giả, lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, mỗi chữ mỗi câu hô lên thứ hai danh tự, chữ chữ hằm giết. Chương 3356, Dương Cung Bạc Kiếm. Nhiếp Thiên. Ầm ầm. Áo xám lao giả hô lên cái tên này, cuồng bạo tức giận như núi lửa bộc phát, lại để cho chúng quanh hắn hư không đều run rẩy lên, ầm ầm rung động, coi như tại một cổ lực lượng khổng lồ áp bách phía dưới, cũng bị ngạnh xanh xanh xé rách. Soạn. Giờ khắc này, một cổ bàng bạc khí thế tại trong hư không kích động khai mở, coi như khôn cùng sóng cuồng, khủng bố trùng kích chi lực lại để cho tất cả mọi người thân ảnh, nhao nhao lui về phía sau. Áo xám lao giả một đôi mắt, như độc mang lưới dao sắc bén, độc ý hàn quang lập lòe, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, hận không thể sinh sinh xé hắn, thực cốt uống máu. Nhiếp Thiên cũng không có tranh né, một đôi mắt thẳng tắp địa nhìn qua áo xám lao giả, vẻ mặt bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi. Áo xám lao giả tuy nhiên khuôn mặt có chút già nua, nhưng là râu tóc như cương châm, lại để cho cả người hắn mang theo một loại cuồng bạo khí thế, như sư tử mạnh mẽ mãnh hổ, hung lệ cường hãn. Dung mạo của hắn, cùng Dương Tuần Dương Băng Huyền có 7 phần rất giống, không thể nghi ngờ nói rõ thân phận của hắn, Dương Tuần Chi Phụ, Dương Băng Huyền Chi Tổ Phụ, 7 đại Hạo Thiên thủ hộ giả bên trong bài danh đệ nhị tồn tại, Dương Cảnh Nhật. Nhiếp Thiên đoán ra thân phận của Dương Cảnh Nhật, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ không tránh không né, không sợ chút nào. Mọi người ánh mắt run rẩy, nhịn không được túi đầu, không dám đi nhìn thẳng vào Dương Cảnh Nhật giết người ánh mắt. Người này thật sự là đáng sợ, liền Hạo Thiên thủ hộ giả còn không sợ. Bọn hắn chứng kiến Nhiếp Thiên, trong nội tâm rung động, âm thầm nói ra. Mà ở sau một khắc, cuồng bạo một màn đã xảy ra. Cho ta chết. Dương Cảnh Nhật trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động, đồng nhiên bạo giống một tiếng, dĩ nhiên là một trưởng cuồng vỗ xuống, trực tiếp tại trong hư không nhấc lên một cổ ngập trời cuồng lực, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được đáng sợ chấn áp lực lượng đánh út lại, đúng là theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, coi như một trương vô hình bàn tay khổng lồ, ầm ầm rơi xuống, lại để cho hắn lập tức cảm giác được vô lực phản kháng. Dương Cảnh Nhật là Hạo Thiên thủ hộ giả, thực lực thâm bất khả chắc, trực tiếp ra tay với Nhiếp Thiên, thứ hai ha có sức phản kháng. Một trường này nếu là rơi xuống, Nhiếp Thiên tuyệt đối là thi cốt vô tổn kết cục. Bá. Ngay tại sinh tử trong chớp mắt, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý phá không mà ra, đúng là xuyên thủng không trung trường ảnh. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, lập tức cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều, thân ảnh khẽ động, cùng lui mấy ngàn thước, xảo diệu địa tránh được chính diện trùng kích, lợi dụng đạo kia kiếm ý hoanh ra lỗ hổng, bảo vệ một mạng. Nhưng tuy vậy, hắn hay là sắc mặt khó coi, khóe miệng tràn ra một vòng huyết tích. Hạo Thiên thủ hộ giả cường đại, đối với ở hiện tại Nhiếp Thiên mà nói, căn bản chính là không cách nào tưởng tượng. Đám người sắc mặt trì trệ, trong lòng hít vào khí lạnh, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Dương Cảnh Nhật. Ai có thể nghĩ đến, Dương Cảnh Nhật như thế thân phận, vậy mà trực tiếp ra tay với Nhiếp Thiên, thật sự có chút bá đạo. Càng làm cho mọi người không thể tưởng được chính là, một gã khác Hạo Thiên thủ hộ giả, vậy mà cũng xuất thủ. Đa tạ vô tình tiền bối. Trong hư không, Nhiếp Thiên ổn định thân hình, hướng về Vĩnh Hằng vô tình có chút không người, nói lời cảm tạ. Vừa rồi cứu người của hắn, không phải người khác, đúng là Vĩnh Hằng vô tình. Vĩnh Hằng vô tình, ngươi đây là ý gì? Dương Cảnh Nhật đột nhiên quay người, một đôi mắt phụt lấy nổi giận hỏa diễm, lạnh lùng nhìn xem Vĩnh Hằng vô tình, như điên thú gào thét. Hắn thật không ngờ, Vĩnh Hằng vô tình vậy mà sẽ ra tay cứu Nhiếp Thiên. Dương huynh, dùng thân phận của ngươi cùng thực lực, đối với một gã siêu thần kiếm thể võ giả ra tay, tựa hồ không ổn đâu. Vĩnh Hằng vô tình vẻ mặt lạnh lùng, nặng nề nói ra. Hắn đã giết con của ta giết hắn là con của ta đền mạng, có cái gì không ổn. Dương Cảnh Nhật điên cuồng hét lên mà bắt đầu, nổi giận như sấm. Dương Tuần Chi Tử, truyền khắp toàn bộ Hạo Thiên kiếm võ. Bảy đại Hạo Thiên thủ hộ giả, tuy nhiên tại Hạo Thiên kiếm ấn bên trong, nhưng lại theo một ít sớm tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn người chỗ đó, nghe nói Dương Tuần sự tình. Dương Cảnh Nhật biết đạo Dương Tuần chết rồi, nổi giận phía dưới, muốn lao ra Hạo Thiên kiếm ấn giết người, bị những thứ khác thủ hộ giả cản lại. Lúc này, Nhiếp Thiên đi tới Hạo Thiên kiếm ấn bên trong, hắn há có thể lại để cho giết tử cửu nhân tại hắn không coi vào đâu còn sống. Hôm nay, hắn Dương Cảnh Nhật nhất định phải đuổi giết Nhiếp Thiên, là tử báo thủ. Dương Cảnh Nhật, ta nghe nói, Dương Tuần chi tử, thế nhưng mà một hồi bình thường khiêu chiến. Hắn chết ở Nhiếp Thiên trên tay, là hắn thực lực không bằng người, quái được ai. Vĩnh Hằng vô tình lạnh lùng đáp lại, trong mắt không có gì chấn động, nói ra, kiếm giả ở giữa khiêu chiến, là công bình, đây là Hạo Thiên kiếm võ quý củ. Ngươi Dương Cảnh Nhật thân là Hạo Thiên thủ hộ giả, chẳng lẽ muốn dẫn đầu phá hư quy củ không? Chó má quy củ. Dương Cảnh Nhật sắc mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, bạo giống một tiếng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, kêu lên, lão phu hôm nay muốn làm thịt tiểu tử này, ta xem ai dám ngăn cản. Vĩnh Hằng vô tình nghe đi lên lại có mặt ở đây, nhưng là đối với Dương Cảnh Nhật mà nói, rõ ràng tiểu là tại cưỡng từ đoạt lý. Thân là Hạo Thiên thủ hộ giả, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, bọn họ là khiêu thoát, nhanh nhẹn tại quy củ bên ngoài người, hoàn toàn khả dĩ bỏ qua quy củ. Vĩnh Hằng vô tình nói như thế, rõ ràng tiểu là tại che chở Nhiếp Thiên. Nhưng là Dương Cảnh Nhật sát tâm kiên quyết, ai cũng không thể ngăn đón hắn. Nếu như hắn thân là Hạo Thiên thủ hộ giả, tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, lại muốn xem lấy giết tử cửu nhân ở trước mặt mình vui vẻ, cái này cái Hạo Thiên thủ hộ giả, đem làm cũng quá biệt khuất rồi. Dương Cảnh Nhật, có ta ở đây, ngươi hôm nay giết không được Nhiếp Thiên. Vĩnh Hằng vô tình ánh mắt trầm xuống, cùng thanh đáp lại, đồng dạng là kiên quyết như sắt. Hào khí, trong chớp mắt căng cứng mà bắt đầu, hai đại Hạo Thiên thủ hộ giả tầm đó, Dương cung bạc kiếm. Đám người thần sắc ngốc trệ lấy, bị trước mắt một màn sợ ngây người, hai đại thủ hộ giả, vậy mà vì Nhiếp Thiên, muốn trực tiếp khai chiến, cái này thật bất khả tư nghị. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đã cho rằng một sự thật, Nhiếp Thiên là có đại địa vị người, sau lưng của hắn là Vĩnh Hằng vô tình. Trách không được, Nhiếp Thiên tiến vào Hạo Thiên kiếm võ về sau, dám kiêu ngạo như vậy, Dương Tuần cũng dám giết. Vĩnh Hằng vô tình, ngươi muốn ngăn ta. Dương Cảnh Nhật sắc mặt trầm thấp mà bắt đầu, một đôi mắt hàn ý bắt đầu khởi động, nhìn xem Vĩnh Hằng Vô Tình, mỗi chữ mỗi câu nói. Xem hắn tư thế, thật sự cùng với Vĩnh Hằng Vô Tình đánh một trận. Ngăn đón ngươi thì như thế nào? Vĩnh Hằng Vô Tình sắc bén như kiếm, lạnh như băng vô cùng cường thế đáp lại. Ngươi ngăn đón ta, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Dương Cảnh Nhật gầm nhẹ một tiếng, trong mắt sát ý miêu tả sinh động, toàn thân kiếm thế phóng thích, hư không ầm ầm rung rung mà bắt đầu, coi như muốn băng liệt. Thật đáng sợ. Đám người ánh mắt run rẩy, sắc mặt rung động cực kỳ, Dương Cảnh Nhật cường giả như vậy thật sự thật là đáng sợ. Ngươi giết được sao? Vĩnh Hằng Vô Tình không sợ chút nào, lạnh giọng đáp lại, đồng dạng phóng xuất ra kiếm thế, bài sơn đảo hải lực lượng, lập tức phóng xuất ra. Bành! Nháy mắt sau đó, hai cổ kiếm thế ầm ầm đụng nhau, hư không kịch liệt đung đưa, thiên địa xu thế bỗng nhiên cải biến, coi như thiên địa muốn sụp đổ. Đám người thân ảnh nhao nhao lui về phía sau, thần sắc càng thêm kinh hãi. Hai đại hạo thiên thủ hộ giả một trận chiến, kế tiếp hiểu được nhìn. Dừng tay! Nhưng mà vừa lúc này, một đạo trầm thấp giống tiếng vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, cánh tay trên không trung rơi xuống, một cổ hùng hồn lực lượng xuất hiện, lại như mưa thuận gió hòa, hóa giải Dương Cảnh Nhật cùng Vĩnh Hằng Vô Tình kiếm thế. Chương 3357, đệ nhất thủ hộ. Tốt lực lượng đáng sợ. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, nhịn không được kinh hô lên, nhao nhao nhìn về phía người xuất thủ kia. Đây là người Bạch Y Liễu kiếm giả, đứng ở nơi đó, như lợi kiếm, sắc bén vô cùng. Hắn là cùng Dương Cảnh Nhật cùng Vĩnh Hằng Vô Tình cùng đi, hắn thân phận rõ ràng, cũng là một gã hạo thiên thủ hộ giả. Nhưng là hắn nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, nếu là từ dung mạo thượng để phán đoán, niên kỷ có lẽ tại 5 vạn tuổi phía dưới, thậm chí có khả năng càng tuổi trẻ. Khí chất của hắn rất nho nhã, Bạch Y Liễu bay lên trên không trung, cho người một loại thư sinh khí phách. Đồng thời còn có kiếm giả ngạo cốt. Nhất làm cho người rung động, là người này Bạch Y kiếm giả thực lực, vậy mà tại giơ tay nhấc chân tầm đó, hóa giải Dương Cảnh Nhật cùng Vĩnh Hằng Vô Tình kiếm thế, tựa hồ thực lực tại sau hai người phía trên. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Bạch Y kiếm giả hẳn là trong ba người yếu nhất, lại thật không ngờ, vậy mà hoàn toàn trái lại, là mạnh nhất. Đệ nhất thủ hộ. Dương Cảnh Nhật cùng Vĩnh Hằng Vô Tình kiếm thế bị hóa giải. Đồng thời sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Bạch Y Liễu kiếm giả, không có biểu hiện ra nửa điểm sinh khí, ngược lại là phi thường cung kính, cùng kêu lên hô. Đệ nhất thủ hộ. Đám người ánh mắt run lên, thậm chí có người nhịn không được hú lên quái dị, trong lòng kinh ngạc đều ghi trên mặt. Nguyên lai Bạch Y Liễu kiếm giả, dĩ nhiên là đệ nhất thủ hộ. Cái gọi là đệ nhất thủ hộ, đương nhiên tiểu là bảy đại hạo thiên thủ hộ giả bên trong đích đệ nhất thủ hộ giả. Nếu là đệ nhất thủ hộ, cái kia thực lực của hắn, không thể nghi ngờ cũng là mạnh nhất. Nhưng lại để cho người rung động chính là, cái này đệ nhất thủ hộ vậy mà còn trẻ như vậy. Mọi người ở đây, rất nhiều người đều tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong sinh sống đã rất lâu ở giữa, nhưng là giờ phút này, là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đệ nhất thủ hộ. Hạo Thiên kiếm võ bên trong sự tình, tuyệt đại bộ phận đều là lục đại Hạo Thiên kiếm nô quản lý, chỉ có cực nhỏ chuyện lớn mới sẽ kinh động thủ hộ giả. Về phần đệ nhất thủ hộ giả, thì là cực ít có người nhìn thấy. Thậm chí mà ngay cả trước mấy lần Hạo Thiên kiếm ấn mở ra thời điểm, đệ nhất thủ hộ đều không có lộ diện. Lúc này đây, đệ nhất thủ hộ tự mình hiện thân, lại để cho mọi người không tưởng được. Hai người các ngươi đang làm gì đó? Đệ nhất thủ hộ Trung Minh Ngọc, ánh mắt đảo qua Dương Cảnh Nhật cùng Vĩnh Hằng Vô Tình, lạnh lùng mở miệng, nói ra, chẳng lẽ các ngươi muốn tại trước mặt của ta tự giết lẫn nhau sao? Thuộc hạ không dám. Dương Cảnh Nhật cùng Vĩnh Hằng Vô Tình ánh mắt siết chặt, đúng là hiển lộ ra ý sợ hãi, túi đầu đáp lại nói. Rất rõ ràng, bọn hắn đối với Trung Minh Ngọc phi thường kiên kỵ. Tốt nhất không dám. Trung Minh Ngọc lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo lăng lệ ác liệt áp bách chi ý, nhìn về phía Dương Cảnh Nhật, hỏi, Dương Cảnh Nhật, ngươi xác định muốn giết người này gọi Nhiếp Thiên Kiếm giả sao? Ừ. Dương Cảnh Nhật trọng trọng gật đầu, nói ra, con của ta chết trên tay hắn, nếu như không giết hắn, trong nội tâm của ta hoán khí, khó có thể tiêu mất. Nói xong, Dương Cảnh Nhật quay người nhìn xem Nhất Thiên, một đôi mắt lộ ra lạnh lùng hắn ý. Hắn nhất định phải giết Nhất Thiên, nếu không tiểu như đứng ngồi không yên, mắc xương cá, một khắc đều không được can tâm. Vĩnh Hằng Vô Tình, ngươi xác định phải cứu Nhiếp Thiên sao? Trung Minh Ngọc ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức đem ánh mắt tập trung tại Vĩnh Hằng Vô Tình trên người, hỏi. Đệ nhất thủ hộ đại nhân, ta trước khi nhắc qua với ngươi Nhiếp Thiên, kiếm đạo của hắn thiên phú mạnh phi thường, là ta cuộc đời này đã thấy, kiếm y đáng sợ nhất kiếm giả. Vĩnh Hằng Vô Tình khẽ ngẩng đầu, nói ra, hắn có thể dùng siêu thần kiếm thể chi cảnh, giết chết vạn kiếm thân phận Dương Tuần, đủ để nói rõ sự cường đại của hắn. Hạo Thiên kiếm ấn đã mở ra, nếu như ở thời điểm này, giết chết một gã thiên phú chắc tuyệt kiếm giả, thật là đáng tiếc. Nói đến đây, Vĩnh Hằng Vô Tình ánh mắt lóe lên một cái, dừng lại mấy giây thời gian, rồi mới lên tiếng, ta cho rằng, Nhiếp Thiên có khả năng trở thành. Ta đã biết. Không để Vĩnh Hằng Vô Tình nói xong, Trung Minh Ngọc đột nhiên khoát tay, đã cắt đứt Vĩnh Hằng Vô Tình, nhẹ gật đầu nói ra. Hắn biết đạo Vĩnh Hằng Vô Tình muốn nói cái gì, chỉ là hiện tại, hắn không thể để cho Vĩnh Hằng Vô Tình nói ra. Đám người nhìn xem Vĩnh Hằng Vô Tình, vẻ mặt nghi hoặc, không biết thứ hai cuối cùng muốn nói cái gì, Nhiếp Thiên khả năng thành vì cái gì. Hừ hừ. Cái lúc này, Dương Cảnh Nhật lạnh cười rộ lên, vẻ mặt khinh miệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, chỉ bằng một cái theo vực giới đến rắc rưởi cũng muốn làm được sự kiện kia, thật là tức cười. Dương Cảnh Nhật đương nhiên cũng biết, Trung Minh Ngọc cùng Vĩnh Hằng Vô Tình tại đánh cái gì bí hiểm. Buồn cười không? Vĩnh Hằng Vô Tình nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta ngược lại là cảm thấy, một gã vạn kiếm, chết ở một gã mới vừa tiến vào Hạo Thiên kiếm võ kiếm ngư trên tay, mới thật sự là buồn cười. Vĩnh Hằng Vô Tình, ngươi làm càn. Dương Cảnh Nhật vết sẹo bị giật ra, trực tiếp nổi giận, bạo giống một tiếng, nhìn về phía Vĩnh Hằng Vô Tình ánh mắt, phóng thích ra lạnh lùng sắc cơ. Ngươi còn muốn động thủ sao? Ta Vĩnh Hằng Vô Tình phụng bồi đến cùng. Vĩnh Hằng Vô Tình lạnh lùng đáp lại, tí ti không hề nhượng bộ chút nào. Ngươi ép người quá đáng. Dương Cảnh Nhật gầm nhẹ như sấm, toàn thân kiếm ý lại một lần nữa bắt đầu khởi động bắt đầu. Đã đủ rồi. Nhưng mà lúc này, Trung Minh Ngọc thanh âm lần nữa vang lên, gầm nhẹ như sấm, trên không trung kích động khai mở, chấn đắc mọi người tại đây màng thai đều phát run. Dương Cảnh Nhật ánh mắt kịch liệt run lên, toàn thân kiếm ý lập tức thu liễm, có chút khó hiểu địa nhìn xem Trung Minh Ngọc. Hắn không rõ, vì cái gì Trung Minh Ngọc muốn nhúng tay chuyện này. Chỉ là vì ngăn cản hắn và Vĩnh Hằng Vô Tình chiến đấu sao? Dương Cảnh Nhật cảm thấy, chỉ sợ cũng không phải có chuyện như vậy, hắn ẩn ẩn cảm giác, Trung Minh Ngọc tựa hồ tại bảo hộ Nhiếp Thiên. Nhưng là Trung Minh Ngọc cùng Nhiếp Thiên, có quan hệ gì sao? Dương Cảnh Nhật, ngươi muốn vì tử báo thù, ta có thể lý giải, nhưng là dùng thân phận của ngươi, ra tay với Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Trung Minh Ngọc nặng nề mở miệng, một đôi mắt lộ ra áp bách chi ý. Quả nhiên, Dương Cảnh Nhật ánh mắt ngưng tụ, trong lòng tùy theo trầm xuống, Trung Minh Ngọc quả thật tại bảo hộ Nhiếp Thiên. Bất quá, ta cho phép ngươi dùng hắn phương thức của hắn báo thù. Mà vào lúc này, Trung Minh Ngọc rồi lại khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nói ra, người trẻ tuổi chuyện giữa, tự lại để cho người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Ở đây sở hữu tất cả kiếm giả, ngươi tùy tiện chọn, lại để cho hắn đánh với Nhiếp Thiên một trận. Nếu như hắn có thể giết chết Nhiếp Thiên, vậy cho dù ngươi báo thù rồi, nếu như không thể, Dương Tuần sự tình, dừng ở đây. Đệ nhất thủ hộ đại nhân, ngươi chuyện này là thật. Dương Cảnh Nhật nhìn xem đệ nhất thủ hộ, trong mắt lóe ra lưỡi dao sắc bén hào quang, hưng phấn hỏi. Bản thủ hộ, nói ra như núi. Trung Minh Ngọc nhàn nhạt mở miệng, khuôn mặt kiên định vô cùng. Tốt. Dương Cảnh Nhật cười lớn một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra. Xú tiểu tử, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tuột cùng có vài phần năng lực. Vừa rồi thời điểm, hắn từng hướng Nhiếp Thiên ra tay, tuy nhiên bị Vĩnh Hằng Vô Tình ngăn cản, nhưng lại cũng phát hiện, Nhiếp Thiên thực lực viễn siêu ngang nhau dài kiếm giả. Hơn nữa Nhiếp Thiên từng giết chết Dương Tuần, đủ để chứng minh kỳ thật thực lực mạnh. Nhưng là ở đây kiếm giả bên trong, rất nhiều đều là kiếm tinh xuất thân, là Hạo Thiên kiếm võ bồi dưỡng được đến đích thiên tài kiếm giả, rất nhiều người thực lực đều mạnh hơn vạn kiếm người đáng sợ. Nhiếp Thiên có thể giết được Dương Tuần, không nhất định có thể thua ở nơi có kiếm giả. Chương 3358, ai dám một trận chiến? Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, ánh mắt không khỏi lóe lên. Trung Minh Ngọc lại để cho mọi người phi thường rung động. Dương Cảnh Nhật theo ở đây sở hữu tất cả kiếm giả bên trong, tùy tiện chọn người cùng Nhiếp Thiên chiến đấu, cái này không khác là lại để cho Nhiếp Thiên dùng sức một mình, khiêu chiến ở đây sở hữu tất cả kiếm giả. Nhiếp Thiên có thể là mới vừa tiến vào Hạo Thiên kiếm võ không lâu, mà mọi người ở đây ở bên trong, rất nhiều đều là tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong tu luyện đã lâu kiếm tinh. Kế tiếp, Nhiếp Thiên có thể thông qua khiêu chiến sao? Vĩnh Hằng Vô Tình lúc này thần sắc, đồng dạng có chút nghi hoặc, ánh mắt từ trên người Nhiếp Thiên đảo qua, có chút không quá xác định. Nếu là ở ngang nhau cảnh giới dưới tình huống, hắn tin tưởng, dùng ở đây kiếm giả thực lực, không người có thể ra Nhiếp Thiên chi phải. Nhưng là hiện tại rất nhiều người, cảnh giới hơn xa Nhiếp Thiên, thậm chí còn có rất nhiều danh kiếm vận kiếm giả tồn tại, Nhiếp Thiên sẽ là đối thủ của bọn hắn sao? Tổ phụ đại nhân, lại để cho Tôn Nhi ra tay, làm thịt tiểu tử này, vì phụ thân báo thù. Cái lúc này, Dương Băng Huyền thanh âm vang lên, nhìn xem Dương Cảnh Nhật, chủ động thỉnh chiến. Hắn đã sớm muốn giết Nhiếp Thiên rồi, chỉ là một mực không có động thủ cơ hội, giờ phút này cơ hội tới, hắn há có thể buông tha. Dương Băng Huyền thấy tận mắt qua Nhiếp Thiên thực lực, nhưng lại tại Hạo Thiên huyễn cảnh bên trong cùng Nhiếp Thiên đã giao thủ, bị Nhiếp Thiên đuổi giết. Nói thật ra, hắn đối với Nhiếp Thiên có chút kiêng kỵ. Nhưng là hắn cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, dù sao cũng là tại Hạo Thiên huyễn cảnh bên trong, cảnh giới của hắn bị áp chế tại cùng Nhiếp Thiên đồng dạng, cho nên hắn cảm thấy, nếu như là tại bình thường trong hoàn cảnh, Nhiếp Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Băng Huyền, ngươi lui ra. Nhưng là một cách không ngờ, Dương Cảnh Nhật nhìn Dương Băng Huyền một mắt, nhưng lại khoát tay háo, cười lạnh nói, giết gà yên dùng mổ châu đao, chính là một gã siêu thần kiếm thể võ giả, không cần phải ngươi tự mình ra tay. Vâng. Dương Băng Huyền sửng sốt một chút, lập tức đã minh bạch cái gì, không người lui về phía sau. Hắn biết nói, Dương Cảnh Nhật không cho hắn ra tay, một mặt là đối với Nhiếp Thiên có chút không xác định, muốn trước khiến người khác thăm dò Nhiếp Thiên thực lực. Một phương diện khác thì là không muốn làm cho hắn bạo lộ thực lực. Dù sao kế tiếp Hạo Thiên kiếm ấn bên trong, sẽ có kiếm giả tầm đó đỉnh phong quyết đấu, nếu là quá sớm địa bạo lộ thực lực, không thể nghi ngờ đối với Dương Băng Huyền rất bất lợi. Tiểu tử, lão phu lập tức tiểu sẽ khiến ngươi minh bạch, giết ta Dương gia chi nhân, là dạng gì kết cục. Dương Cảnh Nhật trong nội tâm lạnh lùng nói xong, lập tức ánh mắt đảo qua mọi người, cao giọng nói ra, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Nếu có người ra tay, giết Nhiếp Thiên, lão phu liền thu hắn làm đệ tử đích truyền, tự mình dạy bảo kiếm đạo tu luyện. Thật vậy chăng? Dương Cảnh Nhật thanh âm rơi xuống, mọi người ánh mắt run lên, một đôi con mắt lập tức trở nên cuồng nhiệt bắt đầu. Ai cũng không nghĩ tới, vì giết chết Nhiếp Thiên, Dương Cảnh Nhật vậy mà khai ra như vậy hậu đãi điều kiện. Dương Cảnh Nhật thế nhưng mà một gã Hạo Thiên thủ hộ giả, kiếm đạo thực lực thâm bất khả chắc. Có thể bái tại môn hạ của hắn, trở thành hắn đệ tử đích truyền, đây là vô số kiếm giả tha thiết ước mơ sự tình. Hơn nữa dùng thân phận của Dương Cảnh Nhật, trở thành hắn đệ tử đích truyền, ý nghĩa về sau thăng chức rất nhanh, thậm chí ly khai Hạo Thiên kiếm võ tiến vào thành giới, cũng không phải rất xa xôi sự tình. Trung Minh Ngọc cùng Vĩnh Hằng Vô Tình mày nhíu lại một chút, hiển nhiên cũng thật không ngờ, Dương Cảnh Nhật vì giết Nhiếp Thiên, không tiếc hạ như thế vốn gốc. Ta nếu có thể trở thành thủ hộ giả đại nhân đệ tử đích truyền, để cho ta làm cái gì đều được a. Trở thành thủ hộ giả đại nhân đệ tử đích truyền, về sau tại Hạo Thiên kiếm võ có thể đi ngang rồi, không biết ai có cái này may mắn. Nhiếp Thiên người kia, nhìn về phía trên rất yếu, kỳ thực mạnh phi thường, trước khi Nhâm Khôn Vũ cùng Nhạc Vân đều từng cùng hắn động tay, đều không có thể đánh bại hắn. Đám người nghị luận, ánh mắt càng không ngừng tại Nhiếp Thiên trên người lưu chuyển, nóng bỏng rồi lại kiêng kỵ. Bọn hắn rất muốn giết chết Nhiếp Thiên, trở thành Dương Cảnh Nhật đệ tử đích truyền, nhưng là Nhiếp Thiên quá cường đại đến đủ để cho tuyệt đại đa số người chùn bước. Lập tức, toàn trường lâm vào trong bình tĩnh, vậy mà không có người chủ động đứng ra. Ừ, Dương Cảnh Nhật sửng sốt một chút, không nghĩ tới vậy mà sẽ là cái dạng này. Chẳng lẽ, trở thành thủ hộ giả đệ tử đích truyền, điều kiện này không đủ hấp dẫn sao? Thủ hộ giả đại nhân, xem ra điều kiện của ngươi không đủ mê người a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn Dương Cảnh Nhật nói ra, khiêu khích đến cực điểm. Các ngươi những người này, tất cả đều là phế vật sao? Dương Cảnh Nhật khuôn mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, nặng nề mở miệng nói. Đám người ánh mắt run rẩy, có ít người kích động, hiển nhiên có chút kiềm chế không được. Để cho ta tới. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng gầm vang lên, một gã dáng người khôi ngô kiếm giả đứng dậy, hai mắt lộ ra hung mang, toàn thân khí thế cuồng bạo vô cùng. Ra tay đi. Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, khoe miệng khẽ động một chút, rất là lạnh miệt. Người này kiếm giả, chỉ có siêu thần áo nghĩa cảnh giới, còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn nhìn thẳng vào. Muốn chết. Cảm nhận được Nhiếp Thiên khinh miệt chi ý, tên kia kiếm giả bạo giống một tiếng, thân ảnh khẽ động, trong tay xuất hiện một tay trọng kiếm, ầm ầm chém ra, giống như núi cao bóng kiếm rơi xuống, hướng về Nhiếp Thiên cuồng ngoành tới. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, sắc mặt bình tĩnh làm cho người khác phẫn nộ. Bá. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện tinh thần thiên trảm, một kiếm đâm ra, một đạo lăng lệ ác liệt bóng kiếm gào thét xuất hiện, khắc nghiệt vô cùng. Bành. Lập tức, không trung cái kia đạo cự đại bóng kiếm, vậy mà tại lăng lệ ác liệt kiếm ý trùng kích phía dưới, trực tiếp nứt vỡ, đón lấy một đạo trầm đục truyền ra, tên kia kiếm giả thân ảnh như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích. Một kiếm, chỉ là tiện tay một kiếm, Nhiếp Thiên trực tiếp trọng thương người này người khiêu chiến. Cái này mọi người bị trước mắt một màn rung động, hít sâu một hơi, cả buổi đều nói không ra lời. Tựa hồ theo Hạo Thiên huyễn cảnh bên trong đi ra thứ nhất, Nhiếp Thiên so với trước càng thêm đáng sợ. Ừ. Dương Cảnh Nhật nhướng mày, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, khoe miệng đều tại không tự chủ được địa run rẩy lấy. Nhiếp Thiên cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Trung Minh Ngọc cùng Vĩnh Hằng Vô Tình thì là ánh mắt run rẩy một chút, thập phần nóng bỏng. Nhất là Vĩnh Hằng Vô Tình, thần sắc gần như cùng nhiệt. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, Nhiếp Thiên nhất định là hắn cần người. Tiêu loại thực lực này, cũng dám tiến lên khiêu chiến, tự rước lấy nhục. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt đảo qua mọi người, cao giọng nói ra, kế tiếp, ai dám một trận chiến? Ai dám một trận chiến? Nhiếp Thiên kỳ thật cuồng bạo, phi thường liều lĩnh. Dùng thực lực của hắn, đủ để diệt sát người nọ, hắn chỉ là đem hắn trọng thương, được cho phi thường nhân tử. Liều lĩnh thanh âm rơi xuống, hiện trường nhưng lại một mảnh tĩnh mịch, hồi lâu đều không có người đáp lại. Lại một lần nữa chứng kiến Nhiếp Thiên cường đại, không người nào dám lại tùy tiện đứng ra. Một đám phế vật. Sau một lát, Dương Băng Huyền đứng dậy, một bước bước ra, toàn thân khí thế cuồng bạo vô cùng, cơ hồ muốn đạp toái hư không. Những người khác không dám đứng ra, chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ. Hơn nữa hắn đợi giờ khắc này, đã rất lâu rồi. Hôm nay, hắn muốn làm lấy tất cả mọi người mặt, vi phụ báo thủ, hành hạ đến chết Nhiếp Thiên. Chương 3359, Yêu Hồ Bạo Lộ. Là Dương Băng Huyền, hắn muốn xuất thủ. Mọi người thấy đến đứng ra người Dương Băng Huyền, ánh mắt nóng bỏng, kinh hô lên. Trước khi thời điểm, Nhân Khôn Vũ cùng Nhạc Vân hai người, đều từng cùng Nhiếp Thiên giao thủ, lại đều không thể đả bại hắn. Hai người này, đều là Hạo Thiên kiếm bảng phía trên bài danh top 10 cường giả. Mà Dương Băng Huyền là bài danh đệ tam, xa so Nhâm Khôn Vũ cùng Nhạc Vân cường đại, cho nên hắn chống lại Nhiếp Thiên, có lẽ cơ hội rất lớn. Dương Băng Huyền, ta chờ ngươi đã lâu. Nhiếp Thiên nhìn xem Dương Băng Huyền, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng chi ý, nặng nề nói ra. Hắn biết nói, Dương Băng Huyền nhất định sẽ ra tay, chỉ cần hắn có thể đánh bại Dương Băng Huyền, những người khác chỉ sợ cũng không dám xuất thủ nữa. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Dương Băng Huyền hai mắt mang giết địa nhìn xem Nhiếp Thiên, quanh thân phiêu động lên sương tuyết, coi như muốn đem không gian đều đông lại. Hắn và Nhiếp Thiên tầm đó, cũng không chỉ là thù giết cha đơn giản như vậy. Hắn càng xem Nhiếp Thiên lấy làm hổ thẹn đủ. Bởi vì tại Hạo Thiên huyễn cảnh thời điểm, đúng là Nhiếp Thiên đem hắn oanh ra đi, lại để cho hắn tại tất cả mọi người trước mặt mất mặt, trở thành trò cười. Hôm nay, hắn hội hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn Dương Băng Huyền, xa mạnh mẽ hơn Nhiếp Thiên. Băng Huyền, không nên khinh địch. Cái lúc này, Dương Cảnh Nhật đột nhiên tiến lên một bước, nhắc nhở Dương Băng Huyền. Hắn tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, cảm thấy một cổ không giống tầm thường lực lượng, cổ lực lượng này, thậm chí lại để cho hắn đều rất kiêng kỵ, lại để cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Hắn thậm chí ẩn ẩn có một loại điểm xấu dự cảm, chỉ sợ Dương Băng Huyền xảy ra ngoài ý muốn. Tổ phụ đại nhân yên tâm, tôn nhi nếu là liền một cái siêu thần kiếm thể cặn bã đều dọn dẹp không được, còn xứng họ Dương sao? Dương Băng Huyền nặng nề mở miệng, hai mắt âm trầm địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cả người coi như một tòa như băng sơn. Sau một khắc muốn đông lại hết thảy. Dương Cảnh Nhật nghe được Dương Băng Huyền nhưng lại trong lòng trầm xuống. Dương Băng Huyền tín tâm, không có cho hắn tín tâm, ngược lại lại để cho hắn càng thêm bất an. Ra tay đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra, giữa chúng ta một trận chiến này, phân thắng bại, càng, quyết sinh tử. Thù giết cha, bất cộng đái thiên. Dương Băng Huyền khỏe mắt run rẩy một chút, nói ra, ta Dương Băng Huyền hôm nay, tất sát ngươi. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, phi thường liều lĩnh. Cuồng vọng. Dương Băng Huyền một đôi mắt như giống như dã thú, phóng thích ra thú tính hung mang, giống to một tiếng, trong tay xuất hiện nguyên linh chi kiếm sương ngự thiên tầm, lập tức trong hư không hàn ý trở nên càng thêm đáng sợ. Vâng! Dương Băng Huyền toàn thân kiếm thế điên cuồng tăng vọt, trùng kích tại trong hư không, coi như muốn xé rách thiên không. Cho ta chết! Sau một khắc, Dương Băng Huyền giống to một tiếng, thân ảnh khẽ động, một kiếm cuồng sát mà ra, lập tức trong hư không hàn ý tăng lên. Trên không trung ngưng tụ thành một thanh băng xương chi kiếm, áp bách được hư không hoa run rẩy, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, trực tiếp bị đóng kết ở. Dương Băng Huyền hảo cường, không hổ là Hạo Thiên kiếm bảng phía trên bài danh đệ tam tồn tại. Đám người ánh mắt run rẩy, rung động cực kỳ, Dương Băng Huyền thực lực, làm cho người run rẩy. Tuy nhiên Dương Băng Huyền trước khi bị Nhiếp Thiên oanh ra Hạo Thiên huyễn cảnh, nhưng này dù sao cũng là kiếm đạo của hắn thực lực bị áp chế. Tại loại này bình thường trong hoàn cảnh, Nhiếp Thiên còn có thể là Dương Băng Huyền đối thủ sao? Tinh không cửu hạ, Dương Diệt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lạnh lập trong hư không, khỏe miệng khẽ động một chút, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, thiên địa hư không cùng một chỗ run rẩy, một đạo cực sát kiếm ảnh xuất hiện, chính diện đối hám băng xương chi kiếm. Nhiếp Thiên tại trong chớp mắt, trực tiếp mở ra thiên diễn thánh hồn, đem trong cơ thể kiếm ý kích phát đến mức tận cùng, siêu thần áo nghĩa chi cảnh. Ầm ầm, rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, hư không ầm ầm run rẩy, hai đạo bóng kiếm như hai đầu thái cổ cự thú, đụng thẳng vào nhau, lập tức kiếm ý cùng hàn ý bộc phát ra, trong không gian tràn ngập sương tuyết, cùng với sắc bén kiếm ý. Dầm dầm dầm đám người sắc mặt run rẩy không thôi, chứng kiến trong hư không sóng cuồng trùng kích khai mở, một cổ nổ kiếm ý trùng kích tại trong hư không, điên cuồng tàn sát bừa bãi, đáng sợ đến cực điểm. Nhiếp Thiên cùng Dương Băng Huyền thân ảnh bị dìm ngập tại vô tận sóng cuồng bên trong. Sau một lát, hỗn loạn hư không khôi phục lại bình tĩnh, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên cùng Dương Băng Huyền. Hai người như hai thanh cự kiếm, sừng sững tại trong hư không, toàn thân phóng xuất ra lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức. Vừa rồi một kiếm đối bính, bọn hắn dĩ nhiên là tương xứng. Cái này nhìn rõ ràng hai người thân ảnh về sau, đám người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, cảm giác được bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên vậy mà đã ngăn được Dương Băng Huyền một kiếm. Làm sao có thể? Dương Cảnh Nhật tại trên không trung, ánh mắt kịch liệt run lên, đúng là kích động địa kinh hô lên. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên chính diện đối bính, vậy mà không kém chút nào Dương Băng Huyền. Phải biết rằng, Dương Băng Huyền thân là Hạo Thiên kiếm bảng phía trên bài danh đệ tam tồn tại, có thể là có thêm kiếm vận thất trọng thiên cảnh giới. Mà Nhiếp Thiên, cũng chỉ có siêu thần kiếm thể cảnh giới. Chỉ là vừa mới lợi dụng mộ chu thủ đoạn, đem cảnh giới ngạnh xanh xanh địa nâng lên siêu thần áo nghĩa chi cảnh. Như thế cảnh giới kiếm giả, dựa vào cái gì chống lại Dương Băng Huyền à? Trung Minh Ngọc cùng Vĩnh Hằng Vô Tình hai người, đồng dạng bị khiếp sợ, lưỡng ánh mắt run rẩy, kinh ngạc tại Nhiếp Thiên cường đại. Đệ Lục Hạo Thiên thì là ngốc trệ đã hơn nửa ngày, mới kịp phản ứng, trong nội tâm rung động nói, chỉ có như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn kiếm ý lĩnh ngộ thật không ngờ cực nhanh. Quả thực đáng sợ. Nhiếp Thiên đối với kiếm ý lĩnh ngộ cùng khống chế, xa xa vượt qua Đệ Lục Hạo Thiên đoàn trước. Nhiếp Thiên ngộ tính, làm cho người tức lộn ruột đáng sợ. Kỳ thật Nhiếp Thiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, lĩnh ngộ kiếm ý huyền diệu, đều muốn may mắn mà có Vĩnh Dạ Yêu Hồ. Vĩnh Dạ Yêu Hồ cùng hắn thần thức tương thông, cường đại tinh thần lực đối với hắn có chỗ ảnh hưởng, lại để cho hắn lĩnh ngộ tam tải kiếm trận tốc độ, nhanh rất nhiều. Chính là vì như vậy, hắn đối với kiếm ý khống chế, mới đạt tới làm cho người khiếp sợ tình trạng. Mà ở Hạo Thiên huyễn cảnh bên trong, Nhiếp Thiên hấp thu một ít kiếm ý, lại để cho thực lực của hắn có chỗ tăng lên, chiến lược so với trước tăng lên rất nhiều. Nhiếp Thiên, ta làm thịt ngươi. Cái lúc này, Dương Băng Huyền bạo giống một tiếng, một đôi mắt sung huyết xích hồng, thân ảnh ngay lập tức mà động, sương ngự thiên tầm trên không trung xẹt qua, hướng về Nhiếp Thiên cuồng giết đi qua. Nhiếp Thiên không sợ chút nào. Đồng dạng nộ sát mà ra. Bành bành bành trong hư không, càng không ngừng vang lên như sấm sét tiếng giống giận dữ, một cổ cuồng bạo lực lượng, nổ không ngớt, thiên địa run rẩy không thôi. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cùng Dương Băng Huyền đối bính hơn 10 kiếm, lại vẫn là tương xứng. Đám người thần sắc đều ngốc trệ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên cùng Dương Băng Huyền một trận chiến, vậy mà sẽ tới loại tình trạng này. Đáng giận. Mà vào lúc này, Dương Băng Huyền bạo giống một tiếng, hiển nhiên là giận dữ rồi, toàn thân dâng lên một cổ siêu việt trước khi đáng sợ khí thế, lập tức trong hư không tràn ngập ra một cổ mùi huyết tinh. Dương Băng Huyền vì giết Nhiếp Thiên, đúng là không tiếc tự cháy huyết khí một trận chiến. Hừ hừ, đến đây đi. Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, trong mắt chiến ý càng thêm đầm đặc. Ê a! Vừa lúc đó, trong lòng ngực của hắn tiểu yêu hồ coi như cảm giác đã đến cái gì, đột nhiên kêu một tiếng, thò ra lông xù cái đầu nhỏ. Cái đó đúng một màn này, vừa lúc bị cao giữa không trung Dương Cảnh Nhật bắt đến, hắn hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi một tiếng, một tấm mặt mo này đều ngốc trệ, hồi lâu sau trong nội tâm si ngốc nói ra bốn chữ, vĩnh dạ yêu hồ. Vĩnh dạ yêu hồ, Dương Cảnh Nhật tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên trên người vậy mà cất giấu một cái vĩnh dạ yêu hồ. Chương 3360, không chịu nổi một kích. Dương Cảnh Nhật chứng kiến Nhiếp Thiên trong ngực cái kia nhất thiểm rồi biến mất cái đầu nhỏ, vốn là thần sắc trì trệ, lập tức một đôi mắt trở nên vô cùng nóng bỏng, cả người đều nhanh muốn mất đi lý trí. Vĩnh dạ yêu hồ. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, hắn chứng kiến dĩ nhiên là vĩnh dạ yêu hồ, thái cổ chín đại yêu thú một trong vĩnh dạ yêu hồ. Nhiếp Thiên trên người tại sao có thể có một cái vĩnh dạ yêu hồ, hơn nữa còn là một cái ấu thú. Hắn nháy mắt sau đó, Dương Cảnh Nhật đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ vô cùng, trong lòng hoảng sợ, hắn cầm đi vĩnh dạ phần thần. Vĩnh dạ yêu hồ là thái cổ chín đại yêu thú, từng hấp thu thái cổ chỗ yêu nguyên lực lượng, là độc nhất vô nhị tồn tại, không có khả năng xuất hiện mặt khác một cái. Trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt về sau, thái cổ chín đại yêu thú sớm đã trở thành truyền thuyết. Vĩnh dạ phần thần là Dương gia tổ tiên tại xa so với trước kia, cơ duyên đạt được. Dương gia từng là một cổ thật lớn thế lực, nhưng là về sau xuống dốc rồi, vĩnh dạ phần thần tại nhiều lần quay vòng về sau, đã đến Dương Cảnh Nhật trên tay. Dương Cảnh Nhật thẩm tra vô số sách cổ, rốt cục đạt được một cái tin tức, phần thần quỷ chú khả dĩ kích hoạt vĩnh dạ phần thần. Cho nên, hắn âm thầm lại để cho Dương Tuân bồi dưỡng phần thần quỷ chú, mà bồi dưỡng phương thức tiểu là đem phần thần quỷ chú trùng tại kiếm giả trên người, dùng kiếm giả thần thức cùng kiếm ý, tăng lên phần thần quỷ chú lực lượng, sau đó lại để cho vĩnh dạ phần thần hấp thu, ý đồ dùng loại phương thức này, kích hoạt vĩnh dạ phần thần. Nhưng là hồi lâu đến nay, vĩnh dạ phần thần đều không có nửa điểm động tĩnh, giống như dấu ở trong đó cổ lực lượng kia, đã biến mất. Mà giờ khắc này, Dương Tuần vậy mà tại Nhiếp Thiên trên người thấy được vĩnh dạ yêu hồ, lại để cho hắn như thế nào không kích động. Nhiếp Thiên giết Dương Tuần, hắn nhất định cầm đi vĩnh dạ phần thần. Nhưng là Dương Cảnh Nhật không nghĩ ra, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể kích hoạt vĩnh dạ phần thần. Nguy rồi. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Vĩnh dạ yêu hồ đột nhiên cử động, là hắn bất ngờ, hơn nữa hắn thấy được Dương Cảnh Nhật phản ứng, lập tức hiểu được, vĩnh dạ yêu hồ bại lộ. Dương Tuần người sau lưng tiểu là Dương Cảnh Nhật, cho nên vĩnh dạ phần thần tiểu là Dương Cảnh Nhật đồ vật, Dương Cảnh Nhật đương nhiên minh bạch vĩnh dạ yêu hồ trọng yếu. Ê a, mà ở thời điểm này, tiểu yêu hồ vậy mà còn gọi là một tiếng, tựa hồ cảm ứng được cái gì? Nhiếp Thiên khẽ cho mày, nhìn về phía quanh thân huyết khí bắt đầu khởi động Dương Băng Huyền, lập tức hiểu được, là Dương Băng Huyền huyết khí, lại để cho tiểu yêu hồ có chút kích động. Dương gia chi nhân, nhiều thế hệ dùng huyết mạch chi lực tẩm bổ vĩnh dạ phần thần, Dương Băng Huyền cũng không ngoại lệ, từng nhiều lần dùng huyết mạch lực lượng kích phát vĩnh dạ phần thần, nhưng là đều đã thất bại. Bất quá tiểu yêu hồ lại nhớ rõ Dương Băng Huyền huyết mạch chi lực, cho nên thứ hai thiêu đốt huyết khí thời điểm, khiến nó rất kích động. Nhiếp Thiên, ngươi chết đi cho ta. Cái lúc này, Dương Băng Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kiếm ý tại huyết khí kích dưới tóc, đạt đến trước nay chưa có khí thế, cuồng bạo vô cùng, bốn phía trong không gian, tràn ngập đáng sợ hàn khí, lạnh lùng rét thấu xương. Hắn cũng không có chú ý tới vĩnh dạ yêu hồ, hơn nữa mặc dù hắn chú ý tới, cũng chưa chắc nhận ra yêu hồ. Vâng! Nháy mắt sau đó, Dương Băng Huyền một kiếm chém xuống, hư không đống nhiên rung rung, trong hư không vô tận hàn lực lập tức ngưng tụ, một đạo băng xương chi kiếm xuất hiện, cực kỳ khổng lồ, như băng sơn, mấy vạn mét ở trong không gian, xương tuyết phi vũ, hàn khí lăng liệt, phi thường đáng sợ. Từng đạo hàn khí điên cuồng tàn sát bừa bãi, trong không gian tràn ngập đầy trời lăng lệ ác liệt băng nhận. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt lực xoắn, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong cơ thể huyết khí cuồng thăng, một cổ đáng sợ khí tức lưu chuyển toàn thân, lại để cho cả người hắn phóng thích ra vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm quang. Có được huyết mạch chi lực, có thể không chỉ Dương Băng Huyền một người. Nhiếp Thiên, đồng dạng có huyết mạch chi lực, hơn nữa so Dương Băng Huyền càng thêm đáng sợ. Dương Băng Huyền, huyết mạch của ngươi chi lực cường bất quá ta, ta hôm nay dùng thiên đạo diệt ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, toàn thân kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng, một đôi mắt hiện ra hàn mang, lạnh giọng nói ra. Vâng! Nháy mắt sau đó, tinh thần thiên trảm lăng không rơi xuống, thánh thiên nghịch chi chiêu, địa nhân hợp nhất tinh nguyệt chìm, một đạo tràn ngập huyết sắc ngập trời bóng kiếm xuất hiện, coi như một đạo lưu quang thác nước từ trên trời giáng xuống, cả phiến thiên không, coi như cũng bị cái này một đạo bóng kiếm, trực tiếp bổ ra. Một kiếm này, là Nhiếp Thiên mạnh nhất một kiếm, kiếm chiêu là địa nhân hợp nhất, kiếm ý là ở huyết khí kích dưới tóc, sắp nhập vào thiên đạo chi lực thần ma kiếm ý, lập tức chỗ bạo phát đi ra lực lượng, hủy thiên diệt địa. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được trong hư không truyền đến kiếm ý trùng kích, thần sắc run rẩy, phi thường rung động. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thiêu đốt huyết khí về sau chỗ bộc phát lực lượng, thật không ngờ khủng bố, so Dương Băng Huyền càng thêm đáng sợ. Trên không trung, Trung Minh Ngọc cùng Vĩnh Hằng Vô Tình bọn người, sắc mặt tuy nhiên còn bảo trì bình tĩnh, nhưng là run rẩy ánh mắt không thể nghi ngờ nói rõ bọn hắn trong lòng rung động. Vĩnh Hằng Vô Tình tại lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, tự nhìn ra thứ hai đáng sợ, nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, phát triển đến loại tình trạng này. Trước kia Nhiếp Thiên, trong mắt hắn là một gã tuyệt thế thiên tài, mà bây giờ, hắn cảm thấy Nhiếp Thiên hoàn toàn chính là một cái yêu nghiệt, một cái quái vật. Mà Trung Minh Ngọc ánh mắt, ngoại trừ rung động bên ngoài, còn có mặt khác một loại cảm xúc, tự là kinh hỉ. Hắn biết nói, hắn quả nhiên không có tìm lầm người, Nhiếp Thiên đúng là hắn phải tìm chính là cái người kia. Ầm ầm. Vừa lúc đó, trong hư không, hai đạo bóng kiếm chính diện đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm run rẩy lên, thiên địa chấn động, ám vân lăn mình, một mảnh tận thế chi cảnh. Dầm dầm dầm vô cùng vô tận cuồng lực tại trong hư không trùng kích lấy, hình thành từng đạo sóng cuồng, phi thường đáng sợ, như liều lĩnh cự thú, thôn phệ hết thảy, bao phủ hết thảy. Đáng sợ trùng kích chi lực, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động, tột đỉnh. Vâng! Rắc rắc rắc sau một lát, một tiếng nổ nổ mạnh truyền ra, lập tức cái kia như băng sơn băng sương chi kiếm, đống nhiên giạn nước, lập tức nứt vỡ, lập tức từng đạo thiên tầm hàn khí phóng xuất ra, đóng băng thiên địa. Mọi người cảm giác được hàn khí trùng kích, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Bất quá sau một khắc, huyết khí kích động kiếm ý trùng kích mà đến, không gian bị sắc bén chi khí tràn ngập, roi mắt kiếm quang hiển lộ ra lăng lệ ác liệt sắc cơ. Không muốn. Dương Băng Huyền bỗng nhiên cảm giác được tử vong khí tức tới gần, một đôi mắt run rẩy một chút, hoảng sợ kêu to lên. Nhưng mà, hết thể đều đã chậm. Hắn không kịp làm ra cái gì phản kháng, nhỏ bé thân ảnh, bị kiếm thật lớn ảnh bao trùm, lập tức bao phủ, thi cốt vô tổn. Bóng kiếm nương theo lấy tiếng thét rơi xuống, đáng sợ kiếm ý, kích động mấy vạn mét bên ngoài. Toàn trường, giống như chết tiến tĩnh. Vô số song ngốc trệ con mắt nhìn qua Nhiếp Thiên, khó có thể nói trong lòng rung động. Đến từ thánh giới kiếm đạo thiên tài, Hạo Thiên kiếm bảng phía trên bài danh đệ tam cường giả, cứ như vậy bị một kiếm đuổi giết, như thế một màn, thật sự là quá mức đáng sợ. Không chịu nổi một kích. Trên không trung, Nhiếp Thiên một bước bước ra, lạnh lùng mở miệng, cùng ngạo chi khí, so kiếm ý càng hung hiểm hơn. Thanh âm của hắn rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt run lên, không người nào dám nói chuyện. Nhiếp Thiên rất cuồng, nhưng là hắn có cuồng ngạo vô liếng, thực lực của hắn, thiên phú của hắn, hắn kiếm ý, đủ để chèo chống hắn cuồng ngạo. Chương 3361, Thánh Thiên Lão Tổ. Toàn trường tĩnh mịch, lại để cho Nhiếp Thiên liều lĩnh thanh âm, lộ ra càng hung hiểm hơn. Cái lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, bắt đầu đã có chuyện gì, nhao nhao nhìn về phía Dương Cảnh Nhật. Dương Băng Huyền bị Nhiếp Thiên giết chết. Đây là Dương Cảnh Nhật căn bản không có nghĩ đến sự tình. Nhi tử vừa mới bị giết, đón lấy cháu trai chết ở trước mặt của hắn, như thế chi sâu đả kích, lại để cho cả người hắn đều muốn điên cuồng. Dương Cảnh Nhật đứng ở trên không lên, một đôi mắt xích hồng run rẩy, trên mặt cơ bắp đang run rẩy, trong lòng Huyết Dịch đang run rẩy, cả người đều đang run rẩy. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, đây là nổi giận run rẩy. Ngươi giết Dương Băng Huyền. Sau một khắc, Dương Cảnh Nhật rốt cục bạo phát đi ra, như lao ra lao lung cùng thú, bạo giống một tiếng, toàn thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, trùng kích trong hư không, thiên địa rung động lắc lư, coi như toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Lao phu làm thịt ngươi. Đón lấy, Dương Băng Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh động, quanh thân kiếm thế phá tan hư không, hóa thành vô cùng cuồng lực, ầm ầm rơi xuống. Giờ khắc này, hư không rung động lắc lư, phong vân biến sắc, một cổ cuồng sát chi lực cuồng oanh mà đến, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tuyệt sát. Dương Cảnh Nhật giận dữ không khống chế được, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt chịu run lên, trong lòng đều đi theo run rẩy một chút. Dừng tay. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ vang lên, lập tức một cổ đáng sợ kiếm ý tuôn ra, tại trong hư không hóa thành một trưởng già thiên vong kiếm, phóng xuất ra ngập trời chi lực, hướng về Dương Cảnh Nhật áp đi qua. Vâng. Trong chớp mắt, Dương Cảnh Nhật quanh thân nộ phóng kiếm ý, lại bị vong kiếm áp chế, không cách nào thi triển. Lập tức, hắn kiếm ý lại bị trực tiếp giam cầm ở, lập tức thu liễm, tan biến tại vô hình. Cái này đám người ánh mắt run lên, sắc mặt đều cứng ngắc ở, vẻ mặt hoảng sợ địa hướng ra tay chi nhân, đệ nhất Hạo Thiên Trung Minh Ngọc, trong nội tâm rung động, tất cả đều ghi trên mặt. Dương Cảnh Nhật đáng sợ như thế kiếm thế, lại bị Trung Minh Ngọc ngạnh xanh xanh địa chế trụ, thứ hai thực lực mạnh, không thể tưởng tượng. Trung Minh Ngọc, ngươi không muốn ngăn ta. Dương Cảnh Nhật đột nhiên quay người, nhìn về phía đệ nhất Hạo Thiên, một đôi mắt run rẩy, gọi thẳng Trung Minh Ngọc tục danh. Dương Cảnh Nhật, ngươi muốn làm cái gì? Trung Minh Ngọc vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng. Ta muốn làm thịt tiểu tử này. Dương Cảnh Nhật giống to mà bắt đầu, toàn thân khí tức cuồng bạo, coi như muốn bạo đi. Giết Nhất Thiên. Trung Minh Ngọc lạnh lùng cười cười, nói ra, chẳng lẽ vừa rồi bản Hạo Thiên nói lời, ngươi đã quên sao? Ngươi không thể ra tay. Hắn đã giết con của ta, lại giết cháu của ta, chẳng lẽ ta là tử tôn báo thủ, cũng không được sao? Dương Cảnh Nhật cuồng giận lên, hai mắt càng thêm xích hồng. Không được. Trung Minh Ngọc nhưng lại lạnh lùng đáp lại, nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn cho bản thủ hộ giả ở trước mặt mọi người, tự nuốt lời hứa sao? Trung Minh Ngọc, ngươi Dương Cảnh Nhật hàm răng đều đang run rẩy, khuôn mặt âm trầm được sắp giọt máu, nói ra, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta Dương Cảnh Nhật, còn không bằng một cái theo vực giới đến kiếm nô sao? Dương Cảnh Nhật thật không ngờ, vì một cái Nhất Thiên, Trung Minh Ngọc thậm chí không tiếc cùng hắn trở mặt. Trung Minh Ngọc sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Dương Cảnh Nhật, bản thủ hộ giả lập lại lần nữa, ngươi không thể giết Nhiếp Thiên. Hắn kỳ thật càng muốn nói, ngươi Dương Cảnh Nhật xác thực không có Nhiếp Thiên trọng yếu. Dương Cảnh Nhật là Hạo Thiên thủ hộ giả không giả, nhưng là đối với Trung Minh Ngọc mà nói, Nhiếp Thiên càng thêm trọng yếu. Hắn lúc này cảnh cáo Dương Cảnh Nhật, xem như cho hắn mặt mũi. Nếu như Dương Cảnh Nhật không thức thời, không nên giết Nhiếp Thiên, vậy hắn cũng chỉ có hạ sát thủ. Vì bảo hộ Nhất Thiên, Trung Minh Ngọc không tiếc giết chết Dương Cảnh Nhật. Vừa rồi một trận chiến, hắn thấy được Nhiếp Thiên thiên phú, tuyệt đối sẽ là có thể kinh diễm lần này Hạo Thiên cảnh võ tồn tại. Thậm chí hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên có khả năng trèo lên đỉnh Hạo Thiên, trở thành Hạo Thiên chi chủ. Mà hắn bảo hộ Nhiếp Thiên, cũng không phải gần kề bởi vì này, bởi vì Nhiếp Thiên đối với hắn mà nói, còn có mặt khác một loại thân phận, lại để cho hắn không thể không bảo hộ. Ai muốn giết Nhiếp Thiên? Trước qua hắn Trung Minh Ngọc cái này quan nói sau. Ngươi Dương Cảnh Nhật sắc mặt run rẩy, cảm giác được ngực coi như đè nặng vạn quân núi cao, lại để cho hắn nói không ra lời. Trung Minh Ngọc cường ngạnh, là hắn dự kiến không kịp. Hắn rất kỳ quái, vì cái gì Trung Minh Ngọc muốn như thế giữ gìn Nhiếp Thiên. Cho dù Nhiếp Thiên thiên phú cường đại, nhưng cũng không có đạt tới có thể làm cho Trung Minh Ngọc như thế không tiếc hết thể tình trạng. Trung Minh Ngọc cùng tiểu tử này, nhất định có quan hệ. Dương Cảnh Nhật trong nội tâm càng thêm vững tin trước khi suy đoán, trong nội tâm hung hăng nói ra. Hắn thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Thiên giết Dương Tuần, đoạt vĩnh dạ phần thần, đều là Trung Minh Ngọc ở sau lưng một tay an bài. Dù sao, vĩnh dạ phần thần vật như vậy, ai đều mơ tưởng. Nhưng đang tiếc hắn đã đoán sai, Trung Minh Ngọc căn bản cũng không biết vĩnh dạ phần thần là cái gì. Dương Cảnh Nhật trong nội tâm không cam lòng, phẫn nộ, nhưng là hắn lúc này, lại phải đem những nay đe xuống, bởi vì hắn không phải là đối thủ của Trung Minh Ngọc. Hạo Thiên kiếm võ bảy đại thủ hộ giả, Trung Minh Ngọc sắp xếp thứ nhất, kỳ thật thực lực nghiền áp 6 người khác. Dương Cảnh Nhật tuy nhiên sắp xếp thứ hai, nhưng là cùng Trung Minh Ngọc so với, lại là có thêm thiên chênh lệch chi cách. Hô! Vĩnh Hằng vô tình chứng kiến Dương Cảnh Nhật tỉnh táo lại, trong lòng âm thầm gọi ra một ngụm trọc khí. Bất quá hắn cũng rất kỳ quái, vì cái gì Trung Minh Ngọc sẽ như thế giữ gìn Nhất Thiên. Hắn từng nói với Trung Minh Ngọc khởi qua Nhất Thiên, bởi vì hắn phát hiện Nhiếp Thiên Thánh Thiên Nghịch Kiếm, cùng Trung Minh Ngọc kiếm chiêu, có một tia tương thông. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trung Minh Ngọc sẽ đối với Nhiếp Thiên như thế quan tâm. Dương Cảnh Nhật âm thầm nhìn xem Nhất Thiên, một đôi mắt âm tàn vô cùng, phóng thích ra hàn mang, còn có nóng bỏng chi mang. Kỳ thật, Nhiếp Thiên giết Dương Tuần cùng Dương Băng Huyền, hắn cũng không quá quan tâm. Hắn chỗ hổ, là Nhiếp Thiên trên người Vĩnh Dạ Yêu Hổ. Nhi tử cùng cháu trai, hắn khả dĩ mặc kệ, nhưng là Vĩnh Dạ Yêu Hổ, hắn nhất định phải đạt được. Hắn cũng không tin, Trung Minh Ngọc khả dĩ một mực bảo hộ Nhiếp Thiên. Dương Cảnh Nhật, ngươi cùng Nhiếp Thiên chuyện giữa, dừng ở đây. Nếu như ngươi dám gây bất lợi cho Nhiếp Thiên, đừng trách ta trở mặt. Trung Minh Ngọc biết đạo Dương Cảnh Nhật trong nội tâm bất mãn, ánh mắt tại thứ hai lạnh lùng đảo qua, trực tiếp uy hiếp nói. Dương Cảnh Nhật mặt mo chấm thấp, cũng bất hồi ứng. Vạn Hằng, mang lên tất cả mọi người, chúng ta đi. Trung Minh Ngọc cũng không hề đi quản Dương Cảnh Nhật, đột nhiên nhìn về phía Đệ Lục Hạo Thiên, gọi thẳng kỳ danh, cao giọng nói ra. Vâng, lão sư. Đệ Lục Hạo Thiên Vạn Hằng khẽ gật đầu, phi thường cung kính. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt lóe ra quái dị hào quang. Hắn thật không ngờ, Đệ Lục Hạo Thiên Vạn Hằng dĩ nhiên là đệ nhất thủ hộ giả Trung Minh Ngọc đệ tử. Vạn Hằng nhìn về phía trên so Trung Minh Ngọc còn muốn lao, dĩ nhiên là thứ hai đệ tử, lại để cho người kỳ quái. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, thì là một cái khác vấn đề, thân phận của Trung Minh Ngọc. Vạn Hằng đã từng nói qua, hắn bảo hộ Nhiếp Thiên, là nhận ủy thác của người. Nhiếp Thiên một mực suy nghĩ, Vạn Hằng người sau lưng, rốt cuộc là ai? Hắn muốn nhất nghĩ đến chính là Vĩnh Hằng vô tình, nhưng là có cảm thấy rất không có khả năng. Mà bây giờ, Vạn Hằng lao sư Trung Minh Ngọc xuất hiện, lại để cho hắn không khỏi hoài nghi, Vạn Hằng người sau lưng, tựu là Trung Minh Ngọc. Càng làm cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, hắn tại Trung Minh Ngọc kiếm ý phía trên, cảm thấy quen thuộc khí tức. Vừa rồi Trung Minh Ngọc ra tay áp chế Dương Cảnh Nhật, mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng là chỗ buộc phát ra kiếm ý, rõ ràng mang theo Tam Tài Thánh Trận khí tức. Tam Tài Thánh Trận? Chẳng lẽ Trung Minh Ngọc là Thánh Thiên Lão Tổ? Chương 3362, Hạo Thiên Kiếm Đài. Hạo Thiên Kiếm võ đệ nhất Hạo Thiên thủ hộ giả Trung Minh Ngọc, là tình không sứ giả Thánh Thiên Lão Tổ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt đều đi theo nhất biến. Cái này suy đoán, đem chính hắn giật nảy mình. Thánh Thiên Lão Tổ, theo danh tự thượng phán đoán, hẳn là một cái sống vô số năm lao quái vật, mà không phải là trước mắt người này tuổi trẻ kiếm giả. Trung Minh Ngọc, hẳn không phải là Thánh Thiên Lão Tổ. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Tuy nhiên Trung Minh Ngọc đã mạnh phi thường rồi, nhưng là Nhiếp Thiên nhận thấy biết kiếm ý khí tức, còn không phải thuần túy tam tài chi ý, cho nên hắn cảm thấy, Trung Minh Ngọc tiểu là Thánh Thiên Lão Tổ khả năng, không lớn. Kế tiếp, tại Trung Minh Ngọc đợi ba gã Hạo Thiên thủ hộ giả dưới sự dẫn dắt, mọi người hướng về trên không trung bay vút mà đi. Hạo Thiên kiếm ấn tự thành một phương thế giới, càng là đã đến trên không, kiếm ý khí tức càng là đậm đặc. Nhiếp Thiên cảm giác được, trên không trung không gian, càng thêm rộng lớn, lại để cho hắn cảm giác được vô cùng vô tận. Đón lấy, mọi người xuyên qua một tòa trận pháp bí cảnh, tiến nhập trong đó bộ thế giới. Tiến vào bí cảnh bên trong, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, bốn phía trong không gian áp bách chi lực càng thêm mãnh liệt. Lập tức, hắn bắt đầu quan sát bốn phía, cảm nhận được đậm đặc kiếm ý khí tức. Mà ở sau một khắc, ánh mắt của hắn bị trên không trung một tòa cự đại đạo đài hấp dẫn. Đạo kia đài phạm vi đủ có vài chục vạn mét, lơ lửng tại trên không trung, như một tòa lơ lửng chi núi. Đạo đài bên ngoài, bị một tầng thần bí vầng sáng bao phủ, phóng thích ra cổ lao thần bí khí tức. Nhiếp Thiên nhìn kỹ lại, thần bí kia vầng sáng phía trên, lưu chuyển lên từng đạo kiếm ấn phù văn, kiếm ý khí tức dị thường đậm đặc, mênh mông hùng hồn và lăng lệ ác liệt vô cùng. Mặt khác ánh mắt của người, đồng dạng bị cự đại đạo đài hấp dẫn, trong nội tâm rung động vô cùng. Chư vị, các ngươi hiện tại chỗ đã thấy đạo đài, tên là Hạo Thiên Kiếm Đài, kế tiếp Hạo Thiên Cạnh Võ, tự ở phía trên tiến hành. Cái lúc này, Trung Minh Ngọc thanh âm vang lên, trầm thấp hùng hồn, vang vọng tại mỗi người bên hai. Hạo Thiên kiếm đài. Mọi người ánh mắt run lên, lập tức trở nên nóng bỏng lên, nguyên lai Hạo Thiên cạnh võ, dĩ nhiên là tại Hạo Thiên kiếm trên đài tiến hành. Hạo Thiên kiếm đài, chính là Hạo Thiên kiếm võ trọng yếu nhất chỗ, toàn bộ Hạo Thiên kiếm võ, sở dĩ có thể trèo trống, tự là dựa vào Hạo Thiên kiếm đài. Trung Minh Ngọc nhìn lên kiếm thật lớn đài, trong ánh mắt toát ra rung động, thần sắc động dung không thôi. Nguyên lai là như vậy. Đám người trong lòng rung động, thần sắc trở nên càng thêm nóng bỏng, hiển nhiên đối với Hạo Thiên kiếm đài, phi thường hướng tới. Kế tiếp Hạo Thiên cạnh võ, ngay tại Hạo Thiên kiếm trên đài tiến hành, ở đây mỗi một gã kiếm giả, có thể hay không dương danh thiên hạ, đem tại Hạo Thiên kiếm trên đài quyết định. Bất quá mọi người có chút nghi hoặc, Hạo Thiên kiếm đài nhìn về phía trên cũng không được tốt lắm, vì cái gì có thể trèo chống toàn bộ Hạo Thiên kiếm võ. Trung Minh Ngọc ánh mắt đảo qua mọi người, nhìn ra mọi người nghi hoặc, lại không có trả lời, mà là nói ra, Hạo Thiên kiếm đài thần bí khó lường, kiếm trên đài có Hạo Thiên trời xanh, mà Hạo Thiên trời xanh phân cửu trọng thiên, chỉ cần có thể đạp vào Hạo Thiên trời xanh đệ cửu trọng thiên, thì có thể tháo xuống Hạo Thiên chi tâm, trở thành Hạo Thiên chi chủ. VN Hạo Thiên chi tâm, Hạo Thiên chi chủ. Mọi người nghe được Trung Minh Ngọc ánh mắt càng thêm nóng bỏng địa run rẩy, sớm đã là dục dịch. Tuy nhiên không biết Trung Minh Ngọc trong miệng Hạo Thiên chi tâm cùng Hạo Thiên chi chủ là có ý gì, nhưng tất cả mọi người có thể nghe được đi ra, vậy nhất định là phi thường khủng bố đồ vật. Các ngươi muốn trở thành Hạo Thiên chi chủ, đây là chuyện tốt, nhưng là cũng muốn lượng sức mà đi. Trung Minh Ngọc ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, sắc mặt lạnh như băng nói. Mỗi một lần êm thai kiếm ấn mở ra, không biết có bao nhiêu thiên tài chết ở phía trên. Trước mắt cái này tòa Hạo Thiên kiếm đài, nhưng thật ra là vô số thiên tài kiếm giả mai cốt chi địa. Mọi người sửng sốt một chút, đương nhiên nghe ra Trung Minh Ngọc trong lời nói ý cảnh cáo, lập tức trong lòng đích nhiệt huyết, mở đi vài phần. Đi theo ta. Cái lúc này, Trung Minh Ngọc thân ảnh khẽ động, hướng về Hạo Thiên kiếm đài tới gần. Mọi người nhao nhao đuổi kịp, thậm chí nghĩ khoảng cách gần địa cảm thụ Hạo Thiên kiếm đài khí tức. Sau một lát, tất cả mọi người đi vào Hạo Thiên kiếm dưới đài. Nhiếp Thiên nhìn qua Hạo Thiên kiếm đài, cảm nhận được rất mạnh lực áp bách lượng. Hắn chứng kiến, rất nhiều thực lực hơi yếu kiếm giả, còn không có leo lên Hạo Thiên kiếm đài, cũng đã mặt đỏ tới mang tai, khí tức bất ổn. Trung Minh Ngọc lúc này khỏe miệng khẽ động một chút, lộ ra một vòng cười khổ, trong nội tâm nói ra, Hạo Thiên kiếm đài, có thể không phải là người nào đều có thể leo lên. Hạo Thiên kiếm võ bên trong kiếm giả, đều là theo tất cả đại vực giới chọn kỹ lửa khéo đến kiếm đạo thiên tài. Mà ở tràng một vạn danh kiếm người, lại là theo hơn 50 vạn danh kiếm người bên trong tuyển gia, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Nhưng là những người này, chính thức có thể đặt chân Hạo Thiên kiếm đài, có thể có một nửa cũng không tệ rồi. Chỉ là leo lên Hạo Thiên kiếm đài, đã là như thế gian nan, muốn trèo lên đỉnh Hạo Thiên trời xanh đệ cửu trọng thiên, độ khó có thể nghĩ. Bất quá mọi người lúc này còn là vô cùng hưng phấn, chờ mong vô cùng địa nhìn qua Hạo Thiên kiếm đài. Nếu là có thể tại Hạo Thiên kiếm trên đài đại phóng dị sắc, cái kia thật đúng là phong quang vô hạn. Thủ hộ giả đại nhân, hiện tại chúng ta khả dĩ leo lên Hạo Thiên kiếm đài sao? Cái lúc này, có người đã nhịn không được, kích động nói. Không nên gấp gáp, Hạo Thiên kiếm đài còn không có mở ra. Trung Minh Ngọc nhàn nhạt đáp lại, nói ra, chúng ta còn phải đợi người. Đợi người. Mọi người sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Hạo Thiên kiếm võ kiếm giả, đã tới không sai biệt lắm, vì cái gì còn phải đợi người. Chẳng lẽ, có ngoại giới người đến Hạo Thiên kiếm võ sao? Nhiếp Thiên nghe được Trung Minh Ngọc nhưng lại mày nhíu lại một chút, trong nội tâm nói ra, chẳng lẽ phụ thân bọn hắn, sớm đi vào Hạo Thiên kiếm ấn sao? Hạo Thiên kiếm ấn mở ra về sau. Nhiếp Thiên một mực không có nhìn thấy Nhiếp Phong Hoa, cũng chưa từng gặp qua Bách Lý Thắng Tuyết. Trong lòng của hắn rất kỳ quái, hai người này không có đạo lý vắng họp Hạo Thiên cạnh võ. Hiện tại xem ra, tựa hồ Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết hai người, sớm hay tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn. Kế tiếp, mọi người lặng lặng yên chờ. Đệ nhất Hạo Thiên đại nhân, thời gian không sai biệt lắm, có lẽ khả dĩ mở ra Hạo Thiên kiếm đài. Cái lúc này, Vĩnh Hằng vô tình đi vào Trung Minh Ngọc bên người, nhỏ giọng nói ra. Ừ, Trung Minh Ngọc nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt trở nên kiên định mà bắt đầu, trong tay kết xuất một đạo kiếm ấn, giương tay đánh hướng Hạo Thiên kiếm đài. Kiếm ấn như một đạo lưu quang, rơi vào Hạo Thiên kiếm ấn bên ngoài vầng sáng vòng bảo hộ phía trên, chui vào về sau biến mất. Đón lấy, thần kỳ một màn đã xảy ra. Hạo Thiên kiếm trên đài, bay lên từng đạo bóng kiếm. Hình tượng này phi thường quỷ dị, coi như từng khỏa tiểu thụ, từ dưới đất chui ra, hướng lên trời không sinh trưởng. Sau một lát, toàn bộ Hạo Thiên kiếm trên đài, bị từng đạo bóng kiếm phủ kín. Bất quá những này bóng kiếm cũng không lớn, chỉ có dài 1 mét đoạn, lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất đều đều, có chừng 5.000 đạo bóng kiếm tả hữu. Đây là vật gì? Mọi người nhìn qua cái kia từng đạo bóng kiếm, thần sắc rung động vô cùng, nhao nhao nghi ngờ nói. Đây là Hạo Thiên kiếm loại, là các ngươi trèo lên thiên Hạo Thiên thương khung công cụ. Trung Minh Ngọc cao giọng một tiếng, lập tức vung tay lên, một cổ mênh mông chi lực bắt đầu khởi động mà ra, chui vào Hạo Thiên kiếm đài bên trong. Ầm ầm. Lập tức, Hạo Thiên kiếm đài rung rung một chút, đúng là dâng lên từng đạo vầng sáng, hướng về cao giữa không trung lan tràn, đem không gian ngăn khai mở. Chương 3363, Ma cung quỷ ngục. Thật thần kỳ a. Mọi người bị trước mắt một màn sợ ngây người, ánh mắt run rẩy, vô cùng rung động. Sau một lát, Hạo Thiên kiếm trên đài xuất hiện 9 đạo vầng sáng, tại trong hư không một tầng một tầng, vừa vặn phân ra 9 tầng, đúng là Hạo Thiên trời xanh cửu trọng thiên. Hạo Thiên kiếm trên đài, tràn ngập cường đại cấm chế, đối với võ giả áp chế thật lớn, võ giả nguyên linh nguyên mạch hội bị giam cầm, thậm chí liền huyết mạch chi lực đồng dạng bị giam cầm. Cái lúc này, Trung Minh Ngọc thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Cái này mọi người ánh mắt co rụt lại, sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Nếu như ngay cả huyết mạch chi lực đều bị giam cầm, cái kia đạp vào kiếm đài về sau, muốn như thế nào trèo lên đỉnh Hạo Thiên trời xanh? Hạo Thiên kiếm đài, đối với kiếm ý cũng không áp chế. Cái lúc này, Trung Minh Ngọc thanh âm đón lấy vang lên, nói ra, các ngươi muốn trèo lên đỉnh Hạo Thiên trời xanh, phải nhờ vào chính mình kiếm ý, đi kích phát Hạo Thiên kiếm loại, lại để cho Hạo Thiên kiếm loại lớn lên. Đám người ánh mắt run lên, lập tức hiểu được, nhao nhao nhìn về phía kiếm trên đài Hạo Thiên kiếm loại. Trong lòng mọi người nhao nhao cảm thấy, Hạo Thiên kiếm loại có hạn, đợi chút nữa nhất định phải dẫn đầu tiến vào Hạo Thiên kiếm đài, cướp đoạt Hạo Thiên kiếm loại. Trung Minh Ngọc thì là vẻ mặt lạnh nhạt, hắn biết nói, 5.000 khỏa Hạo Thiên kiếm loại, đã đầy đủ nhiều hơn. Ở đây 10.000 danh kiếm người, tối đa chỉ có 5.000 người có thể đi vào Hạo Thiên kiếm đài. Bọn hắn có lẽ mau trở lại rồi, không biết Thất Tuyệt Ma cung cùng Quỷ Ngục môn hội phái người nào tới tham gia Hạo Thiên cạnh võ. Trung Minh Ngọc nhìn qua cao giữa không trung, mày nhăn lại, sắc mặt lại là có chút khó coi. Hắn sở muốn đợi người, đúng là Thất Tuyệt Ma cung cùng Quỷ Ngục môn người. Thất Tuyệt Ma cung cùng Quỷ Ngục môn là hai đại ma tộc thế lực, không biết dùng thủ đoạn gì, đã lấy được tham gia Hạo Thiên cạnh võ tư cách. Lúc này đây, Hạo Thiên kiếm võ kiếm giả đám bọn họ, muốn cùng Thất Tuyệt Ma cung cùng Quỷ Ngục môn kiếm giả, cùng sân khấu cạnh võ. Vâng! Vừa lúc đó, hư không rung động đống lúc ních, phía chân trời phía trên trực tiếp đã nứt ra một đạo lỗ hổng, một đám thân ảnh từ đó đi ra. Đám người vẻ mặt rung động, không nghĩ tới có người trực tiếp xé rách hư không, đi vào Hạo Thiên kiếm ấn bên trong. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo thân ảnh đi vào mọi người trước mặt. Cầm đầu hai người, là hai gã hắc y liễu lão giả, khí thế mạnh phi thường. Một người trong đó dáng người cơ bắp, mùi hương lang nhãn, nhìn về phía trên bộc lộ bộ mặt hung ác, cực kỳ âm hiểm. Mà một người khác, thì là dáng người còng xuống lấy, chống một tay long đầu quả trượng, run run rẩy rẩy địa đứng đấy, lại để cho người không khỏi lo lắng, hắn sẽ bị một trận gió thổi ngược lại. Thất Tuyệt Ma cung Tuyệt Tương Vương, Quỷ Ngục môn Quỷ Thông Nhân, dĩ nhiên là hai người bọn họ đến rồi. Trung Minh Ngọc chứng kiến cái kia hai gã hắc y rìa lão giả, ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi, trong nội tâm thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới, Thất Tuyệt Ma cung cùng Quỷ Ngục môn thật không ngờ coi trọng Hạo Thiên cạnh võ, lại để cho Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân lưỡng người đến. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân theo thứ tự là Thất Tuyệt Ma cung cùng Quỷ Ngục môn kiếm đạo cường giả, thành danh đã lâu, thực lực phi thường đáng sợ. Hai người tự thân xuất mã, nói rõ Thất Tuyệt Ma cung cùng Quỷ Ngục môn phi thường coi trọng Hạo Thiên cảnh võ. Đọc truyện ở. Mà ở Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân sau lưng, riêng phần mình đứng đấy vài tên tuổi trẻ kiếm giả. Trong đó khiến người chú mục nhất là một gã đuôi mù mắt kiếm giả cùng một gã tóc tím kiếm giả. Cái kia đuôi mù mắt kiếm giả, hai mắt phía trên quấn quýt lấy bịt mắt, đứng sau lưng Tuyệt Ưng Vương. Tuy nhiên ánh mắt của hắn bị che khuất, nhưng là toàn thân lăng lệ ác liệt khí tức, lại thì không cách nào che giấu, nhất là ẩn ẩn lưu chuyển toàn thân kiếm ý, sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Mà cái kia tóc tím kiếm giả, thì là đứng sau lưng quỷ thông nhân, khuôn mặt anh tuấn, da thịt tái nhợt, một đôi mắt hiện ra âm lệ hàn mang, càng không ngừng đảo qua phía dưới, tựa hồ tại siêu tầm lấy cái gì. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua đuôi mù mắt kiếm giả cùng tóc tím kiếm giả, trong lòng hơi kinh hãi. Hắn cảm giác đến, đuôi mù mắt kiếm giả cùng tóc tím kiếm giả kiếm ý khí tức, mạnh hơn Dương Băng Huyền, hơn nữa là xa mạnh hơn Dương Băng Huyền. Nhưng là tuổi của bọn hắn, tựa hồ cũng tại Dương Băng Huyền phía dưới. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hai người này kiếm đạo thiên phú, tại phía xa Dương Băng Huyền phía trên. Cái lúc này, hai gã hắc y lão giả rơi xuống, lượng ánh mắt hiện ra lợi hại hào quang, nhao nhao chăm chú vào Trung Minh Ngọc trên người. Tuyệt Ưng Vương đại nhân, Quỷ Thông Nhân đại nhân, không nghĩ tới là hai vị tiền bối tự mình giá lâm, vạn bối không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Trung Minh Ngọc tiến lên một bước, nhàn nhạt mở miệng, hướng về Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân có chút không người, xem như cung kính. Dù sao, hai người này đều là hắn tiền bối. Minh Ngọc hiền chất, hồi lâu không thấy, kiếm của ngươi cảnh lại tăng lên không ít ta. Tuyệt Ưng Vương ha ha cười cười, tiến lên một bước nói ra. Tuyệt huynh, cùng Minh Ngọc hiền chất so với, chúng ta cái này hai thanh lão già khọm, thế nhưng mà thực nên xuống mồ nữa à? Quỷ Thông Nhân đi theo mở miệng, một bộ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bộ dạng. Hai vị tiền bối quá khen. Trung Minh Ngọc nở nụ cười một tiếng, lập tức đem ánh mắt tập trung tại đuôi mù mắt kiếm giả cùng tóc tím kiếm giả trên người, hỏi, cái này lưỡng vị tiểu huynh đệ, kiếm ý bất phàm, xem ra là Thất Tuyệt Ma Cung cùng Quỷ Ngục Môn kiếm đạo thiên tài a. Ha ha, thiên tài không tính là, chỉ có điều có chút thiên phú mà thôi. Tuyệt Ưng Vương ha ha cười cười, nhìn về phía đuôi mù mắt kiếm giả nói ra, hắn gọi Tuyệt Tình, là ta Thất Tuyệt Ma Cung trăm vạn năm đến đệ nhất kiếm đạo thiên tài, hiện tại đã hơn 1000 tuổi, kiếm cảnh khó khăn lắm đạt tới kiếm vận cửu trọng thiên, coi như là khá lắm rồi a. Kiếm vận cửu trọng thiên. Trung Minh Ngọc ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, đích thật là không có trở ngại. Hơn 1000 tuổi, kiếm vận cửu trọng thiên chi cảnh, há lại chỉ có từng đó là không có trở ngại, quả thực tiểu là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt. Tuyệt Ưng Vương nói như vậy, rõ ràng là tại cố ý khoe khoang. Hắn gọi Quỷ Kiêu Tử, là lão hủ quan môn đệ tử, niên kỷ so Tuyệt Tình hiền chất hư trường mấy tuổi, kiếm cảnh cùng Tuyệt Tình hiền chất đồng dạng. Quỷ Thông Nhân cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua Quỷ Kiêu Tử nói ra, có một cái kiếm vận cửu trọng thiên. Trung Minh Ngọc nhướng mày, ánh mắt đảo qua Quỷ Kiêu Tử, trong nội tâm không khỏi kinh kêu một tiếng. Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiêu Tử hai người đều rất trẻ tuổi, nhưng là kiếm đạo thực lực lại là phi thường đáng sợ. Phóng nhãn toàn bộ Hạo Thiên kiếm võ, chỉ sợ cũng chỉ có Hạo Thiên kiếm bảng phía trên xếp hàng thứ nhất cái vị kia, khả dĩ cùng Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiêu Tử cùng so sánh. Cái lúc này, Trung Minh Ngọc không khỏi nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, lông mày nhưng lại nhíu lại. Trong mắt hắn, Nhiếp Thiên thiên phú không kém gì chút nào Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiêu Tử, nhưng là Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, nhưng lại kém hai người này quá nhiều. Nhiếp Thiên, có năng lực cùng Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiêu Tử tranh phong sao? Trung Minh Ngọc trong nội tâm, không khỏi có chút bận tâm bắt đầu. Tuyệt tiên bối, Quỷ tiên bối, chúng ta Hạo Thiên kiếm vo người đâu? Cái lúc này, Trung Minh Ngọc đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân hỏi. Ngươi nói là, những cái kia đi nên đón người của chúng ta sao? Tuyệt Ưng Vương khỏe miệng khẽ động một chút, cười lạnh một tiếng, nói ra, không nên gấp gáp, bọn hắn rất nhanh đi ra. Rất nhanh đi ra. Trung Minh Ngọc sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm không khỏi lo lắng. Bảy đại Hạo Thiên thủ hộ giả, ba người ở lại Hạo Thiên kiếm võ, bốn người khác thì là mang theo một ít Hạo Thiên kiếm võ đích thiên tài, tiến đến nên đón Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân bọn người. Mà bây giờ, Thất Tuyệt Ma Cung cùng Quỷ Ngục Môn mọi người đã đến, Hạo Thiên kiếm võ người lại vẫn chưa về, điều này không khỏi làm Trung Minh Ngọc trong lòng có dự cảm bất hảo. Vâng! Cái lúc này, hư không rung động đống lúc ních, lập tức phía chân trời xuất hiện một đạo lỗ hổng, một đám thân ảnh từ đó đi ra. Hồi trở lại đến rồi. Trung Minh Ngọc ánh mắt run lên, nhìn về phía trên không trung mọi người, ánh mắt kinh hỉ. Nhưng là sau một khắc, đem làm hắn nhìn rõ ràng đám kia thân ảnh thời điểm, sắc mặt nhưng lại bá địa thay đổi. Cái kia cầm đầu bốn người, đúng là tứ đại hạo thiên thủ hộ giả, mà giờ khắc này bốn người, vậy mà phi thường chật vật, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị thụ thương rất nặng. Chương 3364, ai giết? Bị thương. Trung Minh Ngọc nhìn qua cái kia bốn gã hạo thiên thủ hộ giả, sắc mặt đống nhiên nhất biến, trở nên cực kỳ khó coi, âm trầm vô cùng. Bốn gã hạo thiên thủ hộ giả, đi nên đón thất tuyệt ma cung cùng quỷ ngục môn người, lại chưa cùng những người này đồng thời trở về, mà giờ khắc này trở về, vậy mà bị thương, cái này lại để cho Trung Minh Ngọc như thế nào không giận. Tuyệt Ưng Vương cùng quỷ thông nhân hai người đem Trung Minh Ngọc phản ứng nhìn ở trong mắt, nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, khoe miệng khẽ động lấy tiêu ý, lạnh miệt mà trêu tức. Đệ nhất thủ hộ đại nhân. Cái lúc này, bốn gã hạo thiên thủ hộ giả mang theo mọi người đi tới, nhìn xem Trung Minh Ngọc, sắc mặt khó chịu nổi điệu hô. Đây là có chuyện gì? Trung Minh Ngọc sắc mặt âm trầm được giọt máu, gầm nhẹ một tiếng, không có chút nào cố kỵ Tuyệt Ưng Vương cùng quỷ thông nhân. Cái này trong đó một gã thủ hộ giả, sắc mặt phi thường khó coi, nói quanh co lấy nói không nên lời. Chi tiết nói. Trung Minh Ngọc khẽ quát một tiếng, toàn thân bắt đầu khởi động lấy lăng lệ ác liệt kiếm ý, ẩn ẩn trên không trung hình thành từng đạo kiếm nhận, coi như muốn xé rách hư không. Chúng ta tên kia thủ hộ giả vẻ mặt khó xử, đúng là nhịn không được nhìn về phía Tuyệt Ưng Vương cùng quỷ thông nhân hai người, ánh mắt sợ hãi. Các ngươi trở lại Hạo Thiên kiếm võ rồi, còn có cái gì không thể nói. Trung Minh Ngọc càng thêm nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, một đôi lạnh lùng con mắt, đảo qua Tuyệt Ưng Vương cùng quỷ thông nhân, không còn có nửa điểm kính ý, mà chuyển biến thành chính là trầm thấp mà khắc chế tức giận. Minh Ngọc hiền chất, ngươi làm gì phát lớn như vậy hỏa? Nếu như ngươi muốn biết chuyện gì xảy ra, hỏi ta cùng quỷ huynh là được. Cái lúc này, Tuyệt Ưng Vương âm hiểm cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm địa mở miệng, lộ ra phi thường khiêu khích. Tốt! Trung Minh Ngọc nộ quát một tiếng, đột nhiên quay người, thẳng tắp địa chằm chằm vào Tuyệt Ưng Vương, nói ra, ta đây xin mời hỏi Tuyệt Ưng Vương, ta Hạo Thiên kiếm võ người đi nghênh đón các ngươi, tại sao phải bị thương? Cái kia còn không đơn giản sao? Tuyệt Ưng Vương không có mở miệng, quỷ thông nhân tiểu tiến lên một bước, nói ra, bọn hắn bị thương, là vì bọn hắn vô năng, là vì bọn hắn phế vật, quái được người khác sao? Quỷ thông nhân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trung Minh Ngọc sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh, một đôi mắt trầm thấp như giết. Lao phu ý tứ còn không rõ ràng làm sao. Quỷ thông nhân cười lạnh đáp lại, nói ra, các ngươi Hạo Thiên kiếm võ phái người đi đón chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không nên xác minh một chút thực lực của những người này sao? Chính ngươi phái một đám phế vật đi đón chúng ta, chẳng lẽ còn trông cậy vào có cái gì kết cục tốt sao? Nói xong, quỷ thông nhân cười lạnh một tiếng, khí diễm hung hăng càn quái. Nói như vậy, bọn họ là bị các ngươi đả thương. Trung Minh Ngọc sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt âm lãnh đảo qua Tuyệt Ưng Vương cùng quỷ thông nhân, nặng nề mở miệng. Đúng vậy. Tuyệt Ưng Vương nở nụ cười một tiếng, cực kỳ khiêu khích địa nhìn xem Trung Minh Ngọc, lạnh lùng hỏi, Trung Minh Ngọc, chẳng lẽ ngươi muốn thay bọn hắn xuất đầu sao? Trung Minh Ngọc vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt đảo qua bốn gã Hạo Thiên thủ hộ giả, cái này mới phát hiện, đi theo Hạo Thiên thủ hộ giả cùng đi hơn 10 danh kiếm người, vậy mà cái trở về hơn 10 người, hơn nữa nguyên một đám sắc mặt tái nhợt khó coi, đều bị thương không nhẹ. Những người khác đâu? Trung Minh Ngọc nhìn về phía một gã thủ hộ giả, lạnh lùng hỏi. Bọn hắn tên kia thủ hộ giả sắc mặt cứng đờ, nắm đấm nắm quá chặt chẽ. Thanh âm khàn khàn nói ra hai chữ, chết rồi. Chết hả? Trung Minh Ngọc nghe được hai chữ này, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một vòng sát ý tuôn ra mà ra. Hắn thật không ngờ, thất tuyệt ma cung cùng quỷ ngục môn người, cũng dám giết Hạo Thiên kiếm võ kiếm giả. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, xa xa địa đem ánh mắt tập trung tại hai người trên người, Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết. Nhiếp Thiên Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết hai người, quả nhiên sớm tiến nhập Hạo Thiên kiếm ấn, hơn nữa bị chọn chúng, cùng đi bốn gã Hạo Thiên thủ hộ giả, tiến đến nên đón ma cùng quỷ ngục chi nhân. Chỉ là lúc này, Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết sắc mặt rất khó nhìn, sắc trắng như tờ giấy, hơn nữa trong cơ thể huyết khí bất ổn, hiển nhiên là không lâu trước khi bị thụ trọng thương. Nhiếp Thiên cố nén trong lòng phẫn nộ, không có đứng ra đi, cái là xa xa địa nhìn xem. So về những cái kia chết mất người, Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết hai người, xem như so sánh may mắn được rồi. Ai giết? Cái lúc này, bị đè nén hồi lâu Trung Minh Ngọc, rốt cục bạo phát đi ra, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ đáng sợ kiếm thế xuất hiện, tuôn ra mà ra, trùng kích được hư không rung động lắc lư, coi như thiên địa muốn sụp đổ. Giờ khắc này, Trung Minh Ngọc thật sự nổi giận. Hạo Thiên kiếm võ tứ đại Hạo Thiên thủ hộ giả, đi nên đón Thất Tuyệt Ma cung cùng Quỷ Ngục môn, lại bị đánh cho, hơn nữa cùng đi tiến đến hơn 10 tên kiếm giả, cái trở về hơn 10 người. Nếu như Ma cung cùng Quỷ Ngục chỉ là đả thương Hạo Thiên kiếm võ chi nhân, hắn Trung Minh Ngọc khẽ cắn môi, cũng tiểu nhẫn đi qua. Nhưng là Ma cung Quỷ Ngục cũng dám giết Hạo Thiên kiếm võ chi nhân, cái này một hơi, hắn Trung Minh Ngọc nhịn không được. Nếu như Hạo Thiên kiếm võ người chết ở trên tay người khác, hắn thân là Hạo Thiên kiếm võ đệ nhất thủ hộ giả, lại cái gì đều không làm, vậy hắn cái này đệ nhất thủ hộ, còn thế nào tại Hạo Thiên kiếm võ mọi người trước mặt dừng chân, còn nói gì thủ hộ? Hảo cường! Trung Minh Ngọc kiếm thế buộc phát lập tức, vậy mà tại trong hư không hình thành một đạo mãnh liệt chấn động, lại để cho bốn phía không gian rung động lắc lư không thôi, mọi người bị buộc liên tiếp lui về phía sau, nhìn về phía Trung Minh Ngọc ánh mắt, rung động không thôi. Người này, lúc nào trở nên đáng sợ như vậy hả? Dương Cảnh Nhật cảm nhận được Trung Minh Ngọc kiếm thế, một đôi đục ngầu lao mắt, đống nhiên run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Lúc trước hắn vẫn cho là, Trung Minh Ngọc thực lực tối đa mạnh hơn hắn nhỏ tí tẹo, thậm chí còn so với hắn nhược một điểm. Dù sao, Trung Minh Ngọc quá trẻ tuổi, là dựa vào thế lực sau lưng, mới làm tới đệ nhất thủ hộ giả. Nhưng là trước kia Trung Minh Ngọc ra tay giam cầm hắn kiếm ý, giờ phút này lại biểu hiện ra đáng sợ như thế kiếm thế, lại để cho hắn hiểu được, Trung Minh Ngọc có nghiền áp thực lực của hắn. Hắn có lẽ may mắn, trước khi không có đối với Nhiếp Thiên hạ sát thủ, nếu không người chết không phải Nhiếp Thiên, mà là hắn. Cái này bốn gã thủ hộ giả, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn qua Trung Minh Ngọc, ánh mắt lóe ra sợ hãi, không dám nói lời nào. Bọn hắn lần thứ nhất gặp Trung Minh Ngọc, như thế tức giận. Trung Minh Ngọc tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại phi thường ổn trọng, bình thường đều là ăn nói có ý tứ, hỉ nộ không lưu tại bề ngoài. Mà giờ khắc này, Trung Minh Ngọc như thế nổi giận, khiến người khác há có thể không kinh ngạc. Ta hỏi các ngươi, ai giết ta Hạo Thiên kiếm võ chi nhân? Trung Minh Ngọc ánh mắt nặng nề địa nhìn xem bốn gã thủ hộ giả, lạnh lùng hỏi. Đúng, đúng Thất Tuyệt Ma cung cùng Quỷ Ngục môn người. Trong đó một gã thủ hộ giả cưỡng ép tỉnh táo hơi có chút, run giọng nói ra. Hắn không cùng đem kẻ giết người vạch đến, hiển nhiên là rất kiêng kỵ. Tuyệt Ưng Vương, Quỷ Thông Nhân, các ngươi vì sao phải giết ta Hạo Thiên kiếm võ chi nhân? Trung Minh Ngọc ánh mắt âm trầm, trực tiếp tập trung tại Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân trên người, cuồng bạo gầm nhẹ. Trung Minh Ngọc, ngươi đây là ý gì? Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân nhìn nhau một mắt, sắc mặt đồng dạng trở nên âm trầm. Bọn hắn cũng thật không ngờ, Trung Minh Ngọc vì vài tên kiếm giả, vậy mà hội động lớn như vậy hỏa. Ta là có ý gì? Trung Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra, ta Hạo Thiên kiếm võ chi nhân đi nên đón các ngươi lại đả thương Hạo Thiên thủ hộ giả, hành hạ đến chết Hạo Thiên kiếm võ kiếm giả, chẳng lẽ không phải có lẽ ta hỏi các ngươi là có ý gì? Ma cung Quỷ Ngục như thế hung hăng càn quái, là lấn ta Hạo Thiên kiếm võ không người sao? Vâng! Thoại âm rơi xuống, Trung Minh Ngọc một bước bước ra, toàn thân kiếm thế đúng là tăng vọt mà bắt đầu, cuồng bạo kiếm ý ẩn ẩn trên không trung ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là một thanh sừng sững tại ở giữa thiên địa cự kiếm, phong mang lợi hại, xé rách hết thảy. Giờ khắc này, hắn không có chút nào cố kỵ, nhất định phải là người bị chết lấy một cái công đạo. Chương 3365, Hạo Thiên kiếm khôi. Vâng! Trung Minh Ngọc đạp lập trong hư không, quanh thân cường đại kiếm thế hình thành một đạo kiếm ý rung động, hướng về bốn phương tám hướng kích động, trùng kích hư không nổ vang không thôi. Đáng sợ! Mọi người ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động khó có thể nói nói. Bọn họ cũng đều biết Hạo Thiên thủ hộ giả cường, nhưng lại thật không ngờ, vậy mà cường đã đến loại tình trạng này. Ừ! Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân cảm nhận được Trung Minh Ngọc kiếm thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, thần sắc rung động. Bọn hắn đã cảm giác đi ra, Trung Minh Ngọc lúc này kiếm cảnh, là thánh nghĩa thất trọng thiên. Thánh cảnh sáu kiếm đạo, trước tam cảnh làm kiếm vận, thần dụ, thánh nghĩa, hợp xưng là phàm thánh chi cảnh. Trung Minh Ngọc tuổi còn trẻ, vậy mà đã là thánh nghĩa thất trọng thiên kiếm người, cơ hồ sừng sững tại phàm thánh chi cảnh đỉnh phong. Kiếm đạo của hắn thiên phú, dùng bốn chữ để hình dung, khủng bố như vậy. Nguyên lai ngươi đã là thánh nghĩa thất trọng thiên kiếm giả. Chắc không được dám ở hai chúng ta đem lão già khỏng trước mặt liều lĩnh. Sau một khắc, Tuyệt Ưng Vương cười lạnh một tiếng, tiếng nói nhất chuyển, nói ra, bất quá, ngươi nếu là cảm thấy, bằng ngươi thánh nghĩa thất trọng thiên thực lực, có thể áp chế hai người chúng ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Ta liều lĩnh. Trung Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi giết ta Hạo Thiên kiếm võ chi nhân, thân thể của ta là Hạo Thiên thủ hộ giả, không nên vì bọn họ lấy cái công đạo sao. Là mấy cái tiểu con sâu cái kiến đòi công đạo. Quỷ thông nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt nói, Trung Minh Ngọc, ngươi là choáng váng hay là điên rồi? Hạo Thiên kiếm võ chết mất cái kia mấy chục người, đều là thiên phu tầm thường kiếm giả, nói trắng ra là đều là kiếm nô. Trung Minh Ngọc vì mười mấy cái kiếm nô, trực tiếp cùng Thất Tuyệt Ma Cung cùng Quỷ Ngục Môn trở mặt, như thế cử động, tại cái gì trong mắt người, đều là không sáng suốt. Bọn họ là ta Hạo Thiên kiếm võ người, khả dĩ chết ở Hạo Thiên kiếm võ, nhưng quyết không thể chết ở trên tay người khác. Trung Minh Ngọc phi thường bá đạo, gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân sau lưng kiếm giả, nặng nề nói ra, ai giết Hạo Thiên kiếm võ chi nhân, đứng ra cho ta. Tất cả mọi người cảm nhận được Trung Minh Ngọc sắc ý, sắc mặt không khỏi thay đổi. Trung Minh Ngọc đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn giết ma cung quỷ ngục người sao? Một bầy kiến hôi mà thôi, đã giết thì đã giết, có cái gì dễ nói. Cái lúc này, một đạo tóc tím thân ảnh đứng dậy, vẻ mặt lạnh miệt nói, các ngươi cái này mấy thứ gì đó thủ hộ giả, Hạo Thiên, cầm giữ lấy Hạo Thiên kiếm võ nhiều năm như vậy, cũng không có thể nuôi dưỡng được một gã có thể tháo xuống Hạo Thiên chi tâm kiếm giả. Những cái kia nên đón người của chúng ta, cả đám đều như giống như phế vật. Các ngươi đây là xem thường chúng ta Thất Tuyệt Ma Cung cùng Quỷ Ngục Môn, giết bọn hắn, chỉ là cho các ngươi một ít cảnh cáo mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, những cái kia phế vật không nên giết? Nói xong, người nọ thẳng tắp địa nhìn xem Trung Minh Ngọc, ánh mắt lạnh miệt, hung hăng càn quấy cực kỳ. Cái này đột nhiên đứng ra người, không phải người khác, đúng là Quỷ Ngục Môn đích thiên tài, Quỷ Thông Nhân Quan Môn đệ tử, Quỷ Kiều Tử. Người là người giết. Trung Minh Ngọc ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Quỷ Kiều Tử, lạnh lùng mở miệng. Là ta thì sao, có lao sư ta lúc này, ngươi dám giết ta sao? Quỷ Kiều Tử khỏe miệng khẽ động một chút, khiêu khích đáp lại. Hắn đương nhiên biết nói, chính mình không phải là đối thủ của Trung Minh Ngọc, hơn nữa kém khá xa, nhưng là thầy của hắn Quỷ Thông Nhân, lại để cho hắn tứ không kiên sợ. Một đám phế vật mà thôi, cũng đáng được Trung Đại Nhân như thế tức giận sao. Mà vào lúc này, mặt khác một giọng nói vang lên, đúng là Thất Tuyệt Ma Cung Tuyệt Tình đứng dậy, lạnh lùng nói ra, các ngươi Hạo Thiên kiếm võ kiếm giả, bắt không được Hạo Thiên chi tâm, cuối cùng còn không phải muốn chúng ta Thất Tuyệt Ma Cung cùng Quỷ Ngục Môn ra tay sao. Bản Ma Thiểu nói cho các ngươi biết, lúc này đây bản Ma Thiểu tham gia Hạo Thiên kiếm võ, không chỉ có muốn bắt hạ Hạo Thiên chi tâm, nhưng lại muốn giết các ngươi Hạo Thiên kiếm võ kiếm giả. Các ngươi tất cả mọi người cầu nguyện a, đợi chút nữa tại Hạo Thiên kiếm trên đài, không nên đụng đến bản Ma Thiểu. Âm thanh lạnh như băng, lộ ra hung hăng càn quấy cùng bá đạo, Tuyệt Tình hai mắt tuy nhiên bị bịt mắt che khuất, nhưng lại coi như có thể chứng kiến hết thảy, lại để cho người cảm giác được lăng lệ ác liệt vô cùng. Hai người này, quá kiêu ngạo rồi. Hạo Thiên kiếm võ mắt người thần run rẩy, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi trong cơn giận dữ. Quỷ Kiêu Tử cùng Tuyệt Tình hai người, một cái so một cái hung hăng càn quái, một cái so một cái cuồng vọng. Tựa hồ bọn hắn đi vào Hạo Thiên kiếm võ, nhất định có thể cầm xuống Hạo Thiên chi tâm đồng dạng. Ở đây kiếm giả, đều là thiên tài thế hệ, trong nội tâm đều có ngạo cốt. Nếu như là lần này Hạo Thiên cạnh võ, Hạo Thiên chi tâm thật sự bị Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử bên trong một người lấy đi, cái kia Hạo Thiên kiếm võ mặt, tiểu thật là ném đi được rồi. Tuyệt Tình, Quỷ Kiều Tử, hai người các ngươi quá kiêu ngạo. Ngoại trừ ta quân tội kỷ, không có người có thể tháo xuống Hạo Thiên chi tâm. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp gào thét thanh âm, lập tức hư không vậy mà nổ khai mở, hai đạo thân ảnh theo trong hư không đi ra. Ừ. Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện bá đạo thanh âm cả kinh sững sờ, lập tức nhao nhao tới. Đập vào mắt chỗ, là một gã áo xám lao giả cùng một gã bạch y liễu kiếm giả. Cái kia áo xám lao giả hình dung tiêu tụy, nhưng ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, quanh thân khí thế hùng hồn, không thể so với Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân yếu. Nhưng là tên kia bạch y liễu kiếm giả, nhưng lại càng thêm để người chú ý. Hắn nhìn về phía trên rất trẻ tuổi. Tựa hồ so Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử hai người, còn muốn nhỏ một ít, nhưng là khí thế của hắn, nhưng lại so thứ hai càng mạnh hơn nữa, quanh thân bắt đầu khởi động kiếm ý càng hung hiểm hơn. Hắn quanh thân bắt đầu khởi động lấy huyền diệu kiếm ý, càng không ngừng lưu chuyển toàn thân, coi như một tầng vòng bảo hộ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh không đường hoàng, nhưng lại cho người một loại lăng lệ ác liệt vô cùng cảm giác. Quân tội kỷ. Hắn là quân tội kỷ. Mọi người thấy lấy cái kia bạch đi rìa kiếm giả, sững sờ sau một lát, rốt cục kịp phản ứng, lập tức kêu to lên, trong ánh mắt mang theo sùng bái, đồng thời còn có sợ hãi chi ý. Để đọc chuyện. Người này bạch đi rìa kiếm giả, đúng là Hạo Thiên kiếm bảng đứng đầu bảng, Hạo Thiên kiếm khôi, quân tội kỷ. Tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, quân tội kỷ là một cái truyền kỳ tồn tại. Hắn không là đến từ vực giới, cũng không phải đến từ thánh giới, mà là đang Hạo Thiên kiếm võ bên trong sinh ra. Nghe nói, mẹ của hắn đã từng là Hạo Thiên kiếm võ một gã thủ hộ giả, không biết tại sao, đi vào Hạo Thiên kiếm võ, về sau mới phát hiện có bầu, tại sinh hắn thời điểm, khó sinh mà chết. Về sau, quân tội kỷ tại Hạo Thiên thủ hộ giả chăm sóc phía dưới phát triển, bề ngoài hiện ra phi thường cường đại kiếm đạo thiên phú. Quân tội kỷ tại 500 tuổi thời điểm, tự treo lên đỉnh Hạo Thiên kiếm khôi, cho tới bây giờ, như trước bảo chỉ kiếm khôi vị. Lúc này tầm đó, có rất nhiều người ý đồ khiêu chiến kiếm của hắn khôi vị, tuy nhiên cũng bị hắn đả bại, hơn nữa là một chiêu đả bại. Ngang nhau giai kiếm giả bên trong, không ai có thể lại để cho quân tội kỷ ra kiếm thứ hai. Kỳ thật quân tội kỷ trước khi cũng không gọi hiện tại danh tự, bởi vì hắn thống hận chính mình, hại chết mẹ của mình, cho nên đổi tên là tội mình. Trước khi mọi người còn nghi hoặc lấy, vì cái gì Hạo Thiên kiếm ấn mở ra về sau, quân tội kỷ một mực không có xuất hiện, nguyên lai hắn sớm đã đi tới Hạo Thiên kiếm ấn bên trong. Tội kỷ, ngươi chừng nào thì trở về. Trung Minh Ngọc chứng kiến quân tội kỷ xuất hiện, lông mày không khỏi nhíu một cái, kinh ngạc hỏi. Lúc này đây Hạo Thiên cạnh võ, ngoại trừ Thất Tuyệt Ma cung cùng Quỷ Ngục môn bên ngoài, còn có một cái khác thế lực tham gia, Việt Vương Kiếm Tông. Trung Minh Ngọc lại để cho quân tội kỷ một người đi Việt Vương Kiếm Tông, nên đón Việt Vương Kiếm Tông chi nhân. Hắn cho rằng, quân tội kỷ vẫn chưa về, lại không nghĩ rằng, thứ hai một mực ẩn thân tại trong hư không. Chương 3366, Lạnh tận xương thủy. Trung Minh Ngọc nhìn qua quân tội kỷ, sắc mặt thật không tốt xem, thứ hai trở lại Hạo Thiên kiếm võ, vậy mà không cùng hắn nói, ngược lại che giấu, lại để cho hắn có chút tức giận. Đệ nhất thủ hộ đại nhân, vị này chính là Việt Vương Kiếm Tông Tam trưởng lão, Lưu Mục đại nhân. Quân tội kỳ ánh mắt chuyển hướng Trung Minh Ngọc, không có trả lời thứ hai vấn đề, mà là chỉ vào bên người áo xám lão giả giới thiệu nói. Vạn bối Trung Minh Ngọc bái kiến Lưu Mục tiền bối. Trung Minh Ngọc mày nhíu lại một chút, hay là nhìn xuống, có chút hướng Lưu Mục không người. Quân tội kỳ có thể ẩn tàng tại trong hư không lâu như vậy, một mực không có bị người phát hiện, nhất định là có Lưu Mục trợ giúp. Lưu Mục thân là Việt Vương Kiếm Tông Tam trưởng lão, kỳ thật thực lực tất nhiên rất cường. Nguyên lai ngươi tiểu là Trung Minh Ngọc, tuổi còn trẻ vậy mà đạt đến thánh nghĩa thất trọng thiên chi cảnh, quả nhiên không hổ là vị đại nhân kia đệ tử a. Lưu Mục ánh mắt đảo qua Trung Minh Ngọc, cao giọng cười nói. Tiền bối quá khen. Trung Minh Ngọc ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức phát hiện cái gì, hỏi, tiền bối, các ngươi Việt Vương Kiếm Tông người đâu? Theo lý thuyết, Việt Vương Kiếm Tông có lẽ phái tuổi trẻ kiếm giả tham gia Hạo Thiên kiếm võ mới đúng, như thế nào hội chỉ có Lưu Mục một người đến, nhưng không thấy những người khác đâu. Lưu Mục khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt có chút ấm lãnh, không nói gì, mà là phi thường quái dị nhìn quân tội kỷ một mắt. Ta chính là Việt Vương Kiếm Tông phái tới tham gia Hạo Thiên cạnh võ người. Quân tội kỷ ánh mắt lóe lên một cái, vẻ mặt lạnh lùng địa mở miệng, cả người nhìn về phía trên lạnh như băng cực kỳ. Cái gì? Trung Minh Ngọc nghe được quân tội kỷ không khỏi sững sờ, một đôi mắt cũng không khỏi được run rẩy một chút, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Quân tội kỷ đang nói cái gì? Ta không có nghe lầm chớ. Hạo Thiên kiếm võ những người khác đồng dạng khiếp sợ, nhao nhao kinh hô lên, nhìn về phía quân tội kỷ ánh mắt, trở nên quái dị phức tạp. Quân tội kỷ vậy mà nói hắn đại biểu Việt Vương kiếm tông tham gia Hạo Thiên cạnh võ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn là Hạo Thiên kiếm võ người, sinh ở Hạo Thiên kiếm võ, sinh trưởng ở Hạo Thiên kiếm võ, sao có thể đại biểu Việt Vương kiếm tông tham gia Hạo Thiên cạnh võ? Ta đã gia nhập Việt Vương kiếm tông rồi, từ giờ trở đi, cùng Hạo Thiên kiếm võ, lại không cái gì quan hệ. Quân tội kỷ vẻ mặt lạnh lùng, nặng nề mở miệng, trong mắt không thấy nửa điểm chấn động. Hắn mà nói rơi xuống, coi như một tảng đá lớn rơi xuống nước, kích thích vạn trượng gợn sóng. Hạo Thiên kiếm võ tất cả mọi người, ánh mắt trì trệ, thần sắc đều cứng ngắc ở, không thể tin được lỗ tai của mình. Quân tội kỳ vậy mà gia nhập Việt Vương kiếm tông rồi. Hắn làm như vậy, không phải phản bội Hạo Thiên kiếm võ sao? Hắn tại Hạo Thiên kiếm võ sinh ra, tại Hạo Thiên kiếm võ phát triển, tại Hạo Thiên kiếm võ dưng danh, mà bây giờ, hắn vậy mà phản bội Hạo Thiên kiếm võ, gia nhập Việt Vương kiếm tông. Càng có thể hận chính là, hắn còn muốn đại biểu Việt Vương kiếm tông, tiêu thảm thiết Hạo Thiên cảnh võ. Cái này căn bản là khỏa thân địa đánh Hạo Thiên kiếm võ mặt, đánh bảy đại thủ hộ giả mặt. Thất Tuyệt Ma Cung cùng Quỷ Ngục Môn, hành hạ đến chết Hạo Thiên kiếm võ chi nhân, tuyệt tình cùng Quỷ Kiều Tử hung hăng càn quấy vô cùng. Tất cả mọi người trông cậy vào quân tội kỷ có thể xuất hiện, là Hạo Thiên kiếm võ kiếm được hồi trở lại mặt. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, quân tội kỷ xuất hiện về sau, nhưng lại cho Hạo Thiên kiếm võ càng vang dội cái tát. Đường đường Hạo Thiên kiếm khôi, công nhiên phản bội Hạo Thiên kiếm võ, cái này một cái tát, đánh cho một chữ, tiếng nổ. Phản đồ, giết cái này tên phản đồ. Sau một khắc, mọi người kịp phản ứng, nhao nhao quát to lên, cũng là muốn giết mà đến quân tội kỷ. Nhưng mà lúc này đây, Trung Minh Ngọc nhưng lại khoát tay háo, ý bảo mọi người yên tĩnh. Tiếng gọi ầm ĩ dừng lại, Trung Minh Ngọc ánh mắt trầm thấp, nhìn xem quân tội kỷ, hỏi, vì cái gì? Bởi vì Việt Vương kiếm tông, có thể cho ta ly khai tại đây. Quân tội kỷ nặng nề mở miệng, nói ra, Hạo Thiên kiếm võ đối với ta mà nói, căn vốn cũng không phải là phát triển chi địa, lại càng không là ra, mà là một cái lao lung. Hiện tại, ta muốn thân thủ phá vỡ cái này lao lung. Vâng! Thoại âm rơi xuống, quân tội kỷ một bước ra, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà lên, trùng kích tại trong hư không, thiên địa run rẩy. Thần dụ nhất trọng thiên. Trung Minh Ngọc ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Nguyên lai quân tội kỷ đã đạt đến thần dụ nhất trọng thiên cảnh giới. Ngay tại mấy ngày trước khi, quân tội kỷ ly khai tại đây thời điểm, vẫn chỉ là kiếm vận cửu trọng thiên, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, vậy mà đã là thần dụ kiếm giả rồi. Thần dụ kiếm cảnh. Cùng thời khắc đó, Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử hai người, ánh mắt run lên bần bật, hoảng sợ kinh khiếu xuất lai. Hai người bọn họ là kiếm vận cửu trọng thiên chi cảnh, đã là tuyệt thế yêu nghiệt. Mà quân tội kỷ so với bọn hắn còn trẻ, vậy mà đạt đến thần dụ chi cảnh, thật sự đáng sợ. Kiếm vận cửu trọng thiên cùng thần dụ nhất trọng thiên, nhìn như chỉ có nhất trọng chi chênh lệch, nhưng trong đó chính thức chênh lệch, nhưng lại cách biệt một trời. Quân tội kỷ không hổ là Hạo Thiên kiếm khôi, kiếm đạo thiên phú kinh thế hai tủ. Tốt! Cái lúc này, Trung Minh Ngọc đột nhiên mở miệng, cười to nói, quân tội kỷ, nguyên lai tại trong lòng ngươi. Hạo Thiên kiếm võ không có nửa điểm ân tình đáng nói, ngược lại là ngươi lao lung. Như thế ân đoán rõ ràng, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Ân đoán rõ ràng, đương nhiên là trâm trọng. Trung Minh Ngọc chính thức nói cho đúng là, lấy oán trả ơn. Hạo Thiên kiếm võ tướng quân tội kỷ bồi dưỡng được đến, thứ hai lại gia nhập Việt Vương kiếm tông, phản đánh Hạo Thiên kiếm võ mặt, đây không phải lấy oán trả ơn, vậy là cái gì? Trong mắt ta, chỉ có lợi ích. Không có ân oán. Quân tội kỷ lại là phi thường bình tĩnh, một đôi mắt lạnh lùng làm cho người khác sợ, nói ra, ta phải đi được xa hơn, cho nên phải đánh vỡ Hạo Thiên kiếm võ cái này lao lung. Một câu đi được xa hơn, nói được lẽ thẳng khí hùng. Quân tội kỷ lạnh như băng, lại để cho Nhiếp Thiên nghĩ tới một cái chết đi thật lâu người, Lạc Tử Yên. Đương nhiên Lạc Tử Yên, chính là vì đi được xa hơn, trở tay chu sát Nhiếp Thiên. Loại này vì lợi ích, là người không từ thủ đoạn, thật sự là đem lạnh lùng, diễn dịch được tận xương nhập thủy. Rất tốt. Ta đây tiểu nhìn một cái, ngươi quân tội kỷ, đến cùng có thể đi thật xa. Trung Minh Ngọc lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ. Hắn đối với quân tội kỷ như thế tín nhiệm, đổi lấy nhưng lại nhất trầm thống phản bội. Nếu như lúc này không phải hắn còn có nửa điểm lý trí, sớm đã ra tay, diệt sát quân tội kỷ. Quân tội kỷ giờ phút này đã là Việt Vương kiếm tông người, Lưu Mục cùng đi hắn cùng một chỗ đến đây Hạo Thiên kiếm võ, hiển nhiên là vì bảo hộ an toàn của hắn. Trung Minh Ngọc muốn nhìn một chút, cái này tên phản đồ, còn có thể đi rất xa. Mọi người nhìn qua quân tội kỷ, đồng dạng là vẻ mặt phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng rất đáng tiếc, thực lực của bọn hắn cùng quân tội kỷ so sánh với, thật sự quá yếu. Minh Ngọc hiền chất, hiện tại có thể lại để cho Hạo Thiên cảnh võ đã bắt đầu. Cái lúc này, Lưu Mục tiến lên một bước, nở nụ cười một tiếng hỏi. Việt Vương Kiếm Tông đã đoạt Hạo Thiên Kiếm võ người, Lưu Mục còn có thể vẻ mặt bình tĩnh, cái này ra mặt, thật đúng là dày. Gấp cái gì? Trung Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, lập tức đưa mắt nhìn sang Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân, lạnh lùng nói ra, Thất Tuyệt Ma Cung cùng Quỷ Ngục Môn hành hạ đến chết ta Hạo Thiên Kiếm người sự tình, còn chưa kết thúc. Ừ. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân đồng thời sững sờ, lập tức cười lạnh nói, Trung Minh Ngọc, dùng thân phận của ngươi, sẽ không phải là muốn Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử động thủ đi. Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử tại Trung Minh Ngọc trước mặt, tự nhiên là văn bối. Trung Minh Ngọc nếu là tự mình ra tay, xác thực khó coi. Tuyệt Ưng Vương, Quỷ Thông Nhân, ta đương nhiên sẽ không hướng bọn hắn ra tay. Trung Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt trầm xuống, nói ra, nhưng là ta, khả dĩ hướng hai người các ngươi ra tay. Chương 3367, một kiếm chi quyết. Ừ. Trung Minh Ngọc âm thanh lạnh như băng rơi xuống, lại để cho Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân đồng thời sững sờ. Lập tức hai người trên mặt lộ ra khinh miệt tiêu ý. Cái lúc này, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn xem Trung Minh Ngọc. Thật sự thật không ngờ, Trung Minh Ngọc vậy mà trực tiếp khiêu chiến Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân. Mọi người còn tưởng rằng, Trung Minh Ngọc sẽ để cho Hạo Thiên Kiếm võ kiếm giả, đi khiêu chiến Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử. Kỳ thật, Trung Minh Ngọc đương nhiên muốn làm như vậy, nhưng là nhìn chung toàn bộ Hạo Thiên Kiếm võ. Hắn không có chứng kiến bất luận cái gì một người, có một kháng Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử thực lực. Duy nhất một gã kiếm giả, Hạo Thiên Kiếm Khôi Quân Tội Kỷ, không sợ Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử hai người, giờ phút này lại trở thành Việt Vương Kiếm Tông người. Trung Minh Ngọc cũng không thể lại để cho một tên phản đồ, đi khiêu chiến Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử A. Cho nên giờ phút này, vì vãn hồi Hạo Thiên Kiếm võ mặt, hắn chỉ có tự mình ra tay. A. Tuyệt Ưng Vương sửng sốt một chút. Lập tức cười lạnh nói, Trung Minh Ngọc, ngươi muốn khiêu chiến hai người chúng ta, xin hỏi ngươi muốn khiêu chiến ai? Lão Phu, hay là Quỷ Huynh? Trung Minh Ngọc, ngươi nhận rõ thực lực của mình sao? Cùng thời khắc đó, Quỷ Thông Nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, đừng tưởng rằng ngươi là thánh nghĩa thất trọng thiên cảnh giới, có thể theo chúng ta chống lại. Tại Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân xem ra, Trung Minh Ngọc khiêu chiến, quả thực tiểu là buồn cười. Hai người bọn họ cảnh giới. Đều là thánh nghĩa cựu trọng thiên, hơn nữa lúc này cảnh giới dừng lại nhiều năm, chìm đắm hồi lâu, đối với kiếm ý lĩnh ngộ cùng khống chế, cảnh giới nhập hóa. Trung Minh Ngọc trẻ tuổi như vậy, hơn nữa cảnh giới thượng chênh lệch, tại sao có thể là hai người bọn họ đối thủ? Trung Minh Ngọc nhất định là bị quân tội kỷ phản bội, khí hồ đồ rồi, cho nên mới phải ngu xuẩn đến khiêu chiến hai gã hơn xa tại kiếm của mình người. Ta thực lực của chính mình như thế nào, ta rất rõ ràng. Trung Minh Ngọc lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân, nói ra, Trung Mộ bất tài, muốn một người khiêu chiến hai người các ngươi, không biết các ngươi có dám ứng chiến. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là từng cái chữ rơi xuống, đều coi như sấm sét, vang vọng tại mọi người bên tai. Ai cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là muốn đồng thời khiêu chiến Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân. Lấy một địch hai, Trung Minh Ngọc đối với thực lực của mình. Quả thật là tín tâm mười phần. Đệ nhất thủ hộ đại nhân, không thể xúc động. Cái lúc này, Vĩnh Hằng vô tình ánh mắt rung rung một chút, lập tức kịp phản ứng, dẫn âm cho Trung Minh Ngọc, khẩn trương nói ra. Thánh nghĩa kiếm cảnh, mỗi một trọng thiên ở giữa chênh lệch đều phi thường to lớn. Cho dù Trung Minh Ngọc thiên phú siêu cường, muốn vượt cấp 2 trọng thiên cảnh giới, đối kháng một gã thánh nghĩa cửu trọng thiên kiếm đạo danh túc, cũng là phi thường chuyện khó khăn. Huống chi. Trung Minh Ngọc còn đồng thời khiêu chiến hai gã thánh nghĩa cửu trọng kiếm giả. Tại cái gì người bình thường trong mắt, Trung Minh Ngọc cử động lần này không khác tự sát. Ta có chừng mực. Trung Minh Ngọc lúc này lại là vô cùng chấn định, thản nhiên nhìn Vĩnh Hằng vô tình một mắt, bình tĩnh đáp lại. Vĩnh Hằng vô tình sửng sốt một chút, còn muốn nói tiếp cái gì, lại cũng không nói ra miệng. Hắn hiểu được Trung Minh Ngọc tính cách, một khi quyết định sự tình, tiểu cũng không quay đầu lại. Đón lấy. Vô số ánh mắt của người, tập trung tại Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân trên người, cùng đợi hai người làm ra đáp lại. Trung Minh Ngọc, ngươi là quá để ý mình, hay là quá xem thường chúng ta? Tuyệt Ưng Vương khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nói ra, dùng ngươi chính là thánh nghĩa thất trọng thiên tu vi, muốn đồng thời đối kháng hai người chúng ta, đây là đang muốn chết sao? Ta muốn chết hay không, là ta chuyện của mình. Trung Minh Ngọc phi thường bình tĩnh, trong mắt không có quá lớn gợn sóng, nói ra, nếu là ta Trung Minh Ngọc chết ở hai vị trên tay, chết cũng không tiếc. Tốt. Quỷ thông nhân nhướng mày, cao giọng nói, đã ngươi cố ý tìm đường chết, chúng ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Trung Minh Ngọc sắc mặt trầm xuống, khoe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nói ra, chúng ta một trận chiến này, xuất ra một kiếm, phân thắng bại không quyết sinh tử. Xuất ra một kiếm, không quyết sinh tử. Tuyệt Ưng Vương cười lạnh một tiếng, nói ra, Trung Minh Ngọc, ngươi đây là sợ sao? Không quyết sinh tử, một trận chiến này có ý gì? Quỷ thông nhân đồng dạng lạnh miệt cười cười, vẻ mặt tâm hiểm. Phân thắng bại, tự nhiên có thắng bại một cái giá lớn. Trung Minh Ngọc lạnh lùng cười cười, nói ra, nếu là ta thua, Hạo Thiên kiếm võ một vạn danh kiếm người, trực tiếp rời khỏi Hạo Thiên cạnh võ, không lên Hạo Thiên kiếm đài. Ừ. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân nghe được Trung Minh Ngọc đồng thời sững sờ, lập tức ánh mắt toát ra kinh hỉ chi ý. Bọn hắn thật không ngờ, Trung Minh Ngọc cũng dám đánh bạc lớn như vậy. Nếu là hắn thua, vậy ý nghĩa, Hạo Thiên kiếm võ không có người nào khả dĩ đặt chân Hạo Thiên kiếm đài. Trung Minh Ngọc, ngươi nếu là thắng, có phải hay không muốn giết chết Quỷ Ngục Môn cùng Thất Tuyệt Ma Cung kiếm giả? Cái lúc này, Quỷ Thông Nhân cười lạnh một tiếng, hỏi dò. Ta không giết bọn hắn. Trung Minh Ngọc nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta nếu là thắng, ta muốn cho các ngươi Thất Tuyệt Ma Cung cùng Quỷ Ngục Môn người, tại Hạo Thiên kiếm dưới đài, quỳ thẳng ba ngày, hướng những cái kia bị các ngươi giết chết Hạo Thiên kiếm người, tạ tội. Ừ. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân sắc mặt trầm xuống, lập tức trở nên phi thường khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, Trung Minh Ngọc đưa ra điều kiện, càng thêm hà khắc. Kể cả hai người các ngươi cũng muốn quỳ xuống. Đón lấy, Trung Minh Ngọc lần nữa cười lạnh, cao giọng nói ra, như vậy thắng bại, các ngươi dám đánh bạc sao? Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân vẻ mặt trầm thấp, nếu là bọn họ thua, trước mặt mọi người quỳ xuống ba ngày, cái này mặt mo tiểu ném vào trong bụng mẹ rồi, nếu là lan truyền đi ra ngoài, về sau còn thế nào dừng chân? Hai vị, các ngươi là sợ sao? Trung Minh Ngọc nhìn qua Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân, khiêu khích nói ra, các ngươi không phải nói ta muốn chết sao? Như thế nào hiện tại, không dám đánh với ta một trận hả? Hừ hừ. Cái lúc này, đứng ở một bên Việt Vương kiếm tông trưởng lão Lưu Mục cười lạnh hai tiếng, nói ra, hai gã thánh nghĩa cửu trọng thiên kiếm giả, vậy mà sợ một gã thánh nghĩa thất trọng thiên kiếm giả, thật sự là buồn cười a. Chiến. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân ánh mắt run lên, nhìn nhau một mắt, đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Giờ này khắc này, bọn hắn nếu không phải dám chiến, đồng dạng muốn mất mặt. Hơn nữa bọn hắn cảm thấy, Trung Minh Ngọc là tại phô trương thanh thế. Một gã thánh nghĩa thất trọng kiếm giả, căn bản không có khả năng đồng thời đối kháng hai gã thánh nghĩa cửu trọng kiếm giả. Tốt. Trung Minh Ngọc gầm nhẹ một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, lập tức nhìn về phía Lưu Mục, nói ra, thỉnh Lưu Mục trưởng lão, cho chúng ta làm chứng như thế nào. Lão hủ phi thường cam tâm tình nguyện. Lưu Mục cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm. Trận này chiến đấu, vô luận ai thắng ai thua, hắn đều vui với nhìn thấy, cho nên cái này nhân chứng, hắn sẽ không chối từ. Đa tạ. Trung Minh Ngọc gật đầu, lập tức một bước bước ra, thân ảnh khẽ động, xông lên cao giữa không trung, bao quát Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân, liều lĩnh nói ra, hai vị, đến đây đi. Tự tìm khi nhủ. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân nhìn nhau một mắt, thân ảnh đồng thời động, vọt tới trên không trung, cùng Trung Minh Ngọc hiện lên cơ giác xu thế giằng co. Vâng. Sau một khắc, ba người thân hình đồng thời chấn động, ba cổ đáng sợ kiếm thế phóng lên trời, kích động tại trong hư không, coi như ba tòa kỳ phòng, sừng sững ở giữa thiên địa, không ai nhường ai. Đám người ánh mắt run rẩy, nóng bỏng vô cùng. Có thể chứng kiến ba gã thánh nghĩa kiếm giả chiến đấu, lại để cho bọn hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn. Hơn nữa trận này chiến đấu, còn cùng bọn họ bản thân, cùng một nhịp thở. Chương 3368 Vô cùng quỷ dị. Vâng. Vâng. Vâng. Trên không trung, Trung Minh Ngọc, Tuyệt Ưng Vương, Quỷ Thông Nhân, ba gã thánh nghĩa kiếm giả sừng sững sừng sững, như ba tòa kỳ phòng, bàng nhiên khí thế, áp bách được thiên địa run rẩy. Đám người nhìn qua ba đạo thân ảnh, ánh mắt không khỏi run rẩy, sắc mặt đều là phi thường khẩn trương. Trung Minh Ngọc ba người một kiếm chi quyết, đem quyết định lấy mọi người ở đây kế tiếp vận mệnh. Nếu như Trung Minh Ngọc thua, như vậy ở đây hơn vạn tên Hạo Thiên kiếm võ kiếm giả, đều muốn vô duyên Hạo Thiên cạnh võ. Nếu như Trung Minh Ngọc thắng, như vậy Thất Tuyệt Ma Cung cùng Quỷ Ngục Môn người, sắp sửa đang tại mặt của mọi người quỳ xuống, hơn nữa là quỳ thẳng 3 ngày. Không thể không nói, Trung Minh Ngọc đích thủ đoạn sắc thực tàn nhẫn, lại để cho Ma Cung Quỷ Ngục người quỳ thẳng 3 ngày, nếu là bọn họ làm, phần này nhục nhã, đem vĩnh viễn rửa sạch không hết. Hạo Thiên Kiếm Võ người, ánh mắt sáng quắc, thần sắc bên trong khó giấu lo lắng. Tuy nhiên Trung Minh Ngọc là đệ nhất thủ hộ giả, đã thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng là hắn dù sao chỉ có thánh nghĩa thất trọng thiên cảnh giới, mà hắn đối mặt đối thủ thì là hai gã thánh nghĩa cửu trọng thiên kiếm giả. To lớn như thế thực lực sai biệt, muốn hạng gì thiên phú mới có thể đền bù. Trái lại Thất Tuyệt Ma Cung cùng Quỷ Ngục Môn người, thì là vẻ mặt âm tà tiêu ý, hiển nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này tên là Trung Minh Ngọc gia hỏa, ngược lại là có vài phần cuồng ngạo, chỉ tiếc quá ngu xuẩn. Chỉ bằng hắn, còn muốn kháng hai gã thánh nghĩa cửu trọng thiên kiếm giả, thật sự là buồn cười. Chờ xem, một kiếm về sau, hai đại đại nhân cho dù không giết hắn, cũng sẽ biết đem hắn phế bỏ. Ma Cung Quỷ Ngục người cười lạnh liên tục, nghị luận lên. Vâng! Mà ở thời điểm này, trên không trung Trung Minh Ngọc, thân hình chấn động, điên cuồng kiếm ý bạo phát đi ra, tại trong hư không kích động, cực kỳ đáng sợ, coi như muốn tê liệt thiên địa. Hảo cường! Đám người cảm nhận được trong không gian truyền ra kiếm ý chấn động, coi như là Ma Cung Quỷ Ngục người, cũng không khỏi được động dung. Trung Minh Ngọc mặc dù chỉ là thánh nghĩa thất trọng thiên cảnh giới, nhưng hắn giờ phút này chỗ biểu hiện ra ngoài kiếm thế, đúng là so tầm thường sinh ý cửu trọng thiên kiếm giả, càng thêm đáng sợ. Cái lúc này, Ma Cung Quỷ Ngục người, sắc mặt không khỏi có chút nghiêm túc. Trung Minh Ngọc đích thật là kiếm đạo kỳ tài, nếu không lúc trước cũng sẽ không biết đã bị người kia ưu ái. Mà ở phía xa, Việt Vương Kiếm Tông trưởng lão Lưu Mục nhìn qua Trung Minh Ngọc, khỏe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra, bất quá muốn dùng loại này kiếm thế, đối kháng Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân, có thể là xa xa không đủ. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân, chính là thành danh đã lâu kiếm đạo danh túc, tại Thánh Nghĩa Cửu Trọng Thiên chi cảnh chìm đắm nhiều năm, đương nhiên không phải tầm thường Thánh Nghĩa Cửu Trọng Thiên kiếm giả có thể so sánh. Trung Minh Ngọc lúc này kiếm thế, đối kháng tầm thường Thánh Nghĩa Cửu Trọng Thiên, đủ vậy là đủ rồi, nhưng là đối kháng Tuyệt Quỷ hai người, còn kém được quá nhiều. Trung Minh Ngọc, chỉ bằng thực lực như vậy, cũng muốn đối kháng hai người chúng ta liên thủ sao? Trên không trung, Tuyệt Ưng Vương lạnh cười rộ lên, lập tức thân hình bên ngoài dâng lên một cổ hắc ám kiếm thế, như là ám vân, đem cả người hắn bao phủ lại, khủng bố hắc ám chi lực, tại trong hư không trùng kích lấy, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Vâng! Hư không ầm ầm nổ vang, Tuyệt Ưng Vương kiếm thế, chút nào không kém Trung Minh Ngọc. Lời trẻ con, chuẩn bị cúi đầu nhận thua đi. Cùng thời khắc đó, Quỷ Thông Nhân thanh âm vang lên, toàn thân của hắn bắt đầu khởi động khởi một cổ âm tà kiếm ý, lăng lệ ác liệt vô cùng, tí ti như nhận, coi như có thể sẽ rách hết thảy. Vâng! Vâng! Mà ở nháy mắt sau đó, Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân hai người kiếm thế, đồng nhiên bạo phát đi ra, như kinh đảo sóng cuồng, phi thường đáng sợ, lại trên không trung dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một cổ càng cường đại hơn kiếm thế. Ha ha! Cái kia Trung Minh Ngọc nhất định phải thua. Ma Cung Quỷ Ngục chi nhân thấy như vậy một màn, nhao nhao liều lĩnh địa cười ha hả. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân lưỡng người khí thế liên hợp, đáng sợ trình độ, cơ hồ vượt qua phàm thánh chi cảnh cực hạn, Trung Minh Ngọc làm sao có thể chống lại. Đệ nhất thủ hộ đại nhân, dưới loại tình huống này, làm sao có thể thủ thắng à? Nhiếp Thiên xa xa nhìn qua Trung Minh Ngọc, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm lo lắng. Hắn tuy nhiên thực lực xa xa không đạt được Trung Minh Ngọc bọn người cái loại tình trạng này, nhưng hắn thần thức cùng vĩnh dạ yêu hồ tương thông, cảm giác năng lực rất cường, cho nên có thể cảm nhận được, Trung Minh Ngọc kiếm ý, đã thúc giục đến mức tận cùng. Giờ phút này, cho dù Trung Minh Ngọc thiêu đốt huyết khí, cũng không cách nào cùng Tuyệt Quỷ hai người chống lại. Nếu như là Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân trong hai người một cái, có lẽ Trung Minh Ngọc còn có cơ hội, nhưng là hai người liên thủ, hắn không có nửa điểm cơ hội. Một kiếm này chi quyết, nếu là muốn thắng, chỉ sợ muốn trời trợ giúp. Cái lúc này, Quỷ Đế thanh âm cũng vang lên, lắc đầu nói ra. Mà ngay cả hắn đều cảm thấy, Trung Minh Ngọc thua không nghi ngờ rồi. Ra tay đi. Mà vào lúc này, Trung Minh Ngọc lạnh lập trong hư không, nặng nề mở miệng, thần sắc chấn định làm cho người khác tức luận ruột, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm ý sợ hãi, trong mắt không có nửa điểm chấn động, như cũng là tính trước kỹ càng. Cố lộng huyền hư. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân đồng thời bạo giống một tiếng, lập tức thân ảnh động, kiếm thế hợp nhất, kiếm ý chi lực đống nhiên bộc phát, một đạo bàng nhiên khôn cùng bóng kiếm xuất hiện, cuồn cuộn gào thét, như cự thú gào thét, hướng về Trung Minh Ngọc cuồng áp đi qua. Giờ khắc này, hư không ầm ầm run lên, cả phiến thiên địa đều đung đưa, coi như muốn thiên băng địa liệt. Hai gã thánh nghĩa cửu trọng thiên kiếm giả liên thủ, thật là đáng sợ. Vâng! Bàng nhiên bóng kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa xu thế, hướng về Trung Minh Ngọc rơi xuống, đáng sợ khí thế, coi như muốn phá hủy hết thảy. Đám người ánh mắt run lên, thần kinh căng cứng lấy, nội tâm rung động khó có thể nói nói. Bọn hắn giống như có lẽ đã chứng kiến, Trung Minh Ngọc bị một kiếm đuổi giết một màn. Nhưng là lúc này Trung Minh Ngọc, nhưng lại sừng sững không trung, bất động như trung. Bàng nhiên bóng kiếm khoảng cách hắn càng ngày càng gần. 10 km, 5.000m, 1.000m. Vâng! Ngay một khắc này, Trung Minh Ngọc thân ảnh rốt cục động, một cổ đáng sợ kiếm thê ầm ầm mà ra, bàng nhiên kiếm ý bạo phát đi ra, như đầy trời sóng cuồng, lan tràn mà ra. Cái kia kiếm ý bên trong, tựa hồ ẩn chứa một cổ phi thường huyền diệu lực lượng, tại tiếp xúc đến bàng nhiên bóng kiếm một cái trước mắt, vậy mà chui vào trong đó, không thấy. Ừ, một màn quỷ dị, lại để cho tất cả mọi người sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ Trung Minh Ngọc kiếm ý, bị bàng nhiên bóng kiếm trực tiếp cắn nuốt sao? Nhưng mà đang ở nháy mắt sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Ầm ầm. Bàng nhiên khôn cùng bóng kiếm, đột nhiên trên không trung run rẩy một chút, lập tức đúng là trì trệ, đón lấy kiếm kia ảnh phía trên, xuất hiện một đạo đáng sợ khe hở, lập tức lan tràn mở. Trong chớp mắt, kiếm kia ảnh đúng là trực tiếp nổ, một phân thành hai. Ầm ầm lập tức, vô tận kiếm ý lực lượng chợt nổ tung, hóa thành vô tận sóng cuồng, trùng kích tại trong hư không, coi như muốn chôn vùi trong hư không. Bành! Mà vào lúc này, trong hư không, hai đạo trầm đục thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên, hai đạo thân ảnh trên không trung lắc lư một cái, sau đó như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài. Cái đó đúng đột nhiên xuất hiện một màn. Lại để cho mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, lập tức nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia, thần sắc trực tiếp ngốc trệ, kinh hãi được nói không ra lời. Cái kia hai đạo bay ngược mà ra thân ảnh, không phải người khác, đúng là Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân. Chương 3369, cho ta quỳ xuống. Hư không lên, vô số ánh mắt chằm chằm vào hai đạo bay ngược mà ra thân ảnh, thần sắc ngốc trệ như ngốc, trong lòng rung động hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Một màn này, là bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, càng là bọn hắn hoàn toàn không thể tin. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân hai người, vậy mà bay rớt ra ngoài rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Hai người này liên thủ về sau khí thế, rõ ràng mạnh hơn Trung Minh Ngọc mấy lần không chỉ, nhưng vì cái gì, dĩ nhiên là hai người này bị xung kích được bay rớt ra ngoài. Không trung đã phát sinh quỷ dị một màn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người trong ánh mắt rung động. Khó có thể nói, hồi lâu sau đều phản ứng không kịp. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân trên không trung khó khăn lắm ổn định thân hình, khỏe miệng mang theo huyết tích, lưỡng khuôn mặt lại là phi thường khó coi, mặt xám như cho. Thất bại. Bọn hắn rõ ràng thất bại. Hai gã thánh nghĩa cửu trọng thiên kiếm giả liên thủ, vậy mà bại bởi một gã thánh nghĩa thất trọng thiên kiếm người. Tuyệt Ưng Vương, Quỷ Thông Nhân, các ngươi thua. Cái lúc này, Trung Minh Ngọc tiến lên một bước, lạnh lùng mở miệng. Khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong. Cặp mắt của hắn, phi thường kiên định, nhưng là tại sâu nhất chỗ, nhưng lại lộ ra một cổ làm cho người sợ khí tức. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái lúc này, đám người rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt kinh hãi địa nhìn qua Trung Minh Ngọc, kinh hô liên tục. Lúc này, nếu như không phải Trung Minh Ngọc cùng Tuyệt Quỷ hai người có đồ ước, mọi người thậm chí cảm thấy được là Tuyệt Quỷ hai người cố ý thua cho Trung Minh Ngọc. Vừa rồi một màn, thật là quỷ dị, Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân hai người, bại không hiểu thấu. Cho tới bây giờ, mọi người còn nhìn không ra, Tuyệt Quỷ hai người là như thế nào bại. Quỷ đế, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn qua Trung Minh Ngọc, thanh âm đều có chút run rẩy, nhịn không được hướng quỷ đế hỏi. Trung Minh Ngọc người này, quả thực đáng sợ. Quỷ đế ngốc trệ thần sắc, rốt cục đã có phản ứng, kinh hãi một tiếng, nói ra. Hắn rõ ràng dùng kiếm ý, ảnh hưởng tới hai người kia kiếm ý cân đối, lại để cho lưỡng nhân kiếm ý lẫn nhau sông, trọng thương đối phương. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong nội tâm im lặng. Quỷ đế theo như lời, cùng trong lòng của hắn phỏng đoán đồng dạng, Trung Minh Ngọc là lại để cho Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân hai người, giúp nhau đối kháng, tiến tới đả bại hai người. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân đều là thánh nghĩa cửu trọng thiên kiếm giả, đối với kiếm y khống chế đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng, cho nên có thể xảo diệu địa đem hai cổ kiếm thế dung hợp cùng một chỗ. Nhưng là, dù vậy, đó cũng là thuộc về hai người kiếm ý, không cách nào chính thức hòa hợp một cổ lực lượng. Mà Trung Minh Ngọc thì là dùng chính mình kiếm ý, ảnh hưởng cùng Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân hai người kiếm ý cân đối. Cho nên, cái kia một đạo bàng nhiên bóng kiếm lại đột nhiên vỡ ra, sau đó hai cổ kiếm ý đối kháng, làm cho Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân song song bị thua. Hết thảy đều tại Trung Minh Ngọc trong khống chế. Hán tử vừa mới bắt đầu, tự cho Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân thiết hạ một cái bẫy, đồng thời khiêu chiến hai người, chính là vì lại để cho hai người liên thủ ra chiêu. Mà hắn chỗ biểu hiện ra cường đại tự tin, lại để cho Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân không dám không nhìn hắn. Nếu như Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân đồng thời ra tay, mà không dung hợp kiếm thế như vậy giờ phút này bị thua người, nhất định là Trung Minh Ngọc. Trung Minh Ngọc lợi dụng Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân, đả bại hai người, hắn tâm cơ chi sâu, quả thực đáng sợ. Bất quá, không phải không thừa nhận, Trung Minh Ngọc hoàn toàn chính xác có gan phách, dám đồng thời khiêu chiến Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân, còn dám đem hơn một vạn tên Hạo Thiên kiếm người Hạo Thiên cảnh võ làm tiền đặt cược. Trung Minh Ngọc, ngươi thật sâu tâm cơ a. Cái lúc này, Tuyệt Ưng Vương mở miệng, gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt đỏ ngầu, như điên thú, coi như muốn ăn thịt người. Đã đến lúc này, hắn đương nhiên hiểu được, hắn và Quỷ Thông Nhân là chúng Trung Minh Ngọc cái bẫy. Trung Minh Ngọc, ngươi thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Quỷ Thông Nhân đồng dạng vẻ mặt tâm trầm, sắc mặt xanh lét hồng bất định, toàn thân khí tức cấm lệ. Trung Minh Ngọc vẻ mặt lạnh rết, ánh mắt tại Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân trên người đảo qua, lạnh lùng nói ra, cho ta, quỳ xuống. Ngươi Tuyệt Ưng Vương sắc mặt đống nhiên trầm xuống, khó xem tới cực điểm. Trung Minh Ngọc, ngươi dùng loại này thủ đoạn âm hiểm thủ thắng, tính toán cái gì bổn sự. Quỷ Thông Nhân bạo giống một tiếng, một bước bước ra, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, đúng là nói ra, chúng ta thua không phục. Không phục. Trung Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, một đôi mắt hiện động lên hàn mang, chằm chằm vào Quỷ Thông Nhân nói ra, ngươi đây là muốn đổi ý sao? Trung Minh Ngọc, ngươi như là muốn cho chúng ta tâm phục khẩu phục, vậy lại so một lần. Tuyệt Ưng Vương đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra, ta chỉ muốn các ngươi thua, không cần các ngươi phục. Trung Minh Ngọc nhưng lại lạnh lùng cười cười, nói thẳng, hiện tại, các ngươi cho ta quỳ xuống, hướng chết đi Hạo Thiên kiếm người, tạ tội. Lăng nhưng thanh âm, vang vọng tại trong không gian, lại để cho bốn phía hư không đều chấn động lên. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Hơn một vạn tên Hạo Thiên kiếm người, đã bị lây, cùng kêu lên hô to, khí thế rung chuyển trời đất. Thất Tuyệt Ma Cung cùng Quỷ Ngục Môn người, mặt xám như tro, lần lượt từng cái một mặt khó coi cực kỳ. Dưới mắt kết quả này, thế nhưng mà bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ. Hừ hừ. Cái lúc này, Quỷ Thông Nhân âm lãnh cười cười, nhìn xem Trung Minh Ngọc nói ra, chúng ta nếu không phải quỷ. Quỷ Thông Nhân đã sớm tính toán đã qua, Hạo Thiên kiếm võ bên trong, chỉ có Trung Minh Ngọc một người, coi như có chút thực lực, những người khác, đều là gà đất chó kiểng, chưa đủ nhắc tới. Bọn hắn hôm nay, coi như là chơi xấu, cũng không thể quỳ xuống. Không quỳ sao? Trung Minh Ngọc lạnh lùng cười cười, không có nửa chút kinh ngạc, hắn đã sớm ngờ tới Ma Cung Quỷ Ngục hội đổi ý, khỏe miệng khẽ động một chút, trực tiếp nhìn về phía xa xa Lưu Mục, cao giọng nói ra, Lưu Mục trưởng lão, ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Tại khai chiến trước khi, Trung Minh Ngọc cố ý lại để cho Lưu Mục làm nhân chứng, vì tiểu là giờ khắc này. Việt Vương kiếm tông đảo đi quân tội kỷ, cử động lần này không tốt đẹp lắm, nhưng cái này một thế lực, hay là chính phái. Hơn nữa Lưu Mục loại này thân phận người, nhất định là không nghĩ mất mặt. Nếu như Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân đổi ý, cái kia chính là xem thường hắn cái này nhân chứng. Tuyệt Ưng Vương, Quỷ Thông Nhân, hai người các ngươi vị coi như là kiếm đạo tiền bối, chẳng lẽ còn muốn làm chàng đổi ý hay sao? Lưu Mục tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua Tuyệt Quỷ hai người, lạnh lùng mở miệng. Đổi ý thì như thế nào? Tuyệt Ưng Vương ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ nói, Lưu Mục, ngươi chỉ là một cái nhân chứng mà thôi, tốt nhất không muốn nhúng tay. Ừ. Lưu Mục sắc mặt trầm xuống, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp một bước bước ra, hư không ầm ầm chấn động, thân ảnh của hắn kích động khởi một cổ trước nay chưa có kiếm thế, như cùng một cái cự long trùng kích tại trong hư không, bàng nhiên xu thế, đủ để xé rách hết thảy. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt run lên, đúng là cảm nhận được một cổ không cách nào nói rung động. Lưu Mục kiếm ý, viễn siêu mọi người lý giải, giống như hồ đã đến một cái khắc tầng kinh khủng hơn cảnh giới. Vâng! Sau một khắc, Lưu Mục ánh mắt trầm xuống, hư không chịu lắc lư một chút, cao giọng nói ra, lão phu nếu là nhất định phải nhúng tay. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân cảm nhận được Lưu Mục khí thế, lượng ánh mắt đều ngốc trệ, miệng há khai mở, nhưng lại nói không ra lời. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Lưu Mục vậy mà đã siêu thoát thánh cảnh kiếm đạo phàm thánh chi cảnh, đạt đến trong truyền thuyết chí thánh chi cảnh. Lưu Mục kiếm đạo cảnh giới, dĩ nhiên là kiếm chi thiên kiếp chi cảnh. Chương 3370, Quỷ sinh giam chết. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động, khó có thể nói. Bọn hắn không có nhìn lầm, Lưu Mục đúng là một gã kiếm chi thiên kiếp cảnh giới kiếm giả. Kiếm chi thiên kiếp cùng thánh nghĩa chi cảnh, mặc dù chỉ là một cảnh chi chênh lệch, nhưng là trong đó chênh lệch, nhưng lại một trời một vực, cái hào rộng đều không cách nào hình dung. Mặc dù là tại thánh giới bên trong, tuyệt đại đa số kiếm giả, kiếm cảnh đều kẹt tại thánh nghĩa cửu trọng thiên. Thánh nghĩa cùng kiếm chi thiên kiếp, vừa là phàm thánh chi cảnh, vừa là chí thánh chi cảnh. Trong đó có không thể vượt qua cái hào rộng. Không chút nào khoa trương nói, coi như là một gã kiếm chi thiên kiếp nhất trọng thiên kiếm giả, cũng có thể nghiền áp 10 tên đã ngoài thánh nghĩa cửu trọng thiên kiếm giả. Đây chính là vì cái gì? Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân cảm giác ra Lưu Mục là kiếm chi thiên kiếp kiếm giả về sau, vì cái gì như thế hoảng sợ? Nếu như Lưu Mục muốn ra tay khả dĩ cánh tay tầm đó, diệt giết hai người bọn họ. Mà lúc này, Trung Minh Ngọc nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ là khỏe miệng ngăn không được kéo đống lúc nhích. Hắn đã sớm nhìn ra, Lưu Mục là kiếm chi thiên kiếp chi cảnh, nếu không cũng sẽ không khiến thứ hai làm nhân chứng. Nếu như Lưu Mục không phải kiếm chi thiên kiếp kiếm giả, Trung Minh Ngọc thậm chí sẽ trực tiếp hướng Lưu Mục hỏi tội. Tuyệt Ưng Vương, Quỷ Thông Nhân, hiện tại lão phu hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi là hay không, còn muốn đổi ý. Cái lúc này, Lưu Mục lạnh lùng cười cười, trong mắt hàn ý bắt đầu khởi động, nặng nề nói ra. Cái này tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Lưu Mục uy hiếp cùng sát ý. Rất rõ ràng, nếu như Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân đổi ý, cái kia chính là buộc Lưu Mục ra tay. Mà Lưu Mục một khi ra tay, kết quả của bọn hắn liền chỉ có một chữ, chết. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân mặt xám như cho, khó coi vô cùng, trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt, sự ngu dại tại nguyên chỗ, cả buổi đều không có mở miệng. Một bên là chết, một bên là quỳ thẳng 3 ngày, bọn hắn hiểu được lựa chọn sao? Tuyệt Ưng Vương, Quỷ Thông Nhân, trả lời lão phu. Sau một lát, Lưu Mục mở miệng lần nữa, âm thanh như sấm sét, tại trong hư không kích động. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân hai người, thân hình lắc lư một cái, thật giống như bị sấm đánh, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Lưu Mục trưởng lão, chúng ta có thể cho hai vị đại nhân suy nghĩ thật kỹ, là chết, hay là muốn sống sót? Trung Minh Ngọc cười nhạt một tiếng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy tàn nhẫn chi mang. Ta muốn sống sót, ta quỳ xuống. Cái lúc này, một giọng nói vang lên, một gã Thất Tuyệt Ma Cung kiếm giả, sợ tới mức hét dầm lên, trực tiếp quỳ xuống. Ta cũng muốn sống sót, ta không muốn chết ta. Đón lấy, lại có một gã kiếm giả sợ tới mức kêu to lên, hai đầu gối quỳ xuống đất. Kế tiếp, lần lượt thân ảnh, nhao nhao quỳ xuống. Sau một lát, Thất Tuyệt Ma Cung cùng Quỷ Ngục Môn hơn 10 danh kiếm người, cái có mấy người còn đứng lấy, những người khác quỳ xuống. Đám người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, đón lấy liền lửa cười rộ lên. Còn nghĩ đến đám các ngươi những người này nhiều có cốt khí, nguyên lai cũng là hạng người ham sống sợ chết ta. Cái gì Ma Cung Quỷ Ngục, bị người áp trên đầu thời điểm, không phải đồng dạng hèn mọn không chịu nổi sao? Quỳ à, quỳ thẳng 3 ngày. Hướng những cái kia chết ở các ngươi trên tay Hạo Thiên kiếm người, bồi tội. Hai người các ngươi vị. Cái lúc này, Trung Minh Ngọc mở miệng, một đôi mắt che lấp vô cùng, nhìn qua Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân nói ra, là quỳ mà sống, hay là đứng đấy chết? Quỳ. Tuyệt Ưng Vương ánh mắt run rẩy một chút, một tấm mặt mo này giữ tận lấy, cơ hồ là theo răng trong hàm răng, hộc ra một chữ. Nói xong, hắn hai đầu gối châm xuống, quỳ xuống. Đại trượng phu, co được giãn được. Quỷ thông nhân thấy như vậy một màn, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lưu Mục, gầm nhẹ một tiếng, rốt cục vẫn phải quỳ xuống. Tuyệt Ưng Vương cùng quỷ thông nhân quỳ xuống, lại để cho Thất Tuyệt Ma Cung cùng quỷ ngục môn còn lại vài tên kiếm giả, dao động, nhao nhao quỳ xuống. Mà ngay cả Tuyệt Tình cùng quỷ kiểu tử hai người, đồng dạng quỳ xuống rồi. Trong mắt của ta, co được giãn được, là con rùa đen. Trung Minh Ngọc thấy như vậy một màn, khoe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là từng cái chữ rơi xuống, đều giống như nhất vang dội cái tát, đánh vào ma cung quỷ ngục chi nhân trên mặt. Ta không quỷ. Nhưng ở thời điểm này, một gã Thất Tuyệt Ma Cung kiếm giả, nhưng lại không có quỳ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn Trung Minh Ngọc, nặng nề nói ra, giết ta đi. Ma cung quỷ ngục hơn 10 người, chỉ có cái này một người, cận kề cái chết không quỷ, ngạo cốt lăng lăng. Không quỷ, tiểu đứng đấy sống A. Trung Minh Ngọc lúc này lại là nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc, hoài nghi mình nghe lầm. Để đọc chuyện, ai cũng không nghĩ tới, Trung Minh Ngọc rõ ràng không giết tên kia đứng đấy người. Đa tạ. Người nọ mình cũng ngây ngẩn cả người, cả buổi mới kịp phản ứng, gật đầu nói tạ, không kiêu ngạo không xiểm định. Thiên phú cường đại kiếm giả rất nhiều, nhưng chân chính có ngạo cốt kiếm giả, nhưng lại ít càng thêm ít. Người này kiếm giả ngạo cốt, vì hắn thắng được sống sót quyền lực. Thất Tuyệt Ma Cung cùng quỷ ngục môn những người khác, nhìn qua tên kia đứng đấy kiếm giả, không biết là ghen ghét hay là như thế nào, sắc mặt đều phi thường khó coi. Nếu không muốn quỷ, vậy đi chết đi. Cái lúc này, Tuyệt Ưng Vương đột nhiên sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp giương tay, một cổ kiếm ý bay vút mà ra, rơi xuống chỗ, một mảnh huyết quang. Tên kia đứng đấy kiếm giả, chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, tại chỗ chết thảm. Hắn không có chết tại Trung Minh Ngọc trên tay, lại đã bị chết ở tại người một nhà trong tay. Tuyệt Ưng Vương bọn người tất cả đều quỳ xuống, tiêu một mình hắn không muốn quỳ, cái này chẳng phải là tại đánh Tuyệt Ưng Vương mà sao. Không thể không nói, Tuyệt Ưng Vương người này, đích thật là tâm ngoan thủ lạn, ngay cả người mình đều giết. Tuyệt Ưng Vương bọn người quỳ xuống, muốn quỳ thẳng 3 ngày thời gian. Lưu Mục trưởng lão, bọn chúng ta đợi 3 ngày, Hạo Thiên cạnh võ tại 3 ngày sau đó bắt đầu, không có vấn đề à. Trung Minh Ngọc nhìn về phía Lưu Mục, cười nhạt một tiếng nói ra. Đương nhiên khả dĩ. Lưu Mục đồng dạng cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Kế tiếp, ma cung quỷ ngục người tiếp tục quỳ. Mà những người khác thì là bắt đầu tu dưỡng, là Hạo Thiên cạnh võ làm chuẩn bị. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa đi vào Nhiếp Thiên bên người, sắc mặt có chút tái nhợt. Phụ thân, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên thần thức tại Nhiếp Phong Hoa trên người đảo qua, không khỏi có chút bận tâm. Ta không sao. Nhiếp Phong Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, nhưng là kế tiếp Hạo Thiên cạnh võ, hẳn là không thể tham gia. Nhiếp Thiên, xem ra kế tiếp. Chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Cùng thời khắc đó, Bách Lý Thắng Tuyết thân ảnh đi vào, đáng chát cười nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không biết nên nói như thế nào. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết đều phi thường khổ sở, chỉ có điều tại miễn cưỡng cười vui mà thôi. Hai người bọn họ nhất định sẽ Hạo Thiên cạnh võ chuẩn bị thật lâu, chỉ là hiện tại, lại vô duyên tham gia. Bách Lý Thắng Tuyết lúc trước còn từng cùng Nhiếp Thiên ước chiến, nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại ngay cả Hạo Thiên kiếm đài đều không được đi. Nhiếp Phong Hoa, Bách Lý Thắng Tuyết, hai người các ngươi còn có thể tiếp tục tham gia Hạo Thiên cạnh võ. Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên, lập tức Trung Minh Ngọc cùng Vĩnh Hằng vô tình thân ảnh đi vào. Hai người nhìn qua Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết, mang trên mặt một tia giảo hoạt tiêu ý. Chương 3371, Tam Cường Tranh Phong. Thật vậy chăng? Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết hai người, ngạc nhiên sững sờ. Mừng rỡ vô cùng nhìn qua Trung Minh Ngọc cùng Vĩnh Hằng vô tình. Ừ, Trung Minh Ngọc nhẹ gật đầu, lập tức trong tay xuất hiện hai khối kiếm tinh, kiếm ý khí tức cực kỳ đậm đặc, hiển nhiên là phẩm chất vô cùng tốt kiếm tinh. Nói ra, kế tiếp 3 ngày thời gian, ta cùng Vĩnh Hằng vô tình, hội phân biệt giúp trợ hai người các ngươi dung hợp kiếm tinh, hy vọng có thể giúp các ngươi thực hiện cảnh giới đột phá. Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết ánh mắt kịch liệt run lên, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Trung Minh Ngọc cùng Vĩnh Hằng vô tình hai đại thủ hộ giả, vậy mà tự mình giúp bọn hắn dung hợp kiếm tinh. Hiện tại mà bắt đầu a. Trung Minh Ngọc nhưng lại không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian, nói thẳng. Ừ. Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết kịp phản ứng, trọng trọng gật đầu. Kế tiếp, Trung Minh Ngọc cùng Vĩnh Hằng vô tình không có lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu là Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết dung hợp kiếm tinh. Hạo Thiên Cảnh võ tướng tại 3 ngày sau đó bắt đầu, bọn hắn thời gian không nhiều lắm, phải nắm chặt. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, trong nội tâm nói ra, phụ thân cùng Bách Lý Thắng Tuyết đều là siêu thần áo nghĩa kiếm giả, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn dung hợp kiếm tinh về sau, sẽ tấn thăng đến kiếm vận cảnh giới. Trung Minh Ngọc cùng Vĩnh Hằng vô tình đều là thánh nghĩa kiếm giả, có thể được hai người bọn họ trợ giúp, Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết thật sự là đi đại vận. Kỳ thật, Trung Minh Ngọc làm như vậy, một mặt là bởi vì thân phận của Nhiếp Thiên, một phương diện khác tắc thì là vì bất đắc dĩ. Hạo Thiên kiếm võ bởi vì quân tội kỳ phản bội, thực lực giảm lớn. Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết xem như vô cùng có thiên phú kiếm giả, hy vọng tại kế tiếp Hạo Thiên cảnh võ bên trong, bọn hắn có thể có mắt sáng biểu hiện. Trong nháy mắt, ba thiên thời gian trôi qua. Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết một lần nữa đứng lúc thức dậy, toàn thân khí tức đều thay đổi, so với trước lăng lệ ác liệt quá nhiều. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết khí tức, ánh mắt hơi đổi, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hai người này kiếm đạo cảnh giới, vậy mà không kém gì Nhâm Khôn Vũ bọn người. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết lúc này đã là kiếm vận chi cảnh rồi. Đúng vậy, tại Trung Minh Ngọc cùng Vĩnh Hằng vô tình dưới sự trợ giúp, lúc này Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết đã đạt tới kiếm vận chi cảnh, hơn nữa là kiếm vận tứ trọng thiên chi cảnh. Xa xa, Nhâm Khôn Vũ cùng Nhạc Vân bọn người, một đôi mắt đều xem đỏ lên. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Trung Minh Ngọc cùng Vĩnh Hằng vô tình muốn lãng phí thời gian tại Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết trên người. Nếu như là thanh kiếm tinh cho bọn hắn, cảnh giới của bọn hắn nói không chừng có thể đạt tới kiếm vận cửu trọng thiên. Nếu là nói như vậy, bọn hắn chẳng phải có thể cùng Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử bọn người chống lại sao? Trung Minh Ngọc, Hạo Thiên cảnh võ khả dĩ đã bắt đầu a. Cái lúc này, Lưu Mục mở miệng, cao giọng nói ra. Trung Minh Ngọc cười nhạt một tiếng, nhìn về phía mặt khác một bên Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân bọn người, nói ra, đã Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân tiền bối đã đứng lên rồi, vậy thì bắt đầu a. Nhàn nhạt thanh âm, nhưng lại lộ ra mãnh liệt trâm trọng. Trung Minh Ngọc, chúng ta chờ xem. Tuyệt Ưng Vương xa xa địa nhìn qua Trung Minh Ngọc, một đôi mắt coi như muốn ăn thịt người đồng dạng. Hắn đối với Trung Minh Ngọc hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Phía dưới, bản thủ hộ tuyên bố, Hạo Thiên cảnh võ, chính thức bắt đầu. Trung Minh Ngọc cũng không đi quản Tuyệt Ưng Vương bọn người, cao giọng tuyên bố. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, lập tức sở hữu tất cả kiếm giả, coi như điên cuồng, thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, hướng về Hạo Thiên kiếm đài tiến lên. Hơn một vạn danh kiếm người, ngay ngắn hướng thân động, lập tức trên không trung nhấc lên một cổ ngập trời khí thế. Hạo Thiên kiếm đài tại cổ khí thế này trùng kích phía dưới, nhưng lại ổn như núi, không chút nào động. Trái lại, rất nhiều võ giả tới gần Hạo Thiên kiếm võ về sau, cảm nhận được mãnh liệt tác bách, vậy mà không cách nào nữa đã đến gần. Rất nhiều người ra sức tiến lên, nhưng là trong hư không áp bách chi lực, lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào tới gần. Đây là một cổ cấm chế lực lượng, không riêng khảo nghiệm kiếm giả kiếm ý, nhưng lại khảo nghiệm kiếm giả võ thể, huyết mạch, thiên phú. Trung Minh Ngọc mày nhăn lại, không khỏi lắc đầu, hắn đã sớm ngờ tới, ở đây hơn một vạn người, có thể có một nửa leo lên Hạo Thiên kiếm đài, cũng đã xem như rất tốt. Sau một lát, ước chừng có hơn 4.000 người, tiến vào Hạo Thiên kiếm đài, mà còn lại hơn 5.000 người, thì là bị chắn kiếm đài bên ngoài. Hạo Thiên kiếm đài, quả nhiên huyền diệu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào Hạo Thiên kiếm đài, đạp tại một quả Hạo Thiên kiếm loại phía trên, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn cảm giác được, bốn phía trong không gian tràn ngập, đầm đặc làm cho người khác hít thở không thông kiếm ý, nhưng lại có bảng nhiên khôn cùng thiên đạo chi lực, càng không ngừng lưu chuyển bắt đầu khởi động lấy, phi thường thần kỳ. Mà kiếm trên đài từng đạo bóng kiếm, thì ra là Hạo Thiên kiếm loại, thì là càng không ngừng theo bốn phía hấp thu lực lượng, duy trì hình thái. Để cho ta tới thúc giục Hạo Thiên kiếm loại, trèo lên đỉnh Hạo Thiên thương khung. Cái lúc này, sớm có người kềm nén không được kích động, hét lớn một tiếng, sau đó phóng thích trong cơ thể kiếm ý, rót vào Hạo Thiên kiếm loại bên trong. Vâng! Vâng! Vâng! Sau một khắc, Hạo Thiên kiếm loại hấp thu kiếm ý, bắt đầu lớn lên, chậm rãi biến lớn, hướng về cao giữa không trung kéo dài, tựu thật giống một khỏa có sinh mạng cây. Những người khác thấy thế, nhao nhao nói theo, bắt đầu kích phát Hạo Thiên kiếm loại phát triển. Bất quá đại đa số kiếm giả Hạo Thiên kiếm loại, phát triển đến độ rất chậm chạp, một đoạn thời gian rất dài về sau, mới giải ra mấy chục thước độ cao. Mà Hạo Thiên thương khung cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên có 100 mét độ cao, trèo lên đỉnh thì có 900 mét độ cao. Dùng tốc độ như vậy, đại đa số người hoàn toàn không có trèo lên đỉnh khả năng. Nhiếp Thiên không có sốt ruột kích phát Hạo Thiên kiếm loại, mà là quan sát bốn phía. Hắn chứng kiến, Nhâm Côn Vũ, Nhạc Vân bọn người Hạo Thiên kiếm loại, sinh trưởng được rất nhanh, tốc độ so những người khác mau ra mấy lần. Bọn họ đều là Hạo Thiên kiếm bảng phía trên bài danh top 10 tồn tại, thiên phú cao thực lực cường, Hạo Thiên kiếm loại sinh trưởng được nhanh, cũng trong dự liệu. Ừ. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên chú ý tới, Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết hai người, hắn Hạo Thiên kiếm loại sinh trưởng tốc độ, vậy mà so Nhâm Khôn Vũ thế hệ nhanh hơn, hơn nữa mau ra không ít, cơ hồ có gấp 2 cực nhanh. Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết thực lực, rõ ràng cùng Nhâm Khôn Vũ bọn người không sai biệt lắm, vì cái gì Hạo Thiên kiếm loại sinh trưởng tốc độ, nhưng khác biệt lớn như vậy chứ. Xem ra Hạo Thiên kiếm loại không chỉ có kiểm nghiệm kiếm giả thực lực, nhưng lại kiểm nghiệm kiếm giả thiên phú, kiếm ý đợi phương diện. Sau một khắc, Nhiếp Thiên hiểu được, thì thào một cười nói. Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết, có lẽ thực lực không bằng Nhâm Khôn Vũ, nhưng thiên phú của bọn hắn, tuyệt đối cao hơn tại Nhâm Khôn Vũ. Bởi vì bọn họ đi vào Hạo Thiên kiếm võ thời gian đoạn, thực lực tăng lên được nhanh như vậy, tự là thiên phú tuyệt hảo căn cứ chính xác minh. Mau nhìn cái kia ba cái ra hỏa. Cái lúc này, có người phát hiện cái gì, nhịn không được kinh hô lên. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhìn sang. Chỉ thấy xa xa, có ba đạo bóng kiếm, phóng lên trời, tốc độ phi thường cực nhanh, coi như cự long đằng không, trùng thiên xu thế, thế không thể đỡ. Cái này ba đạo bóng kiếm, giờ phút này đã có mấy trăm mét độ cao, vượt xa những người khác, tiến nhập Hạo Thiên thương khung đệ tam trọng thiên. Là ba người bọn hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khẽ cho mày. Cái kia ba đạo bóng kiếm phía trên đứng đấy người, đúng là lần này Hạo Thiên cảnh võ mạnh nhất ba người, từng đã là Hạo Thiên kiếm khôi quân tội kỷ, thất tuyệt ma cung tuyệt tình, quỷ ngục môn quỷ tiểu tử. Ba người thực lực cường hãn, thiên phú càng là đáng sợ, bọn hắn Hạo Thiên kiếm loại, như vạn trong núi ba tòa kỳ phòng, nguy nga mà đứng, quan sát hết thảy, vương giả bệ nghệ. Chương 3372, mỏi mắt mong chờ. Vâng. Hạo Thiên kiếm trên đài, ba đạo bóng kiếm phóng lên trời, thế không thể đỡ, như côn bằng bay cao, phù diêu trời cao phía trên. Cái này ba cái ra hỏa, thật là đáng sợ a. Mọi người ánh mắt run rẩy, trong nội tâm rung động không thôi, khó có thể tưởng tượng, quân tội kỷ ba người kiếm ý mạnh bao nhiêu, vậy mà có thể làm cho Hạo Thiên kiếm loại phát triển được nhanh như vậy. Quân tội kỷ, tuyệt tình, quỷ kiêu tử. Ba người kiếm đạo thiên phú, có thể nói kinh thế hai tụ, bọn hắn dưới chân Hạo Thiên kiếm loại, càng không ngừng sinh trưởng, hướng lên trời tế kéo dài, coi như muốn xé rách trời xanh. Hừ hừ, cái thứ nhất trèo lên đỉnh Hạo Thiên thương khung người, nhất định là ta, cũng chỉ có thể là ta. Mà vào lúc này, tuyệt tình cười lạnh một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra một cổ đáng sợ kiếm ý, ầm ầm rót vào Hạo Thiên kiếm loại bên trong. Lập tức kiếm kia ảnh phía trên vậy mà bốc cháy lên đáng sợ hát sắc hỏa diễm, bóng kiếm sinh trưởng tốc độ, lập tức gấp bội. Mau nhìn, cái kia thất tuyệt ma cung ra hỏa, tốc độ của hắn biến nhanh. Đám người nhìn qua tuyệt tình, ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng lên, hưng phấn vô cùng. Tuyệt tình đại bộc phát, lại để cho mọi người phấn khởi bắt đầu. Chờ xem, ta tuyệt tình vừa rồi quỳ xuống chuyện nhục nhã, đem dùng trèo lên đỉnh Hạo Thiên thương khung đến rửa sạch. Tuyệt tình vẻ mặt tâm trầm. Trong nội tâm âm thầm nói xong, lập tức quanh thân kiếm ý, trở nên càng tăng kinh khủng. Hắn kiếm ý, bắt đầu khởi động tại trong hư không, như là màu đen hỏa diễm, phóng thích ra một cổ đáng sợ hắc ám khí tức. Hắn dưới chân Hạo Thiên kiếm loại, thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm, vừa ý khởi phi thường đáng sợ, từng đạo hỏa diễm chạy trốn trên không trung, như màu đen quỷ trảo, làm cho người lạnh mình. Chỉ là một lát tầm đó. Tuyệt tình đã đem quân tội kỷ cùng quỷ kiều tử hai người bỏ qua rồi rất xa. Tuyệt tình vậy sao? Ta quỷ kiều tử chưa hẳn không bằng ngươi. Quỷ kiều tử nhìn qua tuyệt tình, khoe miệng khẽ động một vòng âm hàn, lập tức trong cơ thể kiếm ý bạo phát đi ra, một cổ tà dị chi khí bắt đầu khởi động mà ra, lại để cho bốn phía hư không đều khẽ run lên. có vài tên tới gần quỷ kiểu tử kiếm giả, vậy mà thu được trùng kích, theo Hạo Thiên kiếm loại phía trên ngã rơi xuống. Vâng! Sau một khắc, quỷ kiểu tử Hạo Thiên kiếm loại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, tốc độ đúng là không kém gì Tuyệt Tình, rất nhanh tiểu cùng thứ hai sánh vai cùng. Hai người này lập tức bạo phát đi ra kiếm ý, thật sự là đáng sợ a. Mọi người ánh mắt run rẩy, rung động thật sâu tại Tuyệt Tình cùng quỷ kiểu tử thực lực. Trung Minh Ngọc đợi một đám Hạo Thiên thủ hộ giả thấy như vậy một màn, sắc mặt phi thường khó coi, trong nội tâm rất không là tư vị. Đây là Hạo Thiên kiếm võ cảnh võ chi tranh giành, nhưng là giờ phút này đại phóng dị sắc nhưng lại hai gã đến từ ngoại giới thế lực kiếm giả, lại để cho bọn hắn như thế nào không khó thụ. Đáng hận thật đáng buồn chính là, to như vậy Hạo Thiên kiếm võ, mấy ngàn danh kiếm người lên Hạo Thiên kiếm đài, lại không có người nào khả dĩ cùng Tuyệt Tình cùng quỷ tiểu tử hai người so sánh. Quỷ huynh, cái này đệ nhất danh leo lên Hạo Thiên thương khung người, không phải quỷ tiểu tử tiểu là Tuyệt Tình a. Mặt khác một bên, Tuyệt Ưng Vương nhìn qua quỷ thông nhân, cười nhạt một tiếng nói ra, một đôi âm lệ con mắt, thỉnh thoảng địa tại Trung Minh Ngọc trên người đảo qua, lộ ra phi thường khiêu khích. Đúng vậy a. Quỷ thông nhân ha ha một chút, nói ra, đáng thương Hạo Thiên kiếm võ, có nhiều như vậy kiếm giả tham gia cạnh võ, lại có làm được cái gì, tất cả đều là phế vật, không có một cái nào có ích, thật sự là buồn cười a. Hắn lớn tiếng như vậy, hiển nhiên là nói cho Trung Minh Ngọc nghe. Hừ hừ. Tuyệt Ưng Vương cười lạnh hai tiếng, đột nhiên nhìn xa xa Lưu Mục một mắt, cao giọng nói ra, còn có cái kia cái gì Hạo Thiên kiếm khôi, nguyên lai cũng là trông thì ngon mà không dùng được công tử bột, vừa rồi khí diễm không phải rất hung hăng càn quấy sao. Như thế nào hiện tại không được? Hạo Thiên kiếm trên đài quân tội kỷ, đã bị Tuyệt Tình cùng quỷ kiểu tử xa xa bỏ qua. Tuyệt Tình cùng quỷ kiểu tử đã đến đệ ngũ trọng thiên, mà quân tội kỷ vẫn còn đệ tam trọng trời ơi. Như vậy một màn, lại để cho Tuyệt Ưng Vương cùng quỷ thông nhân cảm thấy phi thường hả giận. Nhị vị, các ngươi gấp cái gì? Lưu Mục đương nhiên nghe thế hai người lạnh lùng cười cười, nói ra, cái này giờ mới bắt đầu mà thôi, ai có thể đi đến cuối cùng, còn không nhất định. Vậy sao? Tuyệt Ưng Vương cùng quỷ thông nhân nhìn nhau cười cười, nghĩa mai nói, chúng ta đây là tốt rồi đợi thật lâu lấy, vị kia Hạo Thiên kiếm khôi phấn khích biểu hiện. Mọi mắt mong chờ. Lưu Mục cười nhạt một tiếng, đối với quân tội kỷ phi thường có tự tin. Việt Vương kiếm tông lần này chiêu mộ quân tội kỷ, không chỉ có cho thứ hai khai ra thiên đại chỗ tốt, nhưng lại triệt để đắc tội Hạo Thiên kiếm võ. Một cái Hạo Thiên kiếm võ, đương nhiên không đáng nhắc đến, mấu chốt nhất chính là, Hạo Thiên kiếm võ sau lưng cất giấu một cái quái vật khổng lồ. Việt Vương kiếm tông không tiếc như thế, tự là nhìn chúng quân tội kỷ siêu cường thiên phú. Lưu Mục đương nhiên biết nói, lúc này quân tội kỷ còn không có phát lực mà thôi, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Đợi quân tội kỷ phát lực một khắc này, nhất định sẽ khiếp sợ tất cả mọi người. Kế tiếp, Hạo Thiên kiếm trên đài kiếm giả, tốc độ đều chậm lại. Mọi người kiếm ý tiêu hao được không sai biệt lắm, muốn duy trì nguyên lai tốc độ, hiển nhiên là không thể nào. Đệ nhất thủ hộ đại nhân, xem Tuyệt Tình cùng quỷ kiểu tử hai người tốc độ, chỉ sợ hội phá Hạo Thiên thương khung ghi chép. Vĩnh Hằng vô tình nhìn qua Hạo Thiên kiếm trên đài tối cao hai đạo thân ảnh, mày nhăn lại nói ra. Trung Minh Ngọc nhẹ gật đầu, vẻ mặt trầm thấp, không nói gì. Hạo Thiên thương khung cửu trọng thiên, nhanh nhất trèo lên đỉnh ghi chép là cửu thiên. Mà bây giờ, mới đi qua nửa ngày thời gian, Tuyệt Tình cùng quỷ kiểu tử hai người, tiểu đã đến đệ ngũ trọng thiên, tốc độ cực nhanh, làm cho người rung động. Cho dù kế tiếp tốc độ của bọn hắn sẽ thả chậm, cũng có thể cửu thiên ở trong, trèo lên đỉnh Hạo Thiên thương khung. Nếu là Tuyệt Tình cùng quỷ kiểu tử hai người song song đánh vỡ Hạo Thiên thương khung ghi chép, như vậy Hạo Thiên kiếm võ không thể nghi ngờ hội không nể mặt. Nhưng là Trung Minh Ngọc lo lắng còn không phải Tuyệt Tình cùng quỷ kiểu tử, hắn lo lắng hơn chính là quân tội kỷ. Hắn nhìn xem quân tội kỷ lớn lên, biết rõ thứ hai thiên phú chi đáng sợ. Quân tội kỷ lúc này ở Tuyệt Tình cùng quỷ kiểu tử phía dưới, chỉ là tại tận lực gáp chế kiếm ý mà thôi. Đợi đến lúc quân tội kỷ bộc phát thời điểm, rất nhanh có thể siêu việt hai người này. Treo lên đỉnh Hạo Thiên thương khung tốt ba giáp, nếu là đều bị thế lực khác lấy đi, Hạo Thiên kiếm võ tiểu mất mặt ném đi được rồi. Trong nháy mắt, năm thiên thời gian trôi qua. Hạo Thiên kiếm trên đài, kiếm giả đám bọn chúng tốc độ càng chậm rồi, rất nhiều người thậm chí dừng lại, bắt đầu khôi phục thực lực. Hạo Thiên kiếm loại sinh trưởng đến nhất định độ cao, còn muốn sinh trưởng xuống dưới, sẽ càng ngày càng khó. Mà kiếm giả đám bọn chúng kiếm ý cũng tiêu hao được còn thừa không có mấy, phải khôi phục về sau, mới có thể tiếp tục xuống dưới. Giờ phút này, đại bộ phận kiếm giả đều đã đến Hạo Thiên Thương Khung Tam Trọng Thiên đã ngoài. Mà chỗ cao nhất Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiểu Tử hai người, đã đến tầng thứ bảy thiên. Ha ha! Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử lập tức muốn đến đệ bắt trọng ngày, cái kia gọi quân tội kỷ tiểu tử, còn thế nào đuổi theo. Tuyệt Ưng Vương cao giọng cười như điên, khí diễm hung hăng càng quái. Những người khác muốn chúng ta mỏi mắt mong chờ, chẳng lẽ chính là muốn xem quân tội kỷ tại sao thua sao? Quỷ thông nhân đồng dạng lạnh cười rộ lên, vẻ mặt khinh miệt địa nhìn xem Lưu Mục. Quân tội kỷ, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Lưu Mục vẻ mặt trầm thấp, nhìn qua Hạo Thiên kiếm trên đài quân tội kỷ. Hiển nhiên là có chút không tự tin. Vâng. Nhưng vừa lúc đó, quân tội kỷ trên người, đột nhiên phóng xuất ra một cổ đáng sợ khí thế, lập tức một cổ bảng nhiên kiếm ý phóng thích mà ra, tại trong hư không chấn động, phụ cận mấy chục thước kiếm giả đã bị trúng kích, nhao nhao lay động bắt đầu. Lập tức, một đạo cường hãn kiếm ý phóng thích mà ra, dũng mãnh vào quân tội kỷ dưới chân Hạo Thiên kiếm loại bên trong. Vâng. Vâng. Vâng. Hạo Thiên kiếm loại đã bị kiếm ý kích thích, lập tức trở nên cuồng bạo, ầm ầm tăng vọt, một cổ kinh khủng khí tức tràn ngập tại trong không gian. Yên lặng hồi lâu quân tội kỷ, rốt cục muốn bạo phát. Chương 3373, thế không thể đỡ. Quân tội kỷ, tốc độ của hắn biến nhanh. Hạo Thiên kiếm trên đài cùng bên ngoài mọi người, chứng kiến quân tội kỷ dưới chân Hạo Thiên kiếm loại bỗng nhiên tăng vọt, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, phấn khởi không thôi. Rất nhiều người đều thậm chí đã quên, lúc này quân tội kỷ đã không phải là Hạo Thiên kiếm võ người, mà là Việt Vương kiếm tông người. Vâng! Quân tội kỷ đạp đứng ở Hạo Thiên kiếm loại phía trên, quanh thân bắt đầu khởi động lấy một cổ bàng nhiên kiếm ý khí tức, cực kỳ đáng sợ, lại để cho cả người hắn coi như cùng dưới chân Hạo Thiên kiếm loại dung làm một thể. Hạo Thiên kiếm trùng tại kiếm ý kích dưới tóc, điên cuồng sinh trưởng, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Mọi người ánh mắt run rẩy. Nhất là những cái kia tại Hạo Thiên kiếm trên đài kiếm giả, có thể rõ ràng địa cảm nhận được trong không gian chấn động. Quân tội kỷ không hổ là ngày xưa Hạo Thiên kiếm khôi, hắn kiếm ý phóng xuất ra về sau, khí thế loại này, thật sự thật là đáng sợ, thế như cầu vồng, duệ không thể đỡ. Kế tiếp, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, quân tội kỷ thân ảnh bay thẳng đến chân trời. Đệ ngũ trọng thiên, đệ lục trọng thiên, tầng thứ bảy thiên. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, quân tội kỷ vậy mà trực tiếp theo Hạo Thiên Thương Khung đệ tứ trọng thiên, nhảy lên tới tầng thứ bảy thiên. Tốc độ của hắn quá nhanh, lại để cho người cảm giác rung động đồng thời, cũng làm cho người cảm giác được sợ hãi. Một gã kiếm giả thiên phú, như thế nào sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này? Bất quá lại tiến vào tầng thứ bảy ngày sau, quân tội kỷ tốc độ, chậm lại, như trước không có đuổi theo Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân thấy như vậy một màn, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm yên ổn rất nhiều. Quân tội kỷ, thực lực của ngươi, đem làm không chỉ như vậy. Nhưng mà mặt khác một bên Trung Minh Ngọc, thì là ánh mắt run rẩy một chút, thì thào nói ra. Dùng hắn đối với quân tội kỷ rất hiểu rõ, thứ hai thực lực cùng thiên phú, có lẽ càng tăng kinh khủng. Quân tội kỷ, ngươi đừng cho bản trưởng lao thất vọng. Lưu Mục ánh mắt run rẩy. Trong nội tâm khẩn trương nói ra, trên trán đều chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, hiển nhiên là thập phần khẩn trương. Hôm nay, ta quân tội kỷ không chỉ có muốn cái thứ nhất trèo lên đỉnh Hạo Thiên Thương Khung, nhưng lại sáng tạo một cái hậu thế chi nhân vĩnh viễn đều không thể siêu việt ghi chép. Cái lúc này, quân tội kỷ thanh âm vang lên, lăng nhưng bá đạo. Sau một khắc, thân thể của hắn bên ngoài, xuất hiện một đạo bóng kiếm, lập tức bốn phía hư không bắt đầu đung đưa. Thiên địa xu thế bắt đầu hướng về hắn sụp đổ. Ào ào xôn xao lập tức, một màn quỷ dị phát sinh, bốn phía trong không gian kiếm ý, lại bị quân tội kỷ thân hình bên ngoài kiếm ý hấp thu, sau đó dũng mãnh vào hắn dưới chân Hạo Thiên kiếm loại bên trong. Vâng! Đã bị kiếm ý trúng kích, quân tội kỷ dưới chân Hạo Thiên kiếm loại, bắt đầu lại một lần nữa điên cuồng mà sinh trưởng bắt đầu. Giờ khắc này, quân tội kỷ thân ảnh coi như một thanh lợi kiếm, hướng lên trời không kéo dài. Sắc bén chi khí, coi như có thể xé rách hết thảy. Tốc độ của hắn thật nhanh, vậy mà tại trong nháy mắt, vượt qua Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử, trước hai người một bước, tiến vào Hạo Thiên Thương Khung đệ bắt trọng thiên. Quân tội kỷ người này, thật đáng sợ. Mọi người nhìn qua lên trước mắt một màn, ánh mắt càng không ngừng run rẩy, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Quân tội kỷ quá mạnh mẽ, yên lặng thời gian dài như vậy về sau, vậy mà một lần hành động vượt qua tuyệt tình cùng quỷ tiểu tử. Hạo thiên cạnh võ, thiên tài tranh phong, chỉ có nhất yêu nghiệt chi nhân, mới có thể tách ra nhất quang mang chói mắt. Rất rõ ràng, giờ phút này quân tội kỷ chính là một đạo nhất quang mang chói mắt. Tuyệt tình cùng quỷ kiều tử bị lắc tại đằng sau, hai người sắc mặt đều phi thường khó coi. Tuyệt tình khỏe mắt run rẩy vài cái, tựa hồ muốn mở ra bịt mắt, nhưng suy nghĩ một chút về sau, hay là bỏ cuộc. Chính là hạo thiên thương khung, ai giành trước đỉnh, cũng không trọng yếu, không đáng hắn mở ra bịt mắt. Mà quỷ kiều tử thì là vẻ mặt tâm trầm, không tự chủ được nhìn thoáng qua chính mình cánh tay trái. Tựa hồ tại tính toán cái gì? Hắn trên cánh tay trái, có một đạo cường đại kiếm ấn, nếu là hắn mở ra kiếm ấn, nhất định có thể siêu việt quân tội kỷ. Nhưng là hắn hay là nhịn được, lá bài tẩy của hắn, không nên sớm như vậy bạo lộ. Mà ở thời điểm này, quân tội kỷ thân ảnh đã đi tới đệ bát trọng thiên đỉnh, bất quá tốc độ của hắn, thực sự lại một lần nữa chậm lại. Hô! Hạo thiên kiếm đài bên ngoài, Lưu Mục thở dài ra một hơi, trong nội tâm nói ra, quân tội kỷ, ngươi quả nhiên không để cho bản trưởng lao thất vọng. Quân tội kỷ tốc độ thả chậm, nhưng lại chỉ cần nửa ngày thời gian, nhất định có thể trèo lên đỉnh đệ cửu trọng thiên. Hiện tại chỉ là 5 ngày nửa thời gian, nếu như nửa ngày trời sau, quân tội kỷ trèo lên đỉnh đệ cửu trọng thiên, hắn đem sáng tạo một cái hoàn toàn mới ghi chép, 6 ngày thời gian, trèo lên đỉnh hạo thiên thương khung. Trước khi trèo lên đỉnh hạo thiên thương khung ghi chép là cửu thiên. Quân tội kỷ chỉ phí 6 ngày thời gian, đem ghi chép trực tiếp rút ngắn 1/3. Đám người chứng kiến quân tội kỷ tốc độ chậm lại, lúc này mới bình tĩnh một chút, nhưng trên mặt của mỗi người, đều viết rung động. Xem ra lúc này đây cái thứ nhất trèo lên đỉnh hạo thiên thương khung người, hẳn là quân tội kỷ không thể nghi ngờ. Ai? Các ngươi mau nhìn, người kia đang làm gì đó? Cái lúc này, đột nhiên có người phát hiện cái gì, chỉ vào hạo thiên kiếm trên đài một đạo thân ảnh. Quát to lên. Đám người xoay chuyển ánh mắt, nhao nhao chú ý, tại hạo thiên kiếm trên đài, vậy mà còn có một đạo thân ảnh, tại đệ nhất trọng thiên. Tựa hồ tại đạp vào hạo thiên kiếm trên đài, cái này một đạo thân ảnh tiểu chưa từng có động đậy. Là tiểu tử kia. Sau một khắc, mọi người lập tức nhận ra người nọ, kinh kêu một tiếng, lập tức trực tiếp lửa cười rộ lên. Cái kia còn đứng ở đệ nhất trọng thiên người, không phải người khác, đúng là nhất thiên. Nhiếp thiên tại hạo thiên kiếm võ, đã sớm là đại danh nhân rồi, cơ hồ tất cả mọi người nhận thức hắn. Bất quá quân tội kỷ, tuyệt tình, quỷ kiều tử bọn người, tắc thì là hoàn toàn không biết hắn. Cảnh giới của hắn rất thấp, thực lực lại yếu, đặt ở hơn 1 vạn tên hạo thiên kiếm người bên trong, là nhất không ngờ, đương nhiên không vào được quân tội kỷ bọn người con mắt. Nhưng là những cái kêu biết đạo người của hắn, giờ phút này nhưng lại vừa nghi hoặc vừa buồn cười. Nhiếp thiên trước khi bề ngoài hiện ra kinh thế hai tục thiên phú, giờ phút này vì cái gì còn dừng lại tại đệ nhất trọng trời ơi. Nhiếp thiên thằng này đang dở trò quỷ gì? Hắn chẳng lẽ không ý định trèo lên đỉnh hạo thiên thương khung, thuần túy đến khôi hài sao? Người này, trước khi không phải là rất lợi hại sao? Thậm chí liền hạo thiên kiếm bảng phía trên bài danh đệ Tam Dương Băng Huyền đều bị hắn giết rồi, hiện tại như thế nào tịt mỏi hả? Các ngươi xem, hắn khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại. Không phải là tại tu luyện A. Thằng này làm không tốt thật sự tại tu luyện. Nhưng bây giờ là leo hạo thiên thương khung thời điểm, hắn vậy mà tại tu luyện, là làm không rõ ràng lắm tình huống sao. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, không khỏi nghị luận, thần sắc trở nên càng thêm nghi hoặc. Nhiếp Thiên tại hạo thiên kiếm loại phía trên khoanh chân mà ngồi, rõ ràng tiểu là tại tu luyện. Bất quá cái lúc này tu luyện, xác định không phải tại gây cười sao. Ngu ngốc. Tuyệt tình cùng quỷ kiều tử hai người, cũng nhịn không được nữa nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cười lạnh lạnh một tiếng, trực tiếp coi Nhiếp Thiên là thành tiểu xỉu. Tại hạo thiên thương khung bên trong tu luyện, cử động như vậy, không phải ngu ngốc vậy là cái gì? Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Kiếm đài bên ngoài, Trung Minh Ngọc nhìn qua Nhiếp Thiên, hiển nhiên khó có thể bình tĩnh rồi, chau mày nói nói. Tuy nhiên hắn không trông cậy vào Nhiếp Thiên có thể so sánh vai quân tội kỷ bọn người. Nhưng ít ra cũng có thể so tầm thường kiếm giả mạnh hơn nhiều. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên tại đâu đó bình tĩnh tu luyện. Cái này tính toán cái gì? Trung Minh Ngọc, các ngươi hạo thiên kiếm võ bên trong kiếm giả, thật đúng là hiếm thấy không ít ta. Cái lúc này, Một bên Tuyệt Ưng Vương lạnh cười rộ lên, cười lớn nói, trước là đã ra một tên phản đồ, hiện tại lại tới nữa một người ngu ngốc, thật sự là buồn cười a. Phản đồ, đương nhiên tiểu là quân tội kỷ, mà ngu ngốc, tiểu là Nhất Thiên. Vâng. Nhưng mà, ngay tại Tuyệt Ưng Vương tiếng nói chưa hạ xuống xong, Hạo Thiên kiếm trên đài Nhất Thiên, thân ảnh lắc lư một chút, lập tức trên thân thể, một cổ bàng nhiên kiếm thế, phóng lên trời. Chương 3374, Nhiếp Thiên bộc phát. Vâng. Nhiếp Thiên trên người, một cổ đáng sợ kiếm thế phóng thích mà ra, trùng kích tại trong hư không, hùng hồn như núi, mênh mông quần quận đáng sợ. Đây là đám người thấy như vậy một màn, sắc mặt nhao nhao nhất biến, kinh hãi một tiếng về sau, lập tức phản ứng đi qua. Nhiếp Thiên, đột phá. Đúng vậy, tại Hạo Thiên kiếm trên đài tu luyện 5 ngày Nhiếp Thiên, vậy mà đột phá. Đám người nhao nhao ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên tại Hạo Thiên kiếm trên đài tu luyện 5 ngày thời gian, vậy mà thực hiện kiếm đạo đột phá. Kiếm đạo chi cảnh, đã đến hậu kỳ, mỗi tiến thêm một bước đều khó như lên trời, nhưng là Nhiếp Thiên vậy mà tại 5 ngày thời gian đột phá, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Lúc này, Hạo Thiên kiếm trên đài kiếm giả, tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, coi như đang nhìn một cái quái vật. Trong mắt bọn hắn, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác cùng quái vật cũng không khác gì là, chỉ có quái vật mới có thể ở 5 ngày thời gian nội đột phá. Mà ở Hạo Thiên kiếm đài bên ngoài, tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ lấy, rung động vô cùng. Nhất là Trung Minh Ngọc, Vĩnh Hằng Vô Tình, cùng với đệ lục Hạo Thiên bọn người, càng là khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn họ cũng đều biết, Nhiếp Thiên là ở không lâu trước khi mới đột phá siêu thần kiếm thể chi cảnh, mà bây giờ, vậy mà lại đột phá, cái này thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên đến tột cùng là có hay thay đổi thái, mới có thể 5 ngày thời gian ở trong, thực hiện kiếm cảnh đột phá. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên hai mắt mở ra, duệ mang hiện ra, cả người như ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang vô cùng. Hắn đứng lên, khoe miệng khẽ động một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá, ngoại trừ bản thân thiên phú đáng sợ bên ngoài, còn có hai cái hơi trọng yếu hơn nguyên nhân, thiên đạo gông xiềng cùng vĩnh dạ yêu hồ. Hạo Thiên thương khung bên trong, tràn ngập thiên địa kiếm ý, loại này kiếm ý cùng thiên đạo chi lực tương thông, cho nên phi thường dễ dàng bị Nhiếp Thiên hấp thu. Mà vĩnh dạ yêu hồ cùng Nhiếp Thiên thần thức tương thông, lại để cho hắn đối với thiên địa kiếm ý lý giải cùng lĩnh ngộ, hơn xa tại thường nhân. Có này hai điểm, mới khiến cho hắn thực hiện đột phá. Mà hắn sở dĩ muốn mạnh mẽ đột phá, là vì hắn biết nói, kế tiếp có đại chiến chờ hắn. Dùng hắn siêu thần kiếm thể thực lực, đối kháng mặt khác kiếm giả không nói chơi, nhưng là muốn kháng Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử, tắc thì là căn bản không có khả năng. Về phần quân tội kỷ, thì càng thêm không có khả năng. Cho nên hắn phải đột phá, mới có thể có cơ hội đối kháng ba người này. Hừ, một cái con sâu cái kiến mà thôi. Đột phá thì phải làm thế nào đây? Chỗ cao, Quỷ Kiều Tử nhìn qua Nhiếp Thiên, cười lạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ khinh miệt. Rất rõ ràng, hắn hoàn toàn không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Vâng! Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên tổ giác khẽ động một chút, lập tức trong cơ thể một cổ bàng nhiên kiếm thế tuôn ra, phóng lên trời, khí thế bá đạo, như nghịch long phá huyên, bước lên gào thét. Giờ khắc này, hư không đều run rẩy một chút, coi như nhận lấy đáng sợ trùng kích. Lập tức, Nhiếp Thiên dưới chân Hạo Thiên kiếm loại, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng mà bắt đầu, tốc độ thật nhanh, như che trời cự mục, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đám người ngạc nhiên sững sờ, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Mà đang ở một cái nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp vọt tới đệ nhị trọng thiên. Cái này, điều này sao có thể? Những người khác ngây ngẩn cả người, sắc mặt phi thường hoảng sợ. Nhao nhao kinh hô lên. Nhiếp Thiên lúc này chỗ bày ra tốc độ, thật sự là quá là nhanh, vậy mà so vừa rồi quân tội kỷ còn nhanh. Ngay tại Nhiếp Thiên thân ảnh trùng thiên thời điểm, toàn bộ Hạo Thiên kiếm đài đều rung động, tựa hồ rất hưng phấn. Tiểu tử này tốc độ, như thế nào lại nhanh như vậy? Quỷ Kiêu Tử hoảng sợ cả kinh, hú lên quái dị. Lúc này đây, mà ngay cả tối cao chỗ quân tội kỷ, đều có chút ghé mắt, sắc mặt có chút khó coi. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người, vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh tiếp tục bay lên, hơn nữa tốc độ một điểm cũng không có thay đổi chậm dấu hiệu, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Nhiếp Thiên thân ảnh như bay, quanh thân càng không ngừng tuôn ra ra từng đạo kiếm ý. Hơn nữa những nay kiếm ý khí tức, dĩ nhiên là bất đồng. Nhiếp Thiên trong cơ thể, vốn đều biết loại bất đồng kiếm ý, ngạo kiếm ý, tinh thần kiếm ý, lôi đỉnh kiếm ý, phệ hồn kiếm ý, tam tà kiếm ý. Lúc này, hắn dùng bất đồng kiếm ý, kích phát Hạo Thiên kiếm loại, thậm chí có ra ngoài ý định hiệu quả. Nếu như chỉ là một loại kiếm ý, Hạo Thiên kiếm loại sinh trưởng tốc độ duy trì không được bao lâu, nhưng nếu là nhiều loại kiếm ý, thì là có thể làm cho Hạo Thiên kiếm loại một mực duy trì sinh trưởng tốc độ. Nhiếp Thiên dưới chân Hạo Thiên kiếm loại, sinh trưởng tốc độ nhanh hơn. Chỉ là một lát tầm đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thân ảnh của hắn vậy mà vọt tới đệ lục trọng thiên. Hơn nữa đã đến đệ lục trọng ngày sau, tốc độ của hắn, như trước không có thả chậm dấu hiệu. Cái này thật sự thật là đáng sợ. Mọi người ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động khó có thể nói. Trung Minh Ngọc đợi một các cao thủ, đương nhiên nhìn ra mánh khỏe, bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể thậm chí có nhiều như thế kiếm ý. Tầm thường kiếm giả, trong cơ thể có hai loại kiếm ý, cũng đã phi thường hiếm thấy. Bởi vì nếu là kiếm ý chủng loại quá nhiều, lẫn nhau tầm đó thuộc tính xông tới, rất khó chính thức hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ. Nhưng là tại Nhiếp Thiên trên người, tắc thì là hoàn toàn không có loại này dấu hiệu. Nhiếp Thiên vậy mà có thể đồng thời đem 5 loại kiếm ý, hoàn mỹ dung hợp, thật sự bất khả tư nghị. Kỳ thật Nhiếp Thiên có thể làm được điểm này, đều là vì trong cơ thể hắn tinh thần nguyên thạch, tinh thần chi lực bao dung tính. Trung Minh Ngọc nhìn qua Nhiếp Thiên, khoe miệng không tự chủ được địa dơ lên, trong nội tâm dấy lên hy vọng. Hắn vốn cho là, lúc này đây Hạo Thiên kiếm võ muốn thật xấu hổ chết người ta rồi, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà lực lượng mới xuất hiện. Kẻ này, là cái quái vật. Tuyệt Ưng Vương nhìn qua Nhiếp Thiên, một tấm mặt mo này vặn vẹo cùng một chỗ, nặng nề nói ra. Hắn thật không ngờ, một cái lại để cho hắn con mắt đều lười được liếc mắt nhìn kiếm giả, lúc này vậy mà sẽ cho hắn to lớn như thế rung động. Lưu Mục cũng ngây ngẩn cả người, hắn thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Thiên thiên phú, vẫn còn quân tội kỷ phía trên. Tiến vào đệ lục trọng ngày sau, Nhiếp Thiên tốc độ, có chút biến trì hoãn. Đám người thở dài một hơi, cho rằng Nhiếp Thiên bộc phát, tiểu này là ngừng. Là thời điểm sử dụng ta chính thức kiếm ý rồi. Nhưng là vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức toàn thân tuôn ra một cổ kiếm ý, lại là hoàn toàn bất đồng khí tức. Hắn đem 5 loại kiếm ý cùng thần ma chi lực dung hợp, sử dụng thần ma kiếm ý. Thần ma kiếm ý, đây mới là hắn chính thức kiếm ý. Hơn nữa giờ khắc này, hắn bắt đầu phóng thích thiên diễn thánh hồn lực lượng, thiên diễn thánh lực đem thần ma kiếm ý kích phát đến mức tận cùng, rốt cục đột phá cực hạn, lại để cho kiếm của hắn đạo cảnh giới, đạt đến kiếm vận chi cảnh. Đám người nhìn qua một màn này, cảm nhận được Nhiếp Thiên kiếm ý khí tức, ngay ngắn hướng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn sự ngu dại. Mọi người khó mà tin được, một gã kiếm giả kiếm đạo cảnh giới, vậy mà tại trong chớp mắt, đống nhiên tăng lên. Hơn nữa Nhiếp Thiên tại thời khắc này, rõ ràng lại hiển lộ ra một loại hoàn toàn bất đồng kiếm ý, hơn nữa cái này kiếm ý khí tức, xa so với trước vài loại kiếm ý, càng thêm đáng sợ. Nhiếp Thiên, rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật? Mà ở kiếm trên đài kiếm giả đám bọn họ, nhao nhao xem sửng sốt. Mà ngay cả quân tội kỷ, tuyệt tình, quỷ kiêu tử ba người, cũng bị Nhiếp Thiên biểu hiện chỗ rung động, ánh mắt run rẩy, thần sắc ngốc trệ lấy, không biết nên như thế nào biểu đạt trong nội tâm khiếp sợ. Chương 3375, trèo lên đỉnh trời xanh. Mọi người ở đây rung động đến mức tận cùng thời điểm, kinh người một màn đã xảy ra. Vâng! Nhiếp Thiên trong cơ thể, một cổ kinh thiên kiếm ý bạo phát đi ra, điên cuồng nhảy vào hắn dưới chân Hạo Thiên kiếm loại bên trong. Trong chớp mắt, Hạo Thiên kiếm loại coi như cuồng làm lộ, như một đầu hung mãnh cuồng thú, điên cuồng hướng lên trời tế kéo dài, một cổ đáng sợ kiếm ý, tràn ngập tại bốn phía trong không gian. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên giống như là một thanh sắc bén vô cùng lợi kiếm, phong mang vạn trượng, xé rách hết thảy. Nhiếp Thiên kiếm ý mạnh, kiếm đạo thiên phú độ cao, thông qua Hạo Thiên kiếm loại, hoàn mỹ địa bày ra. Mọi người hoàn toàn ngốc trệ ở, lần lượt từng cái một mặt sự ngu dại lấy, khó có thể tin địa nhìn qua cái kia một đạo phóng lên trời thân ảnh. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh bay lên tốc độ, vậy mà lại một lần nữa nhanh hơn. Tầng thứ 7 thiên. Đệ bắt trọng thiên. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh, vậy mà đi tới đệ bắt trọng thiên, hơn nữa nhanh chóng hướng về quân tội kỳ tới gần. Quân tội kỳ cảm giác được một cổ đáng sợ kiếm ý khí tức, đập vào mặt, lại để cho hắn ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, giờ khắc này mới tỉnh quay tới. Không được. Cái thứ nhất trèo lên đỉnh Hạo Thiên Thương khung người, hẳn là ta quân tội kỳ, chỉ có thể là ta quân tội kỳ. Quân tội kỳ kịp phản ứng, khuôn mặt vô cùng phẫn nộ, trong nội tâm điên cuồng kêu to. Hắn đã đến đệ bát trọng thiên đỉnh, khoảng cách đệ cửu trọng thiên chỉ có một bước ngắn. Cái lúc này, hắn há có thể lại để cho người cướp đi thuộc về hắn vinh dự. Hắn nhất định phải cái thứ nhất trèo lên đỉnh Hạo Thiên Thương khung. Quân tội kỳ nhướng mày, trong cơ thể bộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ, lại để cho hắn kiếm ý, lập tức tăng vọt. Huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, lập tức cảm giác đi ra, quân tội kỳ vậy mà sử dụng huyết mạch chi lực, kích phát kiếm ý. Vâng. Quân tội kỳ kiếm ý điên cuồng tăng vọt, dưới chân Hạo Thiên kiếm loại, sinh trưởng tốc độ đống nhiên nhanh hơn. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Nhiếp Thiên tốc độ đạt đến cực hạn, cùng quân tội kỳ khoảng cách càng ngày càng gần. 50m, 30m, 10m, 5m. Tại vô số ánh mắt chú ý phía dưới, Nhiếp Thiên thân ảnh, tại một lát tầm đó, cùng quân tội kỳ sánh vai cùng. Quân tội kỳ dưới chân Hạo Thiên kiếm loại, sinh trưởng tốc độ vẫn còn nhanh hơn, nhưng rất đáng tiếc, hay là so Nhiếp Thiên chậm đi một tí. Không có ý tứ, ta không đều ngươi rồi. Nhiếp Thiên trải qua quân tội kỳ thời điểm, khoe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, phi thường châm trọng, khiêu khích mười phần. Quân tội kỳ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân lửa giận phụt, coi như một cái nổ cọng lông gà trống. Nhưng mà hắn lại không chỗ phát tiết, Nhiếp Thiên thân ảnh, vậy mà trực tiếp đã vượt qua hắn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đi tới đệ cửu trọng thiên phía dưới, thủ trưởng giơ lên, đã đụng chạm tới đệ cửu trọng thiên. Ông! Nhưng vào lúc này, toàn bộ Hạo Thiên kiếm đài, tựa hồ cảm nhận được cái gì, ầm ầm rung rung một chút. Mọi người ánh mắt run lên, vẻ mặt kinh hãi chi ý. Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ, thân ảnh khẽ động trực tiếp phóng lên trời, một bước bước ra, vững vàng địa đứng ở đệ cửu trọng thiên phía trên. Như vậy một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, sau một khắc toàn thể hóa đá, cứng tại nguyên chỗ. Nhiếp Thiên, vậy mà thật sự bước lên Hạo Thiên Thương khung đệ cửu trọng thiên. Hơn nữa, hắn là người thứ nhất đạp vào cửu trọng thiên kiếm giả. Hắn so quân tội kỳ sớm một bước, đã sáng tạo ra một cái đáng sợ ghi chép. Bất quá những này, cũng không phải mọi người chấn động nhất địa phương. Nhiếp Thiên nhất chỗ đáng sợ là, hắn là công tác liên tục, cơ hồ không có bất kỳ gián đoạn, theo đệ nhất trọng thiên, trực tiếp đặt chân đệ cửu trọng thiên. Giả thiết một chút, nếu như Nhiếp Thiên tử vừa mới bắt đầu, tiểu là siêu thần áo nghĩa cảnh giới. Như vậy hắn chỉ dùng không đến nửa giờ thời gian, tựu trèo lên đỉnh Hạo Thiên Thương khung. Như vậy ghi chép, tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt. Lúc này Nhiếp Thiên, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, khủng bố như vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Nguyên lai trận này Hạo Thiên cạnh võ, Nhiếp Thiên mới được là cái kia một đạo nhất quang mang chói mắt. Nhiếp Thiên hắn tại đệ cửu trọng thiên phía trên, thở nhẹ một hơi, khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Kỳ thật hắn có thể dùng loại này biến thái tốc độ đạp vào đệ cửu trọng thiên, không chỉ là bởi vì hắn kiếm ý đáng sợ, cũng bởi vì trong cơ thể hắn có thiên đạo gông xiềng, cùng Hạo Thiên Thương khung bên trong thiên địa kiếm ý, có hiệu quả như nhau chi ý, tương dung tương thông. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn đều sáng tạo ra một cái khủng bố ghi chép, kinh thế hai tủ. Mà ở Hạo Thiên kiếm đài bên ngoài, ngốc trệ hồi lâu mọi người, rốt cục đã có phản ứng. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm, theo thanh biến bạch, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt âm tàn ác độc, hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Mà Lưu Mục thì là vẻ mặt trầm thấp, một đôi mắt gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nhìn không ra hỉ nộ, không biết suy nghĩ cái gì. Trung Minh Ngọc cùng Vĩnh Hằng Vô Tình bọn người thì là vẻ mặt rung động, khó có thể ý mừng rỡ, kích động được sắp nhảy dựng lên. Trung Minh Ngọc chờ mong lấy Nhiếp Thiên có thể bộc phát, nhưng lại tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên bộc phát về sau lực lượng, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hạo Thiên kiếm võ mặt khác kiếm giả, coi như sôi trào, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng. Nhiếp Thiên! Nhiếp Thiên! Nhiếp Thiên! Sau một khắc, toàn trường vang lên núi thở biển gầm tiếng gọi ầm ĩ, vang vọng phía chân trời, rung động hư không. Chỉ có Dương Cảnh Nhật một người, khuôn mặt căng cứng lấy, trong nội tâm thậm chí có chút ít nghĩ mà sợ. Hắn giờ phút này có chút đã minh bạch, vì cái gì Trung Minh Ngọc sẽ đích thân bảo vệ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đang sợ, vượt ra khỏi bất luận cái gì dự đoán. Nhưng là Nhiếp Thiên đứng tại đệ cửu trọng thiên phía trên, nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cao giữa không trung, tựa hồ tại cảm giác lấy cái gì. Hắn còn nhớ rõ, trèo lên đỉnh Hạo Thiên Thương Khung kiếm giả, có cơ hội lấy được Hạo Thiên chi tâm. Nhưng là giờ phút này, hắn tại đệ cửu trọng thiên, lại không có chứng kiến Hạo Thiên chi tâm. Kỳ thật, Hạo Thiên chi tâm chỉ là Hạo Thiên kiếm võ truyền thuyết, nghe đồn rằng, đạt được Hạo Thiên chi tâm người, có thể trở thành Hạo Thiên chi chủ. Nhưng là, toàn bộ Hạo Thiên kiếm võ, lại không có có bất cứ người nào, chính thức bái kiến Hạo Thiên chi tâm. Mà ngay cả lúc trước Trung Minh Ngọc, tại trèo lên đỉnh Hạo Thiên Thương Khung về sau, cũng chưa từng gặp quá Hạo Thiên chi tâm. Nghe nói, chỉ có Hạo Thiên chi tâm tán thành chi nhân, mới có thể dẫn động Hạo Thiên chi tâm cộng minh, dẫn xuất Hạo Thiên chi tâm. Nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, lại thủy chung không có bất kỳ một người, có thể dẫn động Hạo Thiên chi tâm cộng minh. Nhiếp Thiên, ngươi phát hiện cái gì? Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, kinh âm thanh hỏi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trầm mặc một hồi nhi, rồi mới lên tiếng, ta cảm giác đến, tại đây trong không gian, tựa hồ có nào đó phù văn lực lượng bắt đầu khởi động, hơn nữa những. Nay phù văn lưu động, có nào đó quy luật, đều hướng về một chỗ nào đó hội tụ. Vừa nói, Nhiếp Thiên một bên nhìn về phía cao giữa không trung, sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn chứng kiến, tựa hồ ở trên giữa không trung, còn có mặt khác một phiến không gian tồn tại. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt phải biến đổi, trong nội tâm sợ hai nói, Hạo Thiên Thương Khung đệ cửu trọng thiên phía trên, còn có đệ thập trọng thiên. Ý nghĩ này, lại để cho hắn nhướng mày, cả người lập tức ngây dại. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nhưng là vừa lúc đó, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại đệ cửu trọng thiên. Quân tội kỷ, đạp vào đệ cửu trọng thiên rồi.